Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1087, vội vã chia tay. Du Vũ, thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu trong lòng hung hăng run lên, một cổ tình cảm không tự chủ được xông lên đầu. Cho dù biết Phong Du Vũ ở nơi này, nhưng chân chính thấy tự mình thời điểm, đủ loại tâm trạng vẫn là không nhịn được bùng nổ. Lại vừa là nữ nhân này, ở một bên lại nhỏ lông chu mỏ thấp giọng mắng, trên mặt rõ ràng mang theo không vui thần sắc. Tiểu nam nhân này tình nhân cũng không ít đâu rồi, bất quá ta ở trên người nàng ngửi được khí tức nguy hiểm. Mỹ Thiên Ma chính là nói, trên mặt âm tình bất định, Thiên Ma hạt khứu giác nói cho nàng biết, Phong Du Vũ trên người có vận mệnh thần điện thập phân đậm đà khí tức, thập phân nguy hiểm. Lê Nhân sầu cùng thì Kim Đấu chính là như có điều suy nghĩ, vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước. Táng Tông ba người thần sắc cũng trở nên có chút dị thường đứng lên. Thịnh Thiên Vũ cũng nhìn chằm chằm phía trước Phong Du Vũ cùng truyền tống trận đường hầm cửa vào. Mặc dù hắn cũng rất muốn đưa cái này cùng vận mệnh thần điện có liên quan nữ nhân cũng diệt trừ, nhưng hắn cũng biết nữ nhân này cũng cùng Lâm Tiêu có liên quan, không thể nào động tay, cũng không phải thời cơ động thủ, chỉ có thể nhìn Lâm Tiêu quyết định. Phốc, đang lúc này, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể đột nhiên từ trong vòng xoáy tâm đảo bắn ra, cả người máu thịt be bét, trên người khí tức uể oải, phảng phất chỉ còn lại cuối cùng một lũ sinh cơ. Thấy vậy, tất cả mọi người rối rít cả kinh. Vũ Hoàng quả nhiên bị bài xích đi ra. Vũ Quân có thể vào. Thần nữ, báo thù cho ta. Máu kia người khó khăn phun ra một câu nói, rồi sau đó khí tức đoạn tuyệt, cả người từ trong hư không nhanh chóng rơi xuống khỏi đi. Nghe vậy, một đám người lại sợ. Ở vòng ngoài tập hoàng giả liên minh mọi người xuẩn xuẩn rục động, bọn họ là vũ quân cảnh giới dưới đây võ giả, đều có thể tiến vào truyền tống trận, mà ở chàng Vũ Hoàng, trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng, liền coi như bọn họ đi Trung Châu, cũng không cách nào thông qua, chỉ có thể chờ đợi đợi cấm kỵ hoàn toàn yếu bớt đến Vũ Hoàng cảnh giới có thể thông qua lúc, lại chỗ này mở ra truyền tống trận. Một sát na này, Phong Du Vũ liếc một cái mọi người, đạo, nếu không phải lúc trước đem âm ma dẫn dụ đến, trước thời hạn mở ra truyền tống cổ trận, đem âm ma ném qua, sớm đã đem lối đi đả thông. Trong giọng nói, như có giễu cợt, như có lạnh ý. Nói xong, Phong Du Vũ cả người liền là lướt vào truyền tống trận chính giữa. Du Vũ, nhìn kia u váy bay lượn bóng lưng, Lâm Tiêu tâm lý quính lên, liền vội vàng kêu một tiếng. Bất quá, ở thanh âm hắn vừa truyền ra, đối phương đã biến mất ở không gian bên trong đường hầm. Suy, suy, mà ở Phong Du Vũ tiến vào truyền tống trận đường hầm sau khi, không biết có phải hay không là nàng đi vào lúc chạy cái gì, kia truyền tống trận vòng xoáy năng lượng, tốc độ xoay tròn bắt đầu chậm lại đi xuống. Không được, truyền tống trận yếu quan bế. Lê Nhân sầu gấp kêu một tiếng, cả người lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng đường hầm cửa vào bạo vút đi. Các vị, xin lỗi, ta phải đi Trung Châu. Lâm Tiêu khẩn trương, chưa kịp nói nhiều, cả người liền là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng đường hầm cửa vào bạo vút đi. Đồng thời, mệnh lệnh phía trước Tử Thi Khôi, hướng hắn cướp gần, khiến cho thu liễm khí tức bế quan. Hắn thuận tay liền đem Tử Thi Khôi thu vào trong nhẫn chứa đồ. Rồi sau đó, vừa quay đầu lại, cả người liền là lướt về phía miệng đường hầm. ngantiuyen.com. Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma, Đông Phương Khai Nguyên, Vân Kính, Lăng Tiêu, thì Kim Đấu đám người, hắn đều nghĩ tưởng từng cái cáo biệt giao phó, nhưng thời gian quá mức khẩn cấp, không kịp, chỉ có thể vội vã chia tay. Hắn còn muốn đi cứu Phong Du Vũ, hắn còn muốn đi Thiên Cơ Tháp cứu mẹ hắn, hắn còn phải đi hoàn thành Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu nhiệm vụ, hắn còn phải đi về phía võ đạo điên phong Trung Châu, hắn phải đi. Hắn cũng tin tưởng thì Kim Đấu sẽ không làm thương tổn Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma mấy người. Coi như là đối mặt Ti Không Kiếm đám người, Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma, thậm chí còn Đông Phương Khai Nguyên, Vân Kính, Lăng Tiêu mấy người cũng có đặt chân tư bản, không cần lại lo âu. Về phần Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông thù, cũng chỉ có thể đem tới trở lại Đông Nam Vực thời điểm lại báo. Đông Nam Vực, Đông Nam Giác, Thánh Nguyên Học Viện, Lam Lan Đế Quốc, còn có hắn thân nhân và bạn, sớm muộn hắn sẽ còn trở lại. Mà đang ở Lâm Tiêu tiến vào miệng đường hầm một sát na này, Táng Tông Tông chủ truyền âm, bỗng nhiên truyền vào trong đầu hắn. Lâm Tiêu, nếu như có cơ hội, đi tìm Tiêu Trần, hắn là đáng giá ngươi tín nhiệm người Tiêu gia. Lâm Tiêu chấn động trong lòng. Tiêu gia, mẹ hắn gia tộc người. Táng Tông Tông chủ, lại làm sao biết Tiêu Trần là Táng Tông Tông chủ bằng hữu, hay lại là Táng Tông Tông chủ đã biết mẹ hắn chính là người Tiêu gia, cùng phụ thân hắn dáng dấp cực thấp Lâm Già Thiên, cùng Táng Tông, cùng hắn lại có quan hệ gì? Lại liên tưởng đến Táng Tông thần bí, Lâm Tiêu trong nháy mắt nghi ngờ nặng nề. Bất quá, chờ hắn kịp phản ứng lúc, chúng người thân ảnh đã biến mất ở hắn trong tầm mắt. Người cái này xú nam nhân, thấy Lâm Tiêu đuổi theo Phong Du Vũ gấp chớ chớ rời đi, Tiểu Mao giận đến dậm chân một cái, cả người về phía trước lướt ầm ầm ra, biến ảo thành một cái quả cầu lông như vậy bộ dáng, sinh ra râu bạc trắng, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem chính mình ước chừng khỏa thành một trượng vương viên đại tiểu mao cầu, rồi sau đó xông vào đến trong hầm. Mỹ Thiên Ma đồng thời lướt ầm ầm ra, một cổ hắc vụ dũng động, hóa thành một cái ngón cái kích cỡ tương đương hắc hạt. Hạt thân phủ đầy kén, đem khí tức gắt gao khóa lại, rồi sau đó cũng xông vào đến truyền tống trận chính giữa. Còn có thể như vậy? Thì Kim Đấu cùng Lăng Tiêu mấy người rối rít giật mình, nghi ngờ nhìn tiền phương, mà lúc này, phía sau bên ngoài mấy trăm dặm, hạo hạo đáng đáng vũ quân đại quân đã xông lại, mà lúc này đây, một cái lực lượng khổng lồ thủ trưởng, như bài sơn đảo hải mà đem cướp đến phía trước nhất một nhóm người lật đi ra ngoài. Hạo hạo đáng đáng đại quân trước đội ngũ xếp hàng, bị vén được người ngã ngựa đổ, vô số tử thương, xuất thủ, chính là Thịnh Thiên Vũ, coi như chính đạo thủ hộ giả, hắn há sẽ để cho tập hoàng giả người liên minh, có cơ hội đi Trung Châu, đem tới trở lại báo thù, lại một đòn đi qua, phía sau tất cả mọi người đều đã không có cơ hội. Kia truyền tống trận vòng xoáy, đã dừng lại xoay tròn, không gian miệng đường hầm biến mất không thấy gì nữa. Miệng đường hầm nơi năng lượng đã tiêu tan, chỉ có bên ngoài còn có năng lượng ở tràn ngập. A, một đám người có bảo tẩu xung động, vốn là bọn họ có cơ hội xông vào truyền tống trận, đi Trung Châu, kết quả bị Vũ Hoàng ngăn cản ở nơi nào. Đáng tiếc, đáng hận, có thể giận, thật đáng buồn. Sau đó, bọn họ liền phải chờ bị chính tu người liên minh thanh toán. Trốn, biết được không cách nào tiến vào truyền tống trận sau khi có phản ứng nhanh người hét lớn một tiếng, rồi sau đó, một đám người chính là bắt đầu ra bên ngoài thoát đi đi. Thịnh Thiên Vũ mấy người cũng không có truy kích nữa, Vũ Hoàng đều chết, những người này đã không có uy hiếp, đợi ngày sau sẽ chậm chậm thanh toán cũng không muộn, mà Ti Không Kiếm Vân Kính đám người cũng không cam chịu mà bất đắc dĩ rời đi. Hiện trường chỉ còn lại thì Kim Đấu, Táng Tông ba người, còn có Thịnh Thiên Vũ, Lăng Tiêu, cùng Đông Phương Khai Nguyên mấy vị Vũ Hoàng cường giả. Nhìn kia biến mất, dần dần biến mất vòng xoáy năng lượng, Vân Kính không khỏi cảm thán đạo, hy vọng bọn họ đều không sao đi. Trung Châu là một mảnh võ đạo thánh thổ, hắn nhất định có thể xông ra một ngất trời tới. Đông Phương Khai Nguyên cũng thở dài nói, chờ hắn lúc trở về, sợ rằng lại vừa là một cái khác lần cảnh tượng. Cũng còn khá, Thịnh gia không có đứng ở hắn phía đối lập. Thịnh Thiên Vũ cũng là thở dài nói, thì Kim Đấu chính là xảo trá đất hiện ra một vệt vai diễn cười. Đạo, lần này, Trung Châu những tên kia có giày vò, muốn không bao lâu, đại thế khả năng sẽ tới. Chúng ta, hay là trở về làm chuẩn bị đi. Táng Tông chính là thở dài một tiếng, mà chính là xoay người, rời đi khu vực này. Chương 1088, mới vào Trung Châu không gian bên trong đường hầm. Chung quanh một vùng tăm tối, không gian phảng phất đều là vặn vẹo, phảng phất như là một mảnh không đáy hắc động một dạng, một cổ không tên lực lượng về phía trước hấp xả đến Lâm Tiêu. Ở không gian này bên trong đường hầm, Lâm Tiêu đều cảm giác được một mảnh choáng váng. Tính toán thời gian, Lâm Tiêu chính là phát giác tự mình ở không gian bên trong đường hầm ước chừng ngây ngô thời gian một tháng, còn không có từ không gian bên trong đường hầm lao ra. Loại cảm giác này, cho dù là nắm giữ Vũ Hoàng chiến lực hắn cũng khá khó xử thụ. Bất quá vui mừng là tại không gian bên trong đường hầm không có gặp đến bất cứ uy hiếp gì, mà đi qua thời gian một tháng này, thương thế hắn cũng hoàn toàn khôi phục như cũ, mà lại cũng không lâu lắm thời gian. Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác một tia biến hóa, trước mắt đột nhiên đi ra ánh sáng yếu ớt, rồi sau đó một đạo nước gợn như thế bình chướng xuất hiện ở trước mắt hắn. Suy, Lâm Tiêu thân thể trong nháy mắt xuyên qua một cái bình chướng, sau đó cả người bắt đầu từ không gian trong hầm rơi ra tới. Phía trước phương, một mảnh thứ nhãn quang mang chiếu vào trong đôi mắt, làm cho hắn đều có chút nhanh không mở ra được hai mắt tới. Hơi qua trong chốc lát, đợi đến tầm mắt khôi phục như cũ, một bức nguyên thủy xâm lâm cảnh tượng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Phía trước, từng đạo sơn mạch quanh co như long như vậy nằm dạp trên mặt đất. Xanh tươi tốt cổ thụ chọc trời trải rộng trong đó. Có nhiều chỗ, còn có gấp tiếu xuống thác nước, còn có ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống không cách nào xuyên thấu qua sương mù lượn lờ trong đó. Còn có mơ hồ vượn hú tiếng thú gầm truyền tới. Chủ yếu nhất là, vừa mới xuất hiện ở khu vực này, Lâm Tiêu chính là cảm giác, một cổ đậm đà vô cùng nguyên khí, tràn vào đến toàn thân lỗ chân lông. Cả người trên dưới lỗ chân lông thư giãn, bắt đầu thôn phệ lên đậm đà nguyên khí tới. Trên đầu hắn cũng là như vậy, không tự chủ được hấp thu lên tồn tại ở bên trong vùng thế giới này linh khí. Làm cho cả người hắn một trận nhẹ nhàng khoan khoái, được không thư thích, giống như là xuất hiện ở một cái khác bất đồng thiên địa một dạng cùng hắn tại không gian trong đường hầm. Có khác biệt trời vực, đông nam vực, cũng xa kém xa thất cùng, nơi này thiên địa linh khí, so với đông nam vực, còn phải đậm đà thượng mấy chục lần, thậm chí để cho hắn cảm thấy, đều có loại có thể trực tiếp hấp thu mảnh thiên địa này nguyên khí. Đột phá nhất trọng nguyên lực tu vi, đây chính là Trung Châu sao? Nhìn tiền phương bích thủy thanh đỉnh, Lâm Tiêu không nhịn được thở dài nói, nơi này thiên địa linh khí đậm đà như vậy, khó trách Trung Châu sẽ được gọi là võ đạo thánh thổ. Bằng thiên địa linh khí này, là có thể tu luyện ra vô số cường giả, cũng không biết Du Vũ cùng Lê Nhân Sầu bị truyền tống tới chỗ nào. Nhớ tới tại hắn lúc trước một bước bước vào truyền tống trận Mỹ Thiên Ma cùng Lê Nhân Sầu, Lâm Tiêu không khỏi suy tư nói, truyền tống trận này cũng không biết là mỗi một khắc thời gian tiến vào truyền tống vị trí giống nhau, hay lại là phân tán đến các địa phương. Nếu như phân tán đến các địa phương, cực lớn Trung Châu muốn tìm được đối phương, độ khó hay lại là cực lớn. Đương nhiên, hắn chủ yếu muốn tìm là Phong Du Vũ. Về phần Lê Nhân Sầu, đến cũng không cần phải tận lực đi tìm. Dù sao, hắn cùng với Lê Nhân Sầu cũng không coi là quá quen. Hơn nữa, Lê Nhân Sầu lai lịch, đến bây giờ hắn một chút cũng không mò ra. Đương nhiên, hắn cũng không biết, tại hắn tiến vào không gian đường hầm sau khi Tu Thiên Vọng Nguyệt cùng Mỹ Thiên Ma cũng tiến vào truyền tống trận chính giữa. Trước biết khu vực này lại nói, bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu chính là hướng thụ lâm phía dưới bay rơi xuống. Trung Châu, với hắn mà nói, hoàn toàn là một nơi địa phương xa lạ. Cánh rừng rậm này khu vực, cũng không biết tồn tại bao nhiêu nguy hiểm. Hắn cũng không dám đường đột ở giữa trời cao phi hành. Trời cao phi hành, đó là ở cổ xưa khu rừng rậm vực cấm kỵ. Nếu là có cường đại linh thú ẩn núp, vô cùng có khả năng sẽ bị đối phương trở thành con mồi, rơi vào trong rừng, cho dù là ở vào lúc giữa trưa, cũng để cho biết dùng người có một loại âm lương cảm giác. Có thể tưởng tượng, cổ mộc có nhiều tùm, mà đang lúc Lâm Tiêu còn không có chắc chắn trước về phương hướng nào lúc. Chỉ nghe một đạo quát lạnh thanh âm, xa xa truyền tới, đem đồ vật giao ra. Thanh âm mới vừa truyền tới không đếm rõ số lượng hơi thở thời gian. Chính là thấy một cái quần áo xanh nữ tử, hướng Lâm Tiêu bên này bạo xẹt qua tới. Tên này quần áo xanh nữ tử, mặc dù nhìn qua chỉ người mặc thanh sắc thường phục, không có bất kỳ chú tâm trang trí, nhưng là cũng không che giấu được thanh linh xinh đẹp khí chất, tuổi tròn đôi mươi bộ dáng dung nhan vô cùng tinh xảo, phảng phất như là điêu khắc ra một dạng da thịt thủy nộn xanh trắng. Đàn suy có thể phá, người tư cũng có lồi có khiêu, không nói ra thanh tú bưng giả bộ, mà danh thanh y nữ tử trên người đã dính không ít tiên huyết, khí tức có chút uể oải, bất quá kia tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một vẻ cao ngạo cùng quật cường, lộ ra có một ít vắng lặng, phảng phất đối mặt cái gì uy hiếp như vậy cũng không có sợ hãi. Tên này thanh y nữ tử trên người tản mát ra tu vi khí tức đạt tới tứ trọng vũ quân cấp bậc, loại tu vi này nếu là ở Đông Nam vực, trừ Lâm Tiêu Hòa Lê Nhân Sầu mấy người ra, cũng coi là cao cấp nhất thiên tài. Đương nhiên, có thể lực kháng Vũ Hoàng Lâm Tiêu, đến cũng không có cảm thấy đối phương quá mức yêu nghiệt. Ngược lại, còn có một tia nghi ngờ, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đơn giản. Đây vẫn chỉ là hắn tiến vào Trung Châu, lần đầu gặp phải một người thanh niên nữ tử mà thôi. Hắn còn chưa đi sâu vào Trung Châu đại lục, nếu chỉ là người thứ nhất gặp phải thiên tài, so với toàn bộ Đông Nam vực thiên tài cũng lợi hại. Vậy còn được, hắn có thể không tin, chính mình lần đầu gặp phải người, chính là Trung Châu đứng ở tối thiên tài đứng đầu, nói cách khác, vô cùng có khả năng, chẳng qua là phổ thông thiên tài thì có tứ trọng vũ quân tu vi. Đó đã là rất không được, hơn nữa, ở phía sau, còn có lưỡng danh lục trọng vũ quân người trung niên cùng lưỡng danh thất trọng vũ quân lão giả. Truy kích mà tới, bốn gã so với tu vi còn cao 2-3 trọng tu làm người. Còn không cách nào bắt lại nàng, có thể tưởng tượng, chiến lực nhất định cũng là cực kỳ bất phàm. Tránh ra, thấy Lâm Tiêu xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, tên kia đàn bà thanh tú lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Bất quá, vừa mới dứt lời, đối phương chính là lấy cực nhanh tốc độ, hướng cướp đến Lâm Tiêu phụ cận, chuẩn bị từ Lâm Tiêu bên người bạo cướp mà qua. Nhưng mà đang lúc này, lại có một cổ cửu trọng vũ quân, một cổ thất trọng vũ quân cùng một cổ lục phẩm sơ cấp linh khống sư khí tức. Từ một bên kia cuốn tới, hai vị lão giả, cùng một tên 25-26 thanh niên anh tuấn bóng người. Hướng, cũng chính là Lâm Tiêu vị trí chỗ ở, đánh bọc mà tới, thanh y nữ tử, nhất thời chính là bị vây ở Lâm Tiêu phụ cận. Sáu người cũng lập tức cướp đến sáu phương vị đưa, tạo thành vây vạn thế, nhiệt độ nếu, đem đồ vật giao ra đi, ta Giang Nhạc nhân phẩm, ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi thừa phục cho ta, ta Giang Nhạc cùng Giang gia, tất nhiên sẽ thật tốt đối đãi ngươi, nếu không, cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Mở miệng nói chuyện, là tên kia thanh niên anh tuấn, nói xong lúc, thanh niên này trong đôi mắt, thoáng qua một đạo quả quyết cùng ác liệt, phảng phất. Chỉ cần người đàn bà kia vừa mở miệng cự tuyệt, liền muốn thống hạ sát thủ. Lục phẩm sơ cấp linh khống sư nhận ra được thanh niên này linh lực tu vi, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh. Thanh niên này chẳng qua chỉ là 25-26 tuổi, lại đã đạt tới lục phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Thiên phú này nhất định chính là đuổi sát tử linh, nếu là đặt ở Đông Nam vực, cũng chính là tiền tam giáp như vậy linh khống sư thiên tài. Lâm Tiêu thậm chí cũng đang nghi ngờ, trong lúc này châu, là rất nhiều thanh niên cũng đạt tới cảnh giới này, hay là hắn gặp phải một ít cường đại gia tộc thanh niên thiên tài. Thật là xui xẻo gia hỏa, được đặt tên là nhiệt độ nếu nữ tử không trả lời Giang Nhạc lời nói, mà là liếc về coi Lâm Tiêu liếc mắt, phảng phất là ở thương hại Lâm Tiêu một dạng rồi sau đó. Lại biến trở về lạnh lùng bộ dáng, Lâm Tiêu không còn gì để nói, trong lòng cũng là một trận lẩm bẩm, ta cũng cảm giác mình thật xui xẻo. Mới vừa tới đây Trung Châu, liền gặp phải các ngươi ở lẫn nhau cướp đồ. Các ngươi cướp đồ liền cướp, theo ta lại có quan hệ gì? Các ngươi tiếp tục, Lâm Tiêu hoàn toàn không có tham dự vào ý tứ. Từ thanh y nữ tử bên người thối lui ra mấy trượng cự ly. Đứng ở trong hư không, hắn đảo cũng muốn nhìn một chút. Những thứ này Trung Châu đại lục thanh niên, thực lực mạnh mẽ đến đâu? Quả thực không được, lại đem cô gái này cứu cũng không gấp. Chương 1089 Thú vị tiểu tử, thật là buồn cười. Thấy Lâm Tiêu cử động, nữ tử trên mặt thoáng qua một đạo vẻ khinh bỉ, giễu cợt một tiếng, liền không có nói thêm nữa. Trong tay lấy ra một thanh kiếm, thề như thuộc về đất đề phòng chung quanh bảy người. Chung quanh bảy người, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, cũng giống như đang nhìn giống như kẻ ngu. Rồi sau đó, chính là đem Lâm Tiêu trực tiếp coi thường. Trong đó tên kia cửu trọng vũ quân lão giả hướng về phía thanh y nữ tử đạo. Ôn tiểu thư, bằng thực lực ngươi, căn bản không có có thể chạy trốn, cần gì phải cậy mạnh, đem đồ vật giao ra, cùng chúng ta Giang gia thông gia, chẳng phải lưỡng toàn tề mỹ. Hừ, thật là chính là một chuyện cười, các ngươi người Giang gia phẩm, ta còn không rõ ràng lắm. Nhiệt độ nếu trên mặt lộ ra cực kỳ chán ghét thần sắc. Những năm gần đây, chết ở Giang Nhạc thủ hạ nữ tử còn thiếu sao? Thông gia nói dễ nghe, chẳng qua chỉ là muốn đi hành vi cầm thú. Lại đem ta tiêu diệt thôi, Giang Nhạc, căn bản không có nhân tính. Các ngươi người Giang gia, cũng là một đám vong ân phụ nghĩa đồ. Các ngươi đã quyết định cướp ta đồ vật. Các ngươi cảm thấy, ta đem đồ vật giao cho các ngươi, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu đều ăn sợ, đi hành vi cầm thú, sau đó giết người diệt khẩu. Còn lấy thông gia vì lý do, người như vậy, cũng quá cầm thú chứ, mà còn không chờ đối phương mở miệng. Nhiệt độ nếu chính là nghiêng đầu hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Đạo, còn ngươi nữa, còn tự cho là đúng thối lui ra mấy bước thì không có sao. Ta như chết, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi. Lâm Tiêu không còn gì để nói, cô gái này nói chuyện, làm sao lại sắc bén như thế, một cái liền trúng chỗ yếu hại. Hơn nữa, như vậy vừa mở miệng, coi như đối phương nghĩ tưởng bỏ qua cho chính mình, cũng không khả năng lại bỏ qua cho a. Đương nhiên, tốt nhất giữ được bí mật phương pháp chính là giết người diệt khẩu. Một điểm này, hắn tự nhiên cũng có thể suy đoán được, hắn coi như ngốc, cũng không khả năng ngốc đến cho là đối phương sẽ bỏ qua cho chính mình. Ha ha ha, lúc này, được đặt tên là Giang Nhạc Thanh Nam cười lên, đạo, không hổ là Ôn gia đại tiểu thư, nhìn thật đúng là thấu triệt, quả thật như thế, người Ôn gia đại tiểu thư mặc dù xinh đẹp, nhưng đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là bộ xương mỹ nữ thôi, ở trước mặt ta, ngươi còn không có cao ngạo tư cách. Giang Nhạc trên mặt lộ ra một vệt lạnh lùng thần sắc, cho nên hôm nay ngươi chỉ có thể tống táng ở chỗ này. Nói xong, hắn cũng khinh thường hướng Lâm Tiêu nhìn tới, đạo, giết Ôn gia đại tiểu thư, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không khiến bất cứ tin tức gì truyền đi. Những lời này rất rõ ràng nói là cho Lâm Tiêu nghe, cho Lâm Tiêu xử tử hình. Lâm Tiêu cũng là không nói gì, hắn không nghĩ dính vào, cũng bị đối phương kéo vào được, muốn là một người đứng xem, hoặc là chỉ là một hồi người đứng xem, khó như vậy sao? Bây giờ, ngươi hiểu chưa? Thấy Lâm Tiêu sững sốt vẻ mặt, cô gái kia còn tưởng rằng Lâm Tiêu bị sợ ngốc, không nhịn được nói, chớ có trách ta, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá xui xẻo, gặp phải người Giang gia, chuẩn bị Lâm đánh một trận tử chiến đi, ở Giang gia trước mặt, chết, có lẽ là tốt nhất kết cục. TRUYENCUATUYNET. Lâm Tiêu không còn gì để nói, đây là đang đồng tình hắn vẫn ở đe dọa hắn. Hắn chẳng qua chỉ là đi ngang qua mà thôi, coi như là phải chết, cũng không cần như vậy. Tố khổ, hắn chứ, vậy ngươi theo chân bọn họ đánh một trận, đánh bại bọn họ không phải hoàn. Lâm Tiêu có chút tức giận hướng về phía thanh y nữ tử đạo. Lần này, đến phiên một đám người sửng sờ, nhiệt độ nếu cũng là sai lầm lăng tại chỗ. Tiểu tử này, suy nghĩ có vấn đề hay sao? Cũng lúc này, chẳng lẽ còn không nhìn ra, bây giờ là tình hình gì? Tình cảnh an tĩnh sau một lúc lâu, tên kia là Giang Nhạc Thanh Nam không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, thật là cái thú vị tiểu tử, những người khác thiếu chút nữa cũng bị Lâm Tiêu chọc cười. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn họ từng thấy, từng giết không ít, có cốt khí bọn họ cũng đã gặp, từng giết không ít, nhưng là loại này suy nghĩ không khai hóa kỳ lạ, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy. Kẻ ngu mà thôi, nếu như nàng có thể đánh bại chúng ta, bây giờ chạy trốn, không phải là nàng mà là chúng ta. Phảng phất là tự cấp kẻ ngu một phen giải thích, Giang Nhạc khinh thường nói một câu, rồi sau đó, hắn hai mắt, bỗng nhiên lóe lên sát ý lạnh như băng, giết cho ta, dứt lời, Giang Nhạc trước mặt, ngưng tụ ra một con linh xà linh hình, linh xà còn có chút mơ hồ, bất quá lại ẩn chứa lực lượng cường đại, vô cùng sóng linh lực tự linh hình thượng tràn ngập ra. Rồi sau đó, suy, một tiếng, còn như điện chớp, hướng nhiệt độ nếu đằng tiến lên, còn lại sáu gã vũ quân cũng lên đường, rối rít hướng Lâm Tiêu hòa nhiệt độ nếu liều chết xung phong. Nói chính xác, có năm người, là hướng nhiệt độ nếu đi giết, chân chính hướng Lâm Tiêu giết đến, chỉ có một người, một tên lục trọng vũ quân, hơn nữa, hay lại là nhân tiện chuẩn bị một đòn đánh chết cái loại này. Suy, Lâm Tiêu cách đó không xa nhiệt độ nếu. Trên người dâng lên lẫm nhiên khí tức, đã là ôm thề như thuộc về như vậy tâm tính, chuẩn bị cùng một đám người liều chết, Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi lắc đầu, là một gia tộc đại tiểu thư, đối mặt cái chết cũng lạnh lùng như vậy cùng kiên quyết. Xem ra, Ôn gia đại tiểu thư, cũng không ít ăn rồi đau khổ chứ, mà thôi nhiệt độ nếu tứ trọng vũ quân tu vi, lúc này, nếu thật để cho nàng hoàn toàn đi theo một đám người lực kháng, thật có khả năng sẽ bị đối phương nhất cử đánh chết. Hơn nữa, đối phương nếu chủ động tới công kích chính mình, như vậy, hắn liền cũng không cần phải lại nương tay. Hiu, Lâm Tiêu hướng nhiệt độ nếu lướt vào một chút khoảng cách. Trên người ngũ trọng vũ quân khí tức tản ra, hai tay trái phải phân biệt hướng hai bên đánh ra. Thuần túy trưởng lực, trong nháy mắt lóe ra, lấy thế bài sơn đảo hải, hướng hai phe khuôn mẫu chụp đi. Trước tiên, Lâm Tiêu trưởng lực, chính là đánh vào nhanh nhất đang hướng tới linh xà linh hình thượng. Linh xà linh hình, trong nháy mắt liền tan vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, về phía sau đánh tới, mà trưởng lực kia, cũng không có đạm hóa bao nhiêu, tiếp tục hướng phía trước đánh tới, kia cửu trọng vũ quân cùng thất trọng vũ quân lão giả chân mày lập mặt nhăn. Vốn là, bọn họ chuẩn bị gần đánh nhiệt độ nếu, làm được mấy kích bên trong phải giết. Không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả lục phẩm sơ cấp linh lực cũng dễ dàng tan vỡ. Hơn nữa, này cổ trưởng lực, để cho bọn họ cũng ngửi được khí tức nguy hiểm. Duy, duy, trong tay hai người đao kiếm chặt chém mà ra, chói mắt kiếm quang đao mang kích thích ra, oanh chém ở kia to đại trưởng lực. Một hướng khác, lâm tiêu trưởng lực, oanh vỗ về phía ba người, lưỡng danh thất trọng vũ quân cùng một tên lục trọng vũ quân. Ba người cũng là thần sắc đại biến, rối rít vội vàng thi triển ra cường đại công kích. Chỉ có một người, ở lưỡng đạo trưởng lực trung gian, nhiệt độ nếu chỗ bên cạnh, không có bị trưởng lực nhắm ngay, tiếp tục hướng nhiệt độ nếu đánh vào tới, thấy lâm tiêu bùng nổ trưởng lực, nhiệt độ nếu cũng là thất kinh, sau đó liền không có lại chiếu cố đến hai cái phương hướng lớn, mà là tay cầm một cái thanh tú kiếm, cùng tên kia từ bên cạnh công kích tới lục trọng vũ quân đối kích tới. D, A, N, G, G, âm, âm, kim loại giao kích thanh âm cùng âm tiếng cơ hồ là đồng thời vang lên. Thật lớn vô cùng khí lãng cùng sóng sức mạnh, ở lâm tiêu hai bên bùng nổ, hướng hai phe dâng trào đi, trực tiếp đem sáu người cũng lật đi ra ngoài, sáu nhân khẩu bên trong, cũng phun ra tiên huyết, mà cùng nhiệt độ nếu đối kích tên kia lục trọng vũ quân, lại cũng bị nhiệt độ nếu chấn lui ra ngoài. Thấy vậy, lâm tiêu cũng có chút giật mình, xem ra, trong lúc này châu thanh niên thiên tài, thực lực quả nhiên không yếu, ngay cả lục trọng vũ quân cũng có thể lấy tứ trọng vũ quân tu vi đánh lui. Mà cùng lâm tiêu so sánh, bị đánh bay ra ngoài giang ra người, càng là khiếp sợ, đều là mặt đầy khó có thể tin nhìn lâm tiêu, phảng phất gặp qua trên đời bất khả tư nghị nhất sự tình. Ngũ trọng vũ quân cảnh giới, ủng có cường đại như thế chiến lực, ngươi rốt cuộc là người nào? Thân thể nổi lên dừng lại ở hơn mấy trăm ngàn ngoài trượng hư không? Giang Nhạc khó có thể tin lên tiếng hỏi, những người khác trên mặt cũng có giống vậy vẻ mặt, đều có chút nhanh chưa tỉnh hồn lại, không chỉ là người giang gia, ngay cả nhiệt độ nếu, cũng là đồng dạng tràn đầy khiếp sợ, tò mò nhìn lâm tiêu, không nói trước đối phương 20 tuổi thì có ngũ trọng vũ quân tu vi vượt qua nàng. Chiến lực, vượt qua xa các nàng những thiên tài này có thể so sánh. Đường này ném vũ khí cho nhau, rốt cuộc là lai lịch gì? Nhưng mà, lâm tiêu lại như không có chuyện gì xảy ra cười nhạt nói. Thú vị tiểu tử mà thôi, chương 1090, Linh Khống Sư Thế Gia. Một đám người nghẹn lăng tại chỗ, Giang Nhạc càng là bực bội được tim đập rộn lên, giống như có một cái tát hung hãn đánh vào trên mặt hắn. Hắn là hỏi đối phương là lai lịch gì, kết nếu như đối phương nói cho hắn biết, mình là một thú vị tiểu tử mà thôi, đem hắn mới vừa rồi lời nói phản nói đi cũng phải nói lại. Một đòn đưa bọn họ đánh cho bị thương, còn phảng phất chẳng có chuyện gì, phải nói là kẻ ngu, lâm tiêu lại bổ sung nói một câu, Giang Nhạc kìm nén đến khó chịu, ở tại bọn hắn vừa giận vừa sợ lại thời khắc mấu chốt. Đối phương thật không ngờ như không có chuyện gì xảy ra trêu chọc chính mình. Đương nhiên, hắn cũng có chút hối hận, sớm biết đối phương mạnh mẽ như vậy, hắn cũng sẽ không giống như đối phương động thủ, nhưng là, bọn họ nơi nào biết, cái tuổi này đôi mười mấy tuổi thanh niên, sẽ có cường đại như thế thực lực a. Một đòn đưa bọn họ sáu người đánh cho bị thương, sợ rằng thực lực này cũng đã tới nửa bước vũ hoàng chiến lực mức độ, vượt cấp chiến thực lực cũng quá mức kinh khủng một ít, bọn họ chỗ này lúc nào xuất hiện cường đại như vậy yêu nghiệt, mà trên thực tế bọn họ cũng không biết lâm tiêu chiến lực chân chính, nếu là biết sợ rằng cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc, lâm tiêu mới vừa không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chẳng qua là tùy tiện vận dụng một chút thuần túy lực lượng mà thôi. Vừa mới đến, hắn tự nhiên muốn lưu mấy phần hậu thủ, cũng không muốn thoáng cái liền cho thấy mình thực lực chân chính. Hơn nữa, đối phó những người này, cũng không cần hắn vận dụng tối cường lực lượng. Bất quá, kẻ ngu này, có thể sẽ các ngươi phải mệnh a. Lâm tiêu thoại phong nhất truyền, đột nhiên ý vị thâm trường đạo. Nghe vậy, Giang Nhạc một đám người trong lòng rối rít rung một cái. Đối phương lại còn muốn giết chết bọn họ. Kia cửu trọng vũ quân nhướng mày một cái nói. Chúng ta nhưng là vũ hoàng gia tộc, người Giang gia, các hạ xin bán ta Giang gia một bộ mặt, không dính vào chuyện này, chúng ta Giang gia, tất lấy trọng tân đối đãi. Không sai, đây chỉ là một cuộc hiểu lầm mà thôi. Lúc này, Giang Nhạc cũng kịp phản ứng, nhất thời liền chuyển đổi một bộ hình dáng, thập phân khách khí đạo: "Lấy huynh đài thiên phú, chúng ta Giang gia tất nhiên sẽ tôn sùng là ngồi lên tân, đến lúc đó huynh đài nếu có điều cần muốn cái gì, chúng ta Giang gia tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tương trợ." Thấy vậy, Lâm Tiêu đều có chút giật mình, không hổ là sinh ở quyền thế người trong gia tộc, mặt mũi này trở nên còn nhanh hơn lật sách, mới vừa rồi là rất cao ngạo tuyệt nhiên đất chặn đánh giết hắn. Bây giờ, biết hắn thực lực mạnh mẽ sau, trong nháy mắt là có thể sệ mặt xuống, khách khí cùng hắn nói chuyện, rõ ràng so với hắn còn lớn hơn. Còn huynh đài, nơi nào còn có một biên độ thiên tài bộ dáng. Thấy Lâm Tiêu dừng lại, một bên nhiệt độ nếu liền có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Bọn họ Giang gia Vũ Hoàng chẳng qua chỉ là nhất trọng Vũ Hoàng mà thôi. Nhà ta chủ gia gia, nhưng là nhị trọng Vũ Hoàng, chỉ phải trở về ta Giang gia, coi như là Giang gia tới tìm phiền toái, cũng đòi không tốt chỗ tốt gì. Hơn nữa, người Giang gia tuyệt đối không thể tin, giết bọn hắn, hủy thi diệt tích, đây mới là có thể dựa nhất cách làm." Nhất trọng Vũ Hoàng, Lâm Tiêu không khỏi ngẩn người một chút, đối phương nói Vũ Hoàng gia tộc, hắn còn tưởng rằng sẽ là trung cấp Vũ Hoàng, cao cấp Vũ Hoàng mạnh như vậy người trấn giữ, không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là nhất trọng Vũ Hoàng mà thôi, chỉ là nhất trọng Vũ Hoàng cường giả, cũng dám đem ra uy hiếp hắn. Hừ, ngươi cái này ác độc nữ nhân, cũng còn khá ta Giang gia không có thông gia dự định. Giang Nhạc hừ lạnh nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết, các ngươi chủ nhà họ Ôn là nhị trọng Vũ Hoàng, chúng ta Giang gia chỉ có nhất trọng Vũ Hoàng, lại không có ăn chúng ta Giang gia nguyên nhân. Nói đến đây, Giang Nhạc chính là thoáng cái nhiều mấy phần sức lực. Đạo, đó là bởi vì, chúng ta không chỉ có nhất trọng Vũ Hoàng trấn giữ, còn thụ Linh Khống Sư Thế Gia, Âu Dương gia tộc che chở. Linh Khống Sư Thế Gia, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, Trung Châu, còn có như vậy thế gia, đặc biệt bồi dưỡng Linh Khống Sư gia tộc. Nếu quả thật là như thế, như vậy, có thể che chở nhất trọng Vũ Hoàng, sợ rằng trấn giữ ít nhất cũng đều ở thất phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới trở lên. Mặc dù, hắn linh lực cũng nắm giữ thất phẩm sơ cấp linh khống sư thực lực. Nhưng, ai có thể rõ ràng, kia thất phẩm sơ cấp linh khống sư thực lực chân chính cường đại bao nhiêu? Thất phẩm sơ cấp linh khống sư, thủ đoạn quá nhiều, coi như là để cho hắn đối mặt, cũng không có 10 phần sức lực. Hơn nữa, còn không biết, cái đó linh khống sư thế ra, mạnh nhất linh khống sư là phẩm cấp gì, nếu như với thì kim đấu như thế cảnh giới, đến thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, đây chính là hắn xa còn lâu mới có thể chống đỡ được. Thấy Lâm Tiêu phản ứng, người Giang gia trên mặt thoáng qua hài lòng thần sắc, mới vừa nói tới có Vũ Hoàng trấn giữ, không có thể đem đối phương trấn áp, thụ linh khống sư thế gia che chở chuyện nhắc tới ra, đối phương rõ ràng trở nên kiêng kỵ, linh khống sư thế gia cái này bùa hộ mạng thật đúng là tác dụng, bất quá, cũng quả thật như thế, linh khống sư mạnh mẽ quá đáng, nhất là một đám linh khống sư tụ tập chung một chỗ. Ngay cả tu vi mạnh hơn mấy tầng cảnh giới cường giả, cũng tránh không kịp, tôn trọng linh lực, thế đại đặc biệt bồi dưỡng linh khống sư Âu Dương gia. Chính là như vậy gia tộc, bọn họ Giang gia có thể ở khu vực này sống đến mức tốt như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì phụ thuộc linh khống sư thế gia. Âu Dương gia tộc duyên cớ, nhà chúng ta đấy, các hạ cũng biết, xin xem ở Âu Dương gia tộc mấy phần trên mặt, mượn một bước đạo, không dính vào chuyện này. Kia cửu trọng vũ quân lão giả đúng lúc nói, rất hiển nhiên, hắn đã đem Âu Dương gia tộc rời ra ngoài, lấy Âu Dương gia tộc thực lực và danh tiếng, nghĩ đến, thanh niên này hẳn sẽ thức thời, biết phải làm sao ra lựa chọn. Nhiệt độ nếu nhướng mày một cái, trong lòng cũng có chút lo âu, người thanh niên này, vô cùng có khả năng, không phải là có cái gì đại bá lực người, rõ ràng có thực lực, bắt đầu sẽ không nghĩ tưởng dính vào, là đối phương bức bách mới động thủ. Bây giờ, đối phương đem linh khống sư thế gia báo ra đến, thanh niên này, vô cùng có khả năng, sẽ cố kỵ linh khống sư thế gia, không dám động thủ, nhà các ngươi đấy, ta biết. Lâm Tiêu gật đầu một cái, ở một đám người cho là Lâm Tiêu phải làm ra tránh lui lựa chọn lúc, Lâm Tiêu nhưng là cười nói, bất quá, ta vẫn cảm thấy, Ôn cô nương phương pháp tương đối thỏa đáng, giết các ngươi, hủy thi diệt tích, như vậy mới hội an toàn một ít. Ngươi, Giang gia một đám người giận quá chừng, bọn họ sệ mặt xuống, khách khí với đối phương nói chuyện, còn đem Âu Dương gia cũng rời ra ngoài. Kết quả, đối phương hay lại là nghĩ tưởng nhúng tay, còn muốn hủy thi diệt tích, chuyên cua tui đốt nét. Ta thừa nhận, thực lực ngươi, quả thật mạnh mẽ hơn chúng ta. Chỉ cần chúng ta một lòng muốn chạy trốn, sợ rằng, ngươi còn không ngăn được mọi người chúng ta. Giang Nhạc sầm mặt lại, trong nháy mắt trở nên băng lạnh xuống. Chỉ cần chúng ta có một người chạy trốn, liền sẽ gặp phải ta Giang gia vô tận đuổi giết. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, vậy hãy để cho các ngươi một cái cũng không thể chạy trốn tốt. Lâm Tiêu khóe miệng cười một tiếng, đem Diêu Quang kiếm gảy lấy ra, giết một đám vũ quân mà thôi, còn không đến mức có thể làm cho đối với mới có cơ hội chạy trốn. Uy hiếp hắn, hắn không thích nhất chính là uy hiếp, hơn nữa lấy Giang gia những người này diện mục, chỉ cần thả bọn họ trở về, phiền toái nhất định sẽ càng nhiều, cho nên thích hợp nhất phương pháp liền hủy thi diệt tích. Ta, Giang Nhạc nhất thời có loại cứng họng cảm giác, hắn là nghĩ tưởng uy hiếp đối phương, để cho đối phương kiêng kỵ, kết quả biến thành nhắc nhở đối phương, muốn đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Chương 1091, có gì không ổn? Muốn đánh chết chúng ta, nào có dễ dàng như vậy, giết cho ta, xem rốt cục ai thắng ai thua. Lúc này, Giang Nhạc quát to lên, trong đầu hắn linh lực dũng động, khí thế nhảy lên tới cực điểm, giết. Kia cửu trọng vũ quân cũng là hét lớn một tiếng, trên người khí thế nhất thời nhảy lên tới cực điểm, những người khác cũng là như vậy, nhưng mà, chuẩn bị xong nghênh kích Lâm Tiêu chính là thấy, Giang gia 7 người, lại không có một người động thủ, ngược lại toàn bộ đều lấy chính mình tốc độ nhanh nhất. Quay đầu chạy, một sát na này, Lâm Tiêu đều có chút sửng sờ, người Giang gia, cũng quá kinh sợ chứ, còn tưởng rằng thật phải liều mạng, không nghĩ tới, cuối cùng toàn bộ đi chạy thoát thân. Với Giang Nhạc mệnh lệnh, cùng kia cửu trọng vũ quân hô đầu hàng hoàn toàn ngược lại. Cũng không biết 7 người này đã sớm nói tốt phải chạy, hay lại là sớm đã có ăn ý, còn là một cái đều sợ chết, không nghe Giang Nhạc sai xử. Không được, khác để cho bọn họ chạy. Nhiệt độ nếu chính là vội vàng quát to lên, không cho nàng nói, Lâm Tiêu đã là xuất thủ, tả trưởng hướng bên cạnh đánh một cái, bốn cổ ngón tay như vậy lớn bằng lực lượng, tự trên bàn tay kích thích ra. Hướng cái phương hướng này bốn người bắn nhanh, mà hữu trưởng chính là oanh đánh ra càng cường đại hơn lực lượng, ba cổ lực lượng hướng ba người bắn nhanh, trong đó một đạo ẩn chứa càng cường đại hơn nguyên lực. Hướng kia cửu trọng vũ quân tập kích qua đi, vũ hoàng chiến lực nguyên lực, phân ra vài cổ nhỏ yếu thuần túy lực lượng đến, đối phó mấy cái vũ quân, hay lại là dễ như trở bàn tay, không cần hắn động dùng vũ kỹ cường đại. Cái gì, các ngươi? Cùng lúc đó, thấy cửu trọng vũ quân lão giả từ thân phía sườn bảo lướt đi đi Giang Nhạc, cảm nhận được phía sau tập kích tới nguy cơ, thần sắc không khỏi đại biến đứng lên. Hắn là Giang gia gia chủ Trường Tôn, lại vừa là linh khống sư thiên tài, địa vị tôn sùng, kia cửu trọng vũ quân chẳng qua chỉ là bọn họ Giang gia một cái cửu trọng vũ quân trưởng lão mà thôi. Tha phương mới lời nói là mệnh lệnh một đám người đi trước công kích, bao gồm cửu trọng vũ quân trưởng lão. Như vậy hắn mới có cơ hội chạy trốn, nơi nào ngờ tới, những người này lại không một cái đi trước công kích, toàn bộ đều mỗi người chạy trốn. Điều này làm cho hắn tức giận vô cùng, hắn quá biết bọn họ Giang gia những người này, nếu như là đặt ở bình thường, nhất định không dám làm như vậy, nếu không, chờ trở về, chính là bọn hắn ngày rổ. Nhưng mà lúc này đây, những người này cũng quá thông minh, trước mắt tên địch nhân này thực lực quá mức mạnh mẽ. Ai lưu lại liều mạng người đó liền chết. Không lưu lại người, liền có cơ hội chạy trốn, mà những người khác nếu đều chết, chạy trốn người, trở về tùy tiện thay đổi miệng, là có thể bình an vô sự, phản có thể dẫn người trả thù, lập công chuộc tội, liền coi như bọn họ đoán được tất cả mọi người đều sẽ làm như vậy. 7 người cái 7 cái phương hướng, bọn họ cũng có một tí cơ hội, cũng dù sao cũng hơn đem mệnh hợp lại không tốt. Giang Nhạc đáy lòng cũng thập phân hối hận, nếu như hắn vũ hoàng chiến ấn. Nếu không phải đang cùng nhiệt độ nếu kích thích vũ hoàng chiến ấn thời điểm dùng hết, những người này khẳng định cũng không dám chạy trốn. Nói chính xác, những người này dám chạy trốn chính là đem hắn sẽ chết coi là ở bên trong, coi như Giang gia trọng yếu con trai trưởng hay lại là lục phẩm sơ cấp linh khống sư, trình độ nguy hiểm tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Nhưng mà hết thảy các thứ này cũng muộn, ở Giang Nhạc tránh quá kinh hãi cùng đủ loại ý tưởng một sát na này gian, một cổ lực lượng đã lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, tự sau lưng của hắn xuyên vào, từ hắn cửa hang bắn ra, một mảng lớn tiên huyết bão bắn ra, phốp, phốp, phốp, không chỉ là Giang Nhạc, Giang gia những người khác, cũng bị từng cái xuyên thủng thân thể, tiên huyết dài bắn ra, bao gồm tên kia cửu trọng vũ quân cường giả. Lúc này, Giang Nhạc cùng kia cửu trọng vũ quân hai trên mặt người đều bảo trì một bức khó tin thần sắc, lấy bọn họ như vậy thực lực và tốc độ, vẫn bị đối phương tùy tiện công kích được, nghĩ tưởng né tránh cũng không kịp. Hai người quay đầu nhìn một chút Lâm Tiêu, rồi sau đó, bắt đầu từ hư không ngã ngã xuống, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, nhất là Giang Nhạc, ở Giang gia, hắn có thể nói là tiền đồ vô hạn, nhưng mà, lại như vậy bỏ mạng ở một người xa lạ trong tay. Nhìn bị đánh chết bảy người, nhiệt độ nếu thở phào một hơi, chợt, thiếu nữ tinh xảo thanh tú trên mặt, thoáng qua một vệt nồng nặc khiếp sợ, giật mình nhìn Lâm Tiêu đạo, nhất cử đánh chết bảy người, ngươi, thực lực ngươi, đã đến nửa bước vũ hoàng chiến lực, ngạch, coi là vậy đi, Lâm Tiêu bình thản gật đầu, trên thực tế, nào chỉ là nửa bước vũ hoàng chiến lực, cái tuổi này, ngũ trọng vũ quân tu vi, liền có thể có được nửa bước vũ hoàng chiến lực, nhiệt độ nếu có chút ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh ngạc hỏi ngươi là gia tộc lớn nào ngày qua mới vượt cấp chiến thực lực càng mạnh, đó chính là tỏ rõ, thiên phú và thân phận thì càng thêm bất phàm. Thanh niên này thấy các nàng, cùng với nghe được gia tộc các nàng thậm chí còn linh khống sư thế gia, cũng không sợ hãi chút nào, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, vô cùng có khả năng, đến từ càng cường đại hơn gia tộc, đại gia tộc. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, ta cũng không phải là đến từ đại gia tộc. Bất quá chẳng qua là từ một cái địa phương nhỏ tới a. Đến lúc đó nhiệt độ nếu cô nương, một người đàn bà đối mặt nhiều người như vậy đuổi giết chút nào không sợ. Tâm cảnh đến lúc đó rất là bất phàm. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngạch, nhiệt độ nếu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng xin lỗi đạo. Công tử chê cười, mới vừa rồi chuyện ra khẩn cấp, có nhiều mạo phạm, mong rằng công tử không nên phiền lòng. Ta tính cách, chỉ là bởi vì sinh ở quyền thế gia tộc, không thể không như thế, nếu không phải gặp phải công tử, hôm nay, ta chỉ sợ cũng muốn ngỏm tại đây. Đúng công tử xưng hô như thế nào? Nhiệt độ nếu nói liên tu, Lâm Tiêu thuận miệng nói, nhiệt độ nếu bộ dáng, ngược lại không cấm để cho hắn nhớ tới một người. Trần Thanh Nhi, cái đó nắm giữ đặc thù con ngươi, tùy tiện thấy rõ chính mình, thích chính mình, lại vì cứu mình hy sinh cô gái. Nhớ tới Trần Thanh Nhi, đáy lòng của hắn tràn đầy áy náy. Cô bé kia, hắn liền đối phương ca ca, gia tộc cũng cho diệt. Bất quá, vô luận là dáng ngoài hay lại là tính cách, Trần Thanh Nhi đều có thể dùng đơn thuần thanh mỹ để hình dung. Mà nhiệt độ nếu, mặc dù dáng ngoài thanh tú, nhưng tính cách bên trong, mang theo quật cường cùng cô lãnh, cùng thuần mỹ Trần Thanh Nhi, vẫn có không nhỏ phân biệt. Nghĩ đến đây cũng là cùng nhiệt độ nếu việc trải qua có liên quan. Nghe Lâm Tiêu tên, nhiệt độ nếu cứng cỏi lễ, mang theo một tia quật cường cùng cô mặt lạnh bàng là lâu dài thói quen dưỡng thành. Nhưng giờ phút này trên mặt còn lộ ra thập phân chân thực thành ý cùng lễ phép. Hướng về phía Lâm Tiêu đạo, Lâm công tử, ân cứu mạng, không thể hồi báo, nếu như Lâm công tử không ngại, không bằng trước theo ta ấm lại nhà, để cho nhà ta chủ ra ra, tẫn cái địa chủ chi nghi, tự mình làm Lâm công tử nói cảm ơn ngược lại không cần, ta cũng là vì tự vệ, bất quá. Ta đối với chỗ này không quen, ngược lại yêu cầu ôn cô nương mang dẫn đường, đi ra cánh rừng rậm này, Lâm Tiêu nói, coi như là đáp ứng nhiệt độ nếu thỉnh cầu, kia toàn làm Lâm công tử tác thành, nhiệt độ nếu vuốt cằm nói, gật đầu một cái, dẹp xong bảy người nhẫn chữ vật, lại đem bảy người thi thể xử lý xong sau, Lâm Tiêu chính là theo nhiệt độ nếu, trong rừng rậm bay vút đi trước, chỗ này, liên tục vô số trong, không có nhiệt độ nếu. Chỉ sợ hắn còn không tìm được phương hướng đi ra ngoài. Có người dẫn đường, vậy dĩ nhiên vừa vặn bất quá. Vào thành, cũng tốt hỏi dò một ít tin tức. Đúng với ôn cô nương nhắc qua, ta đến từ một cái địa phương nhỏ. Cho nên, không biết, hiện tại ở Trung Châu, chủ yếu có chút cái nào thế lực. Phi hành bên trong, Lâm Tiêu nghiêng đầu hướng về phía nhiệt độ nếu hỏi. Có thể Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, nhiệt độ nếu cả người nhất thời sững sốt, lăng lăng hỏi ngươi là hỏi. Toàn bộ Trung Châu đại lục, ngạch, là, có gì không ổn, Lâm Tiêu có chút không hiểu, chương 1092, Trung Châu thế lực không? Không có, nhiệt độ nếu mặt lộ vẻ cổ quái, hay là trở về đáp Lâm Tiêu vấn đề, phải nói toàn bộ Trung Châu chủ yếu thế lực, vậy dĩ nhiên là Cửu Châu Bát Gia Tam Địa, Cơ Gia, Vương Gia, Đạm Thai Gia, Tiêu Gia, Doanh Gia, Hoàng gia, Sở gia, Khương gia, Linh Chỉ Đảo, Thiên Cơ Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa, 11 thế lực, là cả Trung Châu Đại Lục, bá chủ cấp thế lực khác, coi như là chưa thấy qua, cũng đều như sấm bên tai, 10 thế lực lớn nhất rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Không có ai rõ ràng, nhiệt độ nếu không nhanh không chậm nói, dĩ nhiên, đây chỉ là nhân loại thế lực, cũng không thiếu linh thú thế lực, chỉ sợ cũng không yếu, còn có một chút cất giấu gia tộc và thế lực, toàn bộ Trung Châu thế lực, tất cả lớn nhỏ, nhất định là không thể đếm hết được. Nói xong lời cuối cùng, nhiệt độ nếu cũng không khỏi lắc đầu một cái, Lâm Tiêu muốn hỏi toàn bộ Trung Châu thế lực, nàng kia nói thế nào cũng chỉ là cửu nghiêu nhất mau. Quả nhiên vẫn là những thế lực kia. Lâm Tiêu hai mắt có chút đông lại một cái, thầm nghĩ trong lòng, bát đại gia tộc, chính là đem mẹ hắn đánh vào Thiên Cơ Tháp thế lực. 8 cái thế lực, cũng tham dự, đương nhiên, cách hắn ra đời, cũng bất quá là thời gian 20 năm. 20 năm trước Trung Châu bá chủ thế lực là những gia tộc này. 20 năm sau, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Trên thực tế, Lâm Tiêu muốn hỏi là, những thế lực này thực lực, bất quá từ nhiệt độ nếu trong miệng, cũng chỉ có thể chưa từng có người nào rõ ràng để cân nhắc. Muốn có được cụ thể hơn tin tức, sợ rằng, còn phải ngày sau chính mình từng cái đi tìm hiểu. Cửu Châu bát gia tam địa, Cửu Châu lại là ý gì? Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại dò hỏi, bát gia tam địa ngược lại biết, Cửu Châu hắn còn chưa nghe nói qua. Nghe Lâm Tiêu lời nói, nhiệt độ nếu lại vừa là sững sờ, rất là kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, hỏi ngươi đây cũng không biết, ngươi sẽ không phải là từ còn lại tiểu đại lục đến đây đi. Không có, vì tránh cho phiền toái, Lâm Tiêu liền vội vàng lắc đầu một cái, chúng ta chỗ đó quá nhỏ, cách quá nhiều núi, phải nói ngăn cách với đời cũng không kém, cũng không thể lấy được quá nhiều tin tức, nhiệt độ nếu nửa tin nửa ngờ. Giống như nhìn chuyện gì ngạc nhiên loại vật như thế trên ánh mắt xuống quan sát một chút Lâm Tiêu. Sau khi mới vừa giới thiệu, Cửu Châu liền đem Trung Châu Đại Lục chia làm 9 khối. Đây là hơn mấy trăm ngàn năm trước phân pháp, nghe nói là phản pháp phân pháp. Bất quá trên thực tế, khả năng chính là bát đại gia tộc cùng ba đại thánh địa hoa vị trí phân pháp. Đem chọn trong đó Châu Đại Lục, chia làm 9 châu, Đông Phương Tương Châu, Nam Phương Viêm Châu, Tây Phương Hạo Châu, Bắc Phương Huyền Châu, Đông Nam Dương Châu, Tây Nam Chu Châu, Tây Bắc U Châu, Đông Bắc Mân Châu, Trung Bộ Thánh Châu, mà trừ ba đại thánh địa cũng tọa lạc tại Thánh Châu bên ngoài. Bát đại gia tộc, phân biệt bàn cư mỗi cái châu chiếm cứ tài nguyên khổng lồ. Mỗi người xưng bá nhất phương, nghe vậy, Lâm Tiêu đáy lòng đều có chút giật mình. Ở thôn Thiên Linh Đế niên đại đó, quả thật bị phân chia thành vô số khối, đạt tới trên 100 khối khu vực lớn. Thế lực vô số, nhưng lúc đó, quả thật cũng đã nghe nói qua, thời cổ có loại này phân pháp, không nghĩ tới, ở thôn Thiên Linh Đế tiến vào thần ma mộ địa sau. 1000 này năm qua, lại bị người phân chia trở về phản pháp phân pháp, đương nhiên, địa vực danh xưng, bất quá chỉ là một loại cách gọi mà thôi, một lúc sau, mọi người cũng sẽ thói quen, giống như phổ thông đế quốc triều đại gọi như thế, cải triều hoán đại, sẽ gặp đổi một loại cách gọi, bất quá. Cửu Đại Châu có phải là, hay không 10 thế lực lớn nhất phân ra đến, ngược lại cũng rất khó nói. Ở thôn Thiên Linh Đế một ít trong trí nhớ, Lâm Tiêu biết, thôn Thiên Linh Đế thời đại kia, ba đại thánh địa cũng đã có. Trong đó, Thiên Cơ Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa, lúc ấy cũng đã tồn tại mấy ngàn năm. Thiên Cơ Thánh Địa chính là một mực hương khói kéo dài. Mà Giao Trì Thánh Địa, nghe nói là có trung gian lại đoạn mấy đời, hậu nhân lại đang di chỉ thượng xây lại. Về phần Linh Chỉ Đảo, là đương thời mới xây lập không lâu thế lực, bất quá, khi đó Linh Khống Sư rất là cường thịnh, Linh Chỉ Đảo lúc ấy là có thể cùng hai cái thánh địa cùng nổi danh. Ngay cả bát đại gia tộc, thôn Thiên Linh Đế hoàn toàn không sâu sắc bao nhiêu ấn tượng. Hoặc có lẽ là, cho dù nghe nói qua, cũng chỉ là một loại gia tộc, bị hắn xem nhẹ, dù sao, năm đó thôn Thiên Linh Đế quật khởi lúc, cũng là lật hơn nửa cường thịnh nhất chủ yếu thế lực. 1000 này năm qua, tình thế của đại lục đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thời gian lực lượng quả nhiên đáng sợ nhất, ung dung thiên tái, thay đổi quá nhiều đồ. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi, có một ít núp trong bóng tối thế lực, so với như vận mệnh thần điện, cho dù là Lâm Tiêu trong đầu, cũng không có thôn Thiên Linh Đế liên quan tới vận mệnh thần điện bao nhiêu cái ước. Cho dù là ở hiện tại ở Trung Châu đại lục, cũng không có vận mệnh thần điện cái thế lực này. cùng kia 11 thế lực cũng liệt vào, kia nhất định là một mực núp trong bóng tối. Lâm Tiêu có thể không tin, truyền thừa trên vạn năm thế lực, có thể so với kia 11 thế lực còn yếu, mà cho dù là Thôn Thiên Linh Đế chưa có nghe nói qua bát đại gia tộc, cũng tuyệt không thể nói nó nhỏ yếu. 1000 năm diễn biến, ai biết nội tình sẽ khủng bố đến mức nào. Vả lại, cho dù là năm đó liền tồn tại ba đại thánh địa, bát đại gia tộc cũng có thể thà chung nhau xưng bá Trung Châu đại lục. Cái này đã đủ để chứng minh bát đại gia tộc cường đại. TRUENQUATUIVN mà chúng ta vị trí phương chính là Đông Nam Dương Châu phạm vi. Đông Nam Dương Châu, Cơ gia là bá chủ, cho nên sau này nếu là gặp phải người nhà họ Cơ, có thể lấy lòng tốt nhất, nếu như không cách nào lấy lòng lời nói, liền lẩn tránh xa xa. Nhiệt độ nếu nhắc nhở, gật đầu một cái, Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, rồi sau đó lại hỏi, kia Dương Châu, thực lực cường đại, lại có cái nào thế lực? Đây mới là ngươi nên hỏi. Nhiệt độ nếu đạo, đối với tại chúng ta người như vậy mà nói, sợ rằng cả đời đều không cách nào đi ra Dương Châu, không nói trước toàn bộ Trung Châu vang dội nhất những thế lực kia, ngay cả Dương Châu vang dội thế lực lớn, sợ là chúng ta cả đời đều không cách nào tiếp tục chạm tới. Bất quá, biết được những thế lực kia cũng không có chỗ xấu, ít nhất sau này gặp phải cũng nên rõ ràng cái nào thế lực có thể chọc, cái nào thế lực không thể chọc. Nói xong, Nhiệt độ nếu lúc này mới giới thiệu, Dương Châu chủ phải có một nhà hai môn tam tông bốn cốc 10 thế lực lớn. Một nhà, dĩ nhiên là bá chủ thế lực Cơ gia. Hai môn là Thương Long môn cùng Thánh Thiên môn. Tam tông là Đốt Dương tông, Hàn Nguyệt tông cùng Ma Hư tông. Bốn cốc là Thiên Sát cốc, Vẫn Tinh cốc, Bàn Long cốc cùng Linh Phượng Hoàng cốc. 10 thế lực lớn, Cơ gia mạnh nhất, thứ yếu là hai môn, rồi sau đó là tam tông, cuối cùng là bốn cốc. Bất quá, coi như là bốn cốc, cũng không là chúng ta những người này có thể tưởng tượng. Giống chúng ta Ôn gia như vậy gia tộc, ngay cả gặp mặt một lần bốn cốc người đều khó khăn. Coi như là kia Linh Khống Sư thế gia, Âu Dương thế gia, ở bốn cốc trước mặt, cũng chỉ có thể phủ thủ xưng thần. Nói tới bốn cốc, Nhiệt độ nếu cũng còn cảm thấy xa không thể chạm, chớ nói chi là Cơ gia cái loại này, toàn bộ Trung Châu cao cấp nhất bá chủ thế lực. Lâm Tiêu cũng lớn đến mức biết toàn bộ Trung Châu cùng Dương Châu chủ yếu thế lực. Trong lòng thầm giật mình, những thế lực này, so với hắn tưởng tượng còn xa còn đáng sợ hơn. Xem ra, muốn cứu ra mẹ hắn, bây giờ còn hơi sớm. Bây giờ, hắn mục tiêu chủ yếu, hay lại là mau sớm đi Linh Trì Đảo, đi tham gia 2 năm sau Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu. Linh Trì Đảo chỗ Thánh Châu, cự ly nơi đây sợ rằng cũng không biết bao nhiêu cự ly. Không nhanh chóng phát ra lời nói, cho dù là đã đến giờ, sợ rằng cũng đến không. Hơn nữa, nếu như phải cứu mẹ hắn, có lẽ gia nhập Linh Trì Đảo cũng là một cái lựa chọn tốt. Đúng, các ngươi Ôn gia cùng Giang gia có đụng chạm, người Giang gia ở cướp Ôn cô nương đồ vật. Trên đường, Lâm Tiêu lại theo miệng hỏi. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, Nhiệt độ nếu trên mặt bỗng nhiên thoáng qua một tia biến hóa. Thấy vậy, Lâm Tiêu lúng túng lắc đầu cười nói, thuận miệng liền nói một chút mà thôi. Ôn cô nương không cần nghi ngờ, vô duyên vô cớ cướp đoạt người khác đồ vật, ta Lâm Tiêu còn không làm được. Nhiệt độ nếu lắc đầu một cái, trầm ngâm một hồi, sau đó nói, vật này để cho Lâm công tử nhìn một chút đảo cũng không sao. Đây là ta ở một nơi thâm đàm bên trong lấy được một vật. Dứt lời, Nhiệt độ nếu chính là trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật đem một quả ngón cái móng tay kích cỡ tương đương đồ vật lấy ra. Vật này có màu đỏ thẫm, giống như một cái vảy một dạng, phía trên mơ hồ có sáng bóng thoáng qua. Nhìn qua, vô cùng sắc bén. Thứ gì? Nhìn bên người, Nhiệt độ nếu trong lòng bàn tay vảy màu đỏ, Lâm Tiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu. Vật này, cho dù là Thôn Thiên Linh Đế trong trí nhớ, cũng chưa từng thấy qua. Nhìn qua, bình thường vô cùng, bất quá, mơ hồ lại khiến người ta cảm thấy thật giống như lại cực kỳ đặc thù cảm giác, ta cũng không biết, bất quá vật này nhưng là ở trong đầm sâu, một nơi cổ quái vị trí vào tay, cứng rắn vô cùng, không biết dạng Lâm công tử có thể hay không lộ ra cái gì tới. Nhiệt độ nếu đem vảy màu đỏ cho Lâm Tiêu đưa tới. Lâm Tiêu đưa tay, chuẩn bị đem nhận lấy quan sát, vật này, không nhìn kỹ thật đúng là khó mà nhìn ra một đầu mối. Hiu, nhưng mà đang lúc này, khiến cho được Lâm Tiêu cũng không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Một cổ nồng nặc tử vong nguy cơ, trong nháy mắt ở Lâm Tiêu đáy lòng dũng động mà ra. Nhiệt độ nếu trong đôi mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo sát ý. Trong tay phẩy màu đỏ, trong nháy mắt thêm thượng một cổ cường đại vô cùng linh lực. Bỗng nhiên hướng Lâm Tiêu tim nổ bắn ra tới, tốc độ nhanh vô cùng. Chương 1093, ôn nhược diện mục ngươi. Lâm Tiêu thần sắc nhất thời đại biến, ở trong nháy mắt này, hắn đã cảm nhận được, ôn nhược đầu chung quanh, nhất thời có một cổ lục phẩm cao cấp linh lực khí tức tràn đầy phát ra. Kia phẩy màu đỏ, đã thêm thượng đạt tới lục phẩm cao cấp linh lực, ôn nhược, lại là một cái lục phẩm cao cấp linh khống sư. Hơn nữa, nàng lại muốn phải thừa dịp máy giết chết chính mình. Hắn vừa mới còn cứu đối phương, thật tốt, chỉ bất quá nhấc lên vật này mà thôi. Ôn nhược lại trực tiếp hạ sát thủ, suy, 1000 cân treo sợi tóc sau khi, Lâm Tiêu trong đầu linh lực liền vội vàng dũng động đi. Thêm khống chế hướng kia một khối nhỏ vảy màu đỏ, cùng lúc đó, hắn liền vội vàng xoay người, mặc dù, hắn ủng có tương đương với thất phẩm sơ cấp linh khống sư linh lực. Tốc độ cùng cường độ, cũng mạnh mẽ hơn ôn nhược, nhưng, ôn nhược xuất thủ quá đột ngột, kia vảy cách mình quá gần. Lâm Tiêu căn bản không cách nào tới kịp đem kia vảy màu đỏ hoàn toàn khống chế được. Chỉ có thể làm được đem vảy rơi lệch một nhiều chút phương hướng. Mà lúc này, Lâm Tiêu thân thể cũng vừa tốt có chút nghiêng người sang đến. Kia vảy chính là đâm vào Lâm Tiêu tim nơi ngực sau khi từ bên cạnh vạch qua. Phốp, một mảnh tiên huyết xì ra. Lâm Tiêu ngực bị vạch ra gần nửa tấc thâm, dài hai tấc vết thương. Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, nếu như nói vậy chỉ là phàm vật, cho dù là hắn đứng bất động để cho đối phương công kích, cũng chưa chắc có thể đâm vào hắn hiện tại tại thân thể. Dù sao, hắn thân thể đã đến cực kỳ cường hãn mức độ, nhưng, vậy quá mức sắc bén, cắt vào hắn thân thể, phảng phất giống như là ở cắt đậu hủ khối một dạng nếu như không phải là hắn vội vàng khống chế. Nghiêng về một cái phương hướng, Lâm Tiêu dám khẳng định, vậy tuyệt đối sẽ xuyên thủng trái tim của hắn, ở vậy vạch qua sau khi... Lâm Tiêu một vươn tay ra, thủ trưởng long nháy mắt bóp hướng ôn nhược cổ họng, đồng thời, vạch ra mấy trượng vảy màu đỏ, cũng bị hắn vận dụng linh lực hoàn toàn khống chế được. Ở quanh người hắn bên ngoài một cái xoay tròn, phản hướng ôn nhược kích bắn qua. Cái gì? Một sát na này, ôn nhược cũng là thần sắc đại biến, mặc nàng thế nào cũng không nghĩ đến. Lâm Tiêu trừ nguyên lực ra, lại cũng nắm giữ linh lực, lục phẩm trung cấp linh lực cấp bậc. Hơn nữa, lục phẩm trung cấp linh lực lại so với nàng lục phẩm cao cấp linh lực cũng còn xa cường đại hơn. Ôn nhược muốn chợt lui, nhưng mà cũng là bởi vì cự ly quá gần, sự tình xoay ngược lại quá đột ngột, căn bản không kịp, trong nháy mắt liền bị Lâm Tiêu kia ẩn chứa đến cự lực thủ trưởng bóp cổ. Ôn nhược muốn thúc giục linh lực giải thoát, nhưng mà kia vảy đã hoàn toàn bị Lâm Tiêu khống chế được, chớp mắt chính là phóng đến ôn nhược đầu bên cạnh, phù đứng ở nàng mắt bên. Chỉ cần nàng động một cái, kia vảy sau một khắc sẽ xuyên thủng ôn nhược đầu. Ngươi chả thế nào ủng có cường đại như thế linh lực. Nhiệt độ nếu không có phản kháng, kinh ngạc vô cùng hướng về phía Lâm Tiêu nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lâm Tiêu trầm giận, trong đôi mắt đã là dâng lên hàn quang lạnh như băng. Thiếu chút nữa, hắn liền toi mạng với ôn nhược tập kích bên dưới. Tại sao, đột nhiên đối với ta hạ sát thủ? Lâm Tiêu trầm âm thanh chất vấn, nếu như ta nói, ta là vạn bất đắc dĩ, ngươi tin không? Bị bấm cổ họng, ôn nhược có chút khó khăn đạo. Vạn bất đắc dĩ, ta căn bản không có ra tay với ngươi dự định. Ta cứu ngươi, coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại chuẩn bị giết ta. Đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Lâm Tiêu nén giận chất vấn. Đối phương lời nói, rõ ràng để cho hắn không thể nào hiểu được. Vật này, tuyệt không có thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Bao gồm ngươi, một chút tin tức, đều không thể tiết lộ ra ngoài. Ôn nhược thanh âm chậm rãi nói, nếu như ngươi biết, đây là vật gì, liền biết ta vì sao làm như thế, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Tiêu hai mắt trầm xuống, coi như bất kỳ vật gì, tại chính mình không có địch ý dưới tình huống, nói thế nào, cũng tuyệt không nên đối với tự mình động thủ, nếu như quả thực trọng yếu, đối phương hoàn toàn có thể không đem nó lấy ra. Huyền Vũ độc lân vảy cá mảnh nhỏ, ôn nhược trả lời, nói nhiều như vậy, trên thực tế, nàng chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Huyền Vũ độc lân cá. Lâm Tiêu trong lòng chấn động mạnh một cái. Độc lân cá là một loại biển sâu hoặc là trong đầm sâu, hiếm thấy linh ngư loại vật, bởi vì phải cứng rắn ẩn chứa to độc mà có tên. phàm là bị độc lân vảy cá mảnh nhỏ phá vỡ, cho dù cao hơn mấy cái đại giai cảnh giới võ giả, cũng sẽ trong nháy mắt bị độc chết. Có thể nói, một loại hiếm thấy độc tính dược liệu mà huyền vũ độc lân cá, nghe nói là thần thú huyền vũ cùng độc lân cá đời sau. Nắm giữ huyền vũ huyết mạch, vảy trình độ cứng cáp cùng độc tính, so với độc lân cá xa muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Nghe nói, loại độc này, ngay cả vũ thánh cũng có thể độc chết. Hơn nữa, loại độc này, cho dù là cao phẩm linh khống sư, cũng rất ít người nắm giữ có thể giải độc đan phương. Lâm Tiêu cũng là nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ phương mới hiểu loại này linh ngư, càng biết được, càng biết rõ loại này to độc đáng sợ. Ngươi, Lâm Tiêu trong nháy mắt chìm giận vô cùng, trong đôi mắt đã là thoáng qua một vệt sát quang, chỉ cần bị hoa phá thân thể, ngay cả vũ thánh cũng có thể sẽ bị độc chết. Huống chi là hắn, suốt bị phá vỡ dài hai tấc vết thương, thuốc giải độc, hắn căn bản không cách nào thoáng cái luyện chế được, cũng không có tự tin có thể trong thời gian ngắn tìm tới tương ứng dược liệu. Suy, suy, lúc này, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được, miệng vết thương kia, đã xuất hiện đau nhức, hơn nữa đau đớn, hướng cả người truyền vào, có chút cúi đầu nhìn về phía ngực, Lâm Tiêu chính là thấy, vết thương kia, đã biến thành màu đen, chung quanh vết thương, cũng sâu và đen tím bầm, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Lâm Tiêu có chút vận chuyển nguyên lực, đi qua kinh mạch, tắc nghẽn hướng vết thương, nhưng mà, Lâm Tiêu chính là phát hiện, hắn càng vận chuyển nguyên lực, độc kia tính, thấm vào thân thể tốc độ càng nhanh, nguyên lực căn bản là không có cách tắc nghẽn. Ha ha, huyền vũ độc lân bên trong kịch độc, nghe nói ngay cả vũ thánh cũng có thể độc chết, huống chi là ngươi, càng vận chuyển nguyên lực, độc tính lưu chuyển được càng nhanh, bị chết cũng liền càng nhanh, chỉ có ta mới có thể biết. Thấy Lâm Tiêu trên người độc tính phát tác, Ôn Nhược phát ra một trận tiếng cười lạnh, đã sớm nói, ngươi là xui xẻo gia hỏa, gặp phải ta một khắc kia, ta cũng biết sẽ có như vậy kết quả. Ôn Nhược lại bổ sung nói, thật là ác độc nữ nhân. Lâm Tiêu trong đôi mắt hàn mang chớp động, có loại không nhịn được lập tức giết chết Ôn Nhược rung động. Rõ ràng, hắn đối với đối phương mang lòng có lòng tốt, không nghĩ tới đối phương như thế ác độc lòng dạ, đã sớm coi là tốt, đối với hắn cái này không thù không oán người. Tàn nhẫn như vậy, tuyệt tình như thế, bản thân nắm giữ lục phẩm cao cấp linh lực, lại vẫn ẩn núp, làm cho hắn không xuất thủ không được đem người giang ra đánh chết. Sau đó một đường làm bộ có lòng tốt, để cho hắn yên tâm thả lòng cảnh giác, nhân cơ hội đem huyền vũ độc lân lấy ra, nhân cơ hội xuất thủ. Khoảng cách gần như vậy, đổi lại là những người khác, sợ rằng đã là một đòn toi mạng, không có bất kỳ đường xoay sở. Nhưng mà, cho dù là Lâm Tiêu nắm giữ càng cường đại hơn linh lực, tránh thoát một kích chí mạng, thế nhưng huyền vũ độc lân độc tính cũng đủ để cho Lâm Tiêu toi mạng, đối phương hoàn toàn không lưu cho mình ra đời còn dư đất. Như thế có tâm cơ cùng như thế ác độc lòng dạ nữ nhân, Lâm Tiêu hay lại là lần thứ hai gặp phải. Lần đầu tiên là Phong Lan Nguyệt, cô gái này tâm cơ, sợ rằng với Phong Lan Nguyệt không sai biệt lắm. Thua thiệt hắn còn đem đối phương với Trần Thanh Nhi liên hệ với nhau. Hai người tâm tính, thật là khác nhau trời vực. Lâm Tiêu bây giờ mới hiểu được, Ôn Nhược đối mặt uy hiếp tại sao lại thong dong như vậy cùng lạnh lùng. Nắm giữ thực lực này cùng tâm tính, sợ rằng nguy hiểm sẽ chỉ là người Giang gia, mà sẽ không là Ôn Nhược. Cũng mới hiểu được, vì sao Giang Nhạc sẽ mắng Ôn Nhược là một ác độc nữ nhân. Sẽ trực tiếp muốn giết chết đối phương. Chương 1094, ta không chỉ một lựa chọn ác độc. Ôn Nhược phát ra một trận cười lạnh. Ha ha, ngươi biết ta sao? Lại nói, đàn ông các ngươi làm ác người còn thiếu sao? Không coi là ác độc. Ôn Nhược trên mặt lộ ra một vệt lạnh lùng thần sắc. Giọng khẳng định nói, chẳng qua chỉ là ta sinh tồn phương thức mà thôi. Không như vậy, ta căn bản không có thể ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới. Sống được tốt như vậy. Lâm Tiêu bị hỏi đến cũng sắp nói không ra lời. Trong lòng tất cả đều là tức giận, buông ta ra đi, chỉ có ta mới biết giải dược ở nơi nào. Ôn Nhược cuối cùng uy hiếp nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Tiêu lạnh giọng hỏi ngược lại, nói thật, hắn hoàn toàn không tin Ôn Nhược lời nói. Chờ nếu phóng đối phương, sợ rằng, đối phương chỉ có thể chạy trốn, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Suy, một sát na này, Lâm Tiêu đầu động một cái, một cổ linh thức tràn vào Ôn Nhược mi tâm. Lâm Tiêu chuẩn bị lấy cường đại hơn linh lực thực lực đối với Ôn Nhược thi triển khống thần, khống thần sau khi lại để cho đối phương nói ra giải dược sự tình, như vậy hắn có thể hỏi ra lời thật tới. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ cùng Ôn Nhược khác biệt, căn bản không làm được siêu thần mức độ, nếu không thì không cần phiền toái như vậy. Mà đợi đến Lâm Tiêu linh thức rót vào đối phương mi tâm thời điểm, trong nháy mắt chính là bị đánh tan mở. Điều này làm cho Lâm Tiêu chân mày lập nhíu lại, hắn lại không cách nào đối với Ôn Nhược thi triển khống thần. Lần này, nguy hiểm, ha ha, ngươi không cách nào đối với ta khống thần, ngươi chỉ có một lựa chọn. Ôn Nhược phát ra một trận cười lạnh. Lâm Tiêu cau mày, cái này kịch độc, sợ rằng hắn chống đỡ không bao lâu. Giết Ôn Nhược, hắn cũng không dám khẳng định, giải dược liền ở trên người đối phương, nhưng là nếu đuổi, nữ nhân này còn không biết sẽ làm ra cái gì đến. Điều này làm cho Lâm Tiêu lâm vào lưỡng nan khẩn cấp tình cảnh. Đánh đáy lòng, Lâm Tiêu căn bản không nghĩ tưởng bỏ qua cho nữ nhân này. Suy, đang lúc này, Lâm Tiêu bất ngờ cảm giác một cổ rút ra hút lực, bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn sinh ra, vết thương của hắn chỗ phảng phất bị thứ gì hấp xả một dạng kịch độc ăn mòn, cái loại này cảm giác đau đớn bất ngờ hội tụ đến một nơi, đi qua hắn kinh mạch, lưu chuyển hướng hắn đan điền phụ cận vị trí. Lâm Tiêu cả kinh, liền vội vàng có chút cúi đầu nhìn về phía nơi vết thương. Chỉ thấy kia dài hai tấc vết thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từ màu đen đặc, biến thành huyết hồng sắc. Cái loại này bị kịch độc ngâm thực cảm giác đau đớn dần dần biến mất, là thiên nhãn, nhất định là thiên nhãn thôn phệ huyền vũ độc lân kịch độc. Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi nói, trước tiên, chính là liên tưởng đến thiên nhãn, trừ thiên nhãn, trong cơ thể hắn, căn vốn không có bất kỳ vật gì có năng lực như vậy. Thiên nhãn ngay tại hắn đan điền phụ cận, loại kịch độc này, nhất định là bị thiên nhãn trong nháy mắt hấp thu. Điều này làm cho Lâm Tiêu nhìn trời mắt càng hiếu kỳ hơn cùng khiếp sợ. Thịnh thế tường bằng đá có thể chủ động hấp thu, ngay cả kịch độc lại cũng có thể chủ động hấp thu. Ngày này mát, rốt cuộc là thứ gì? Đương nhiên, hắn cũng không cho là thiên nhãn từ nguyên nhân gì che chở hắn. Càng có thể là, loại kịch độc này đối với thiên nhãn mà nói, là một cái đại bổ. Thiên nhãn sẽ hấp thu tài liệu đặc biệt. Bất quá lần này, đảo là một chuyện tốt. Thiên nhãn quỷ thần xui khiến đất, cứu hắn một mạng, thiên nhãn như vậy hút một cái, hắn nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt liền giải trừ. Như vậy thứ nhất, hắn cũng không cần quấn quýt, có muốn hay không đi tin tưởng Ôn Nhược, vẫn là phải như thế nào đi khống chế Ôn Nhược vấn đề. Điều này làm cho Lâm Tiêu chính mình đều cảm giác được ngoài ý muốn. Ha ha ha, kịch độc đột nhiên biến mất, Lâm Tiêu đột nhiên không nhịn được bật cười, hướng về phía Ôn Nhược nói, khả năng ta không chỉ một lựa chọn. Ừ, thấy Lâm Tiêu đột nhiên cười lên, Ôn Nhược cũng không khỏi có chút lăng lăng, có chút không hiểu, rồi sau đó, chính là nghe Lâm Tiêu tiếp tục nói, ngươi nhìn thêm chút nữa ta vết thương, độc này có phải hay không? Đã biết, Ôn Nhược cả kinh, liếc mắt hướng Lâm Tiêu ngực nhìn, thấy vết thương kia hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, không khỏi lộ ra sắc mặt đại kinh, điều này sao có thể? Huyền vũ độc lân kịch độc, không uống bất kỳ đan dược, ngay cả vũ thánh đều không cách nào biết, ngươi làm sao có thể hiểu? Nhìn Ôn Nhược giật mình bộ dáng, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, đạo, điểm này, khả năng, ngươi yêu cầu đến Hoàng Tuyền mới có thể suy nghĩ ra. Nếu như không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi chết, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, gặp phải ta, còn muốn hại chết ta. Không, ngươi không thể giết ta. Ôn Nhược cả kinh thất sắc, lần này, thiếu nữ từ trước đến giờ lâm nguy không sợ hãi trên mặt, nhất thời lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng mà, Lâm Tiêu nơi nào sẽ cho Ôn Nhược cơ hội, linh lực động một cái. Kia huyền vũ độc lân, chính là hướng Ôn Nhược tim động bắn qua, lấy kỳ nhân chi đạo, còn chữa người, chết. Ở Lâm Tiêu thở khẽ xuống, kia huyền vũ độc lân, chính là tự Ôn Nhược ngực xuyên vào, tự sau lưng sâu ra. Giống như cắt vào khối đậu hủ một dạng trong nháy mắt xuyên thủng Ôn Nhược thân thể. Tiên huyết xì ra, ngươi, Ôn Nhược con ngươi trợn trừng lên đất, nàng cũng không nghĩ ra, trước mắt người thanh niên này, cũng sẽ như thế quả quyết, tại giải quyết kịch độc sau khi, trực tiếp liền hạ sát thủ, không chút nào cho nàng bất kỳ phản kích cơ hội, thậm chí ngay cả nói nữa cơ hội cũng không cho. Lâm Tiêu trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh lùng, thiếu chút nữa đưa hắn vào chỗ chết, với hắn mà nói, đó chính là đối phương trừng phạt đúng tội. Hắn từ trước đến giờ quả quyết, loại nguy hiểm này nữ nhân hắn cũng sẽ không nhiều lưu đối phương mấy hơi. Đương nhiên, hắn cũng không đi chối. Ôn Nhược sinh tồn quy tắc, đối với Ôn Nhược mà nói, có lẽ tính tình như vậy, thủ đoạn mới là tốt nhất sinh tồn phương thức. Bất quá, muốn trách thì trách gặp phải hắn. Ôn Nhược sinh tồn quy tắc, coi tất cả mọi người là địch nhân, đưa hắn cái này coi đối phương là bằng hữu người, cũng coi là địch nhân, ngay từ đầu liền muốn chặn đánh giết, đó chính là xúc phạm hắn quy tắc. Hắn không thích đối phương địch bạn chẳng phân biệt được quy tắc, càng thì không cách nào dễ dàng tha thứ, ra tay với chính mình người. Lúc này, Ôn Nhược sinh cơ chậm rãi biến mất, vết thương vẫn chưa có hoàn toàn biến thành màu đen. Ôn Nhược cả người liền là mệnh đuổi Hoàng Tuyền, chết không nhắm mắt. Lâm Tiêu trong lòng không có vẻ thương hại, buông lỏng một chút tay. Ôn Nhược thi thể chính là chậm rãi ngã lật quá khứ. Lâm Tiêu đưa tay một thuận, liền đem Ôn Nhược nhẫn chữ vật hái tới. Cùng lúc đó, hắn khống chế kia Huyền Vũ Độc Lân bay trở về đến trước người, nhìn kỹ một chút, liền đem Huyền Vũ Độc Lân thu vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Huyền Vũ Độc Lân mặc dù là một độc vật, nhưng cũng không khỏi không nói là một cái bảo bối, nếu thả ra ngoài sợ rằng cũng sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt. Dù sao ngay cả Vũ Thánh cũng có thể độc chết đồ vật, chớ nói chi là Vũ Hoàng. Cái vảy nơi tay, hắn lại thêm ra một loại tập sát thủ đoạn, thăm dò một chút Ôn Nhược nhẫn chữ vật. Lâm Tiêu chính là phát hiện Ôn Nhược nhẫn chữ vật với Giang gia những người đó không sai biệt lắm, trừ một ít dược liệu, hơi phổ thông binh khí, còn có một chút lam tinh sắc hòn đá bên ngoài, liền còn nữa những vật khác. Bất quá, kia lam sắc hòn đá, nhưng là lục phẩm linh thạch, lam linh thạch, đã từng, hắn cũng là bởi vì có mang một viên lam linh thạch, mới bị Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm hãm hại, coi như là ở toàn bộ Đông Nam vực, lam linh thạch cũng cực kỳ hiếm thấy. Đông Nam vực thông dụng ngoại tệ mạnh, cũng chỉ là thanh linh thạch, trống trơn là ẩn chứa năng lượng hiệu dụng, một khối lam linh thạch cũng có thể so với vạn khối thanh linh thạch. Có thể nói, lam linh thạch chính là vũ quân tu luyện thánh vật, ngay cả Vũ Hoàng tu luyện cũng có thể dùng đến, cực kỳ chân quý. Không nghĩ tới, ở Trung Châu đại lục, chỉ là Ôn Nhược cùng người Giang gia trong nhẫn chữ vật liền có nhiều như vậy lục phẩm linh thạch. Ôn Nhược cùng người Giang gia nhẫn chữ vật lam linh thạch cộng lại chừng 10 khối nhiều, điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút giật mình. Chẳng lẽ Trung Châu là ngoại tệ mạnh, đều là lam linh thạch khởi bước? Lâm Tiêu âm thầm suy đoán nói, nếu như Trung Châu nắm giữ đại lượng lam linh thạch, thậm chí còn có tử linh thạch lời nói, như vậy có thể tưởng tượng được, Trung Châu võ giả toàn thể tài nghệ nhất định cao hơn toàn bộ Đông Nam vực một cái đại tầng thứ trở lên. Dù sao, lam linh thạch có thể nhanh chóng tăng lên một cái đê giai võ giả cảnh giới, đem một cái hậu bối thiên tài nhanh chóng bồi dưỡng. Trung Châu, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, Lâm Tiêu trong đôi mắt mơ hồ lộ ra khao khát ánh sáng. Chỉ cần lấy được đủ lam linh thạch, Lâm Tiêu cũng tự tin, trong thời gian ngắn, trống trơn dựa vào lam linh thạch, hắn cũng có thể đột phá nhất trọng nguyên lực tu vi cảnh giới. Đem tới, vẫn có thể thông qua lam linh thạch, trực tiếp đột phá đến cảnh giới cao hơn tu vi. Ở đem Ôn Nhược thi thể vận dụng linh năng thiêu hủy sạch sẽ sau, Lâm Tiêu chính là hướng phía trước, tầng trời thấp đi trước, không có ai dẫn đường. Vậy hắn chỉ có thể lựa chọn, lúc trước từ không gian đường hầm đi ra phương đi về phía trước. Chương 1095, kiêng kỵ nữ nhân. Ở cách Lâm Tiêu vị trí chỗ ở vô bên ngoài mấy dặm, một nơi thần bí động phủ chính giữa, một cái hạc phát đồng nhan lão giả hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ở hai mắt bên trong nở rộ mà ra, vẫn còn có người giết lão phu nô lệ, cướp đi Huyền Vũ Độc Lân. Một đạo thanh âm lạnh như băng, từ hạc phát đồng nhan lão giả trong miệng thốt ra, một cái được đặt tên là Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi thật là có loại, lão phu nhớ ngươi, hy vọng ngươi không nên chết được nhanh như vậy. Lâm Tiêu tự nhiên không biết, hắn giết chết Ôn Nhược, là người khác khống nô lệ, mà là một bên khôi phục thương thế, một bên cẩn thận đi trước. Trên đường, gặp phải không ít linh thú, bất quá cũng may, gặp phải, đều là lục giai dưới đây linh thú, trừ vài đầu không xuất thủ không được đánh chết trở ra. Còn lại, đều bị hắn thành công tránh, dù sao, hắn bây giờ cũng không nóng nảy yêu cầu linh thú linh hạch, cũng không phải đến rèn luyện, cũng không có đặc biệt đi đánh giết linh thú. Tại loại này địa phương xa lạ, có thể thiếu một chút phiền toái, liền tận lực thiếu một chút phiền toái, để tránh liệp sát linh thú gây ra động tĩnh, đem một ít cao cấp linh thú hấp dẫn tới. Cao cấp linh thú, trí lực có thể không so với nhân loại thấp, vẫn có thể biến hóa thành hình người, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, đơn độc bay vút suốt một ngày. Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, cái này nguyên thủy xâm lâm bên trong, quả nhiên là hoang tàn vắng vẻ, bay vút dài như vậy cự ly, lại một bóng người cũng không thấy, cũng còn không có bay ra xâm lâm dấu hiệu. Hơn nữa, qua lại linh thú, càng ngày càng nhiều, linh thú cấp bậc, cũng càng ngày càng cao. Lâm Tiêu thậm chí cũng đang hoài nghi, mình là không phải là đi nhầm phương hướng, càng lúc càng thâm nhập xâm lâm. Lại qua sau một canh giờ, mặt trời chói chang như cũ lộ ra âm sâm xâm lâm chung, Lâm Tiêu rốt cục thì thấy bóng người, một cái hành tẩu ở trong rừng rậm đội ngũ. Cái đội ngũ này, có hơn 10 người, cải trang, nhìn qua có chút giống là một cái buôn bán đội ngũ. Mỗi người cũng lấy đi bộ đi trước, cực kỳ cẩn thận cùng khiêm tốn. Bất quá, Lâm Tiêu cũng phát hiện, những người này tu vi, cơ bản đều tại trung cấp vũ quân cảnh giới trở lên. Có một vị, lại còn là một vị vũ hoàng cường giả, nhất trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả. Nhưng, vị này vũ hoàng cảnh giới tu vi, tương đối phù phiếm, là bị một ít đan dược cưỡng ép tăng lên. Cùng Lâm Tiêu ở Đông Nam vực thấy những nhất trọng đó vũ hoàng, cũng phải yếu hơn không ít. Hơn nữa, không chỉ là vị kia vũ hoàng lão giả, những người khác, hoặc nhiều hoặc ít, tu vi đều có chút phù phiếm. Toàn bộ đội ngũ, đều là đem tu vi cưỡng ép tăng lên, mà trong đó, đi đi ở chính giữa, 22-23 tuổi nữ tử, tu vi yếu nhất, chỉ có ngũ trọng vũ quân cảnh giới, mặc dù ăn mặc rất phổ thông, nhưng vẫn như cũ là không che giấu được kỳ linh thanh tú đẹp đẽ mạo khuôn mặt. So với Lâm Tiêu một ngày trước gặp qua Ôn Nhược, còn phải xinh đẹp thượng không ít. Bất quá, trên khuôn mặt, ngược lại không có lạnh lùng, cũng không có một tia ngạo nghễ, ngược lại, nhiều hơn một chút phổ thông, nhiều hơn một chút ôn nhu. Cô gái này mặc dù không có quá mức nổi bật, nhưng là không che giấu được. Một đám người đáp lời quan tâm ánh mắt, chỉ có vừa có kinh nghiệm người liền biết, ở cái đội ngũ này phân lượng, lộ ra vô cùng trọng yếu. Thấy Lâm Tiêu bay vút tới, bên đi một đám người, chính là đồng loạt dừng lại, rối rít cẩn thận hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Lâm Tiêu cũng lập tức dừng lại tại trong hư không, trên người lục trọng vũ quân tu vi, không khỏi hiện ra, đối với hắn mà nói, bại lộ tu vi, có lẽ mới là an toàn nhất. Lâm Tiêu cũng không muốn tìm phiền toái, cũng không muốn biết người liền giết, bại lộ tu vi, nghĩ đến lấy đối phương đội ngũ thực lực, cũng sẽ không sợ hãi hắn một cái lục trọng vũ quân thanh niên. Lục trọng vũ quân, quả nhiên, ở Lâm Tiêu bại lộ tu vi sau, một đám người có chút thanh tĩnh lại, nhất là cái đó nhất trọng vũ hoàng lão giả, trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, những người khác cũng từ cẩn thận chính giữa thanh tĩnh lại. Đối với một cái lục trọng vũ quân mà nói, bọn họ còn không thế nào coi ra gì, lục trọng vũ quân lại cũng dám đơn độc đi đường này. Một tên lão giả khác chính là hơi kinh ngạc đạo, sống sót coi như là mạng lớn. Lại một ông già nói, lúc này kia nhất trọng vũ hoàng lão giả nhìn về phía Lâm Tiêu, hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói, tiểu tử, rời đi nơi này, đường cũ trở về đi, con đường này không phải là ngươi có thể đi. Lâm Tiêu khẽ cau mày, con đường này hắn không thể đi, mà nghe đối phương ý tứ, cũng không phải bá đường ý tứ, ngược lại càng giống như là đang ở chỉ có nguy hiểm gì. Lâm Tiêu không khỏi khách khí lên tiếng hỏi, tại hạ lạc đường, không cách nào đi ra xâm lâm, không biết mấy vị có thể hay không cho một chỉ thị. Vốn là, tên kia nhất trọng vũ hoàng muốn uy hiếp Lâm Tiêu đuổi, nhưng ở chính giữa người đàn bà kia một bên hôi bào lão giả dẫn đầu có lòng tốt đất nhắc nhở. Con đường này, có cường đại linh thú chiếm cứ, ngay cả chúng ta cũng được cẩn thận từng ly từng tí đi. Không dám phi hành, một mình ngươi, tốt nhất vẫn là khác đi về trước nữa. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu mặt nhăn, có nhất trọng vũ hoàng đội ngũ, ngay cả tầng trời thấp phi hành cũng không dám. Chẳng lẽ chỗ này, thật là có cái gì cường đại linh thú hay sao? TLUIENQATUIVN tiểu tử, rời đi đi, nói nhảm nữa, có tin hay không? Lão phu trực tiếp ra tay với ngươi. Kia nhất trọng vũ hoàng chính là không nhịn được uy hiếp nói. Lúc này, tên kia duy nhất xinh đẹp nữ tử cũng mở miệng, thanh âm nhu hòa đạo, một mình hắn cũng không dễ dàng, lại bị thương, rất khó ở bên trong vùng rừng rậm này sống sót, không bằng liền dẫn hắn đoạn đường đi. Tiểu thư, kia Nhất Trọng Vũ Hoàng lão giả khẽ cau mày, thần sắc trở nên cảnh giác. Không việc gì, mang nhiều một người, đối với chúng ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tên kia xinh đẹp nữ tử nói, Trạch trưởng lão, liền dẫn hắn đoạn đường đi. Vị tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ chính là Lục Trọng Vũ Quân. Thiên phú cũng rất là bất phàm, nếu để cho hắn lần này xâm lâm ngã xuống, đó cũng quá quá đáng tiếc. Xinh đẹp nữ tử bên cạnh Hôi Bào lão giả cũng mở miệng nói. Nghe vậy, tên kia Nhất Trọng Vũ Hoàng vẫn còn có chút không quá nguyện ý, nhưng lại ngại vì hai người mở miệng, tối cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý nói, được, tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, bất quá, nếu như gặp phải cường đại uy hiếp, chúng ta có thể không để ý tới ngươi. Có chút lăng lăng, Lâm Tiêu đều có chút không nghĩ tới, đội ngũ này bên trong người đàn bà kia cùng tên kia Hôi Bào lão giả sẽ nguyện ý dẫn hắn đi ra xâm lâm, dù sao, hắn chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi, mang theo một người xa lạ, đối với khắp cả đội ngũ mà nói, khó tránh khỏi sẽ có là thế lực đối nghịch gian tế khả năng. Cho dù có khả năng rất nhỏ, cho nên, người đàn bà kia cùng lão giả có lòng tốt, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, lần nữa liên tưởng đến Ôn Nhược, Lâm Tiêu đối với, lại sinh lòng mấy phần kiêng kỵ, chỉ sợ cũng không phải là người tầm thường nhà nữ tử. Phải nói là một cái không tiểu gia tộc hoặc là thế lực thiên kim. Sợ rằng cũng không kém. Trung Châu gia tộc thiên kim, chỉ sợ cũng có thể sẽ giống như Ôn Nhược như vậy. Là một ít nguyên nhân, lúc nào cũng có thể sẽ đối với không có địch ý người xuất thủ. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu trong lòng lại lắc đầu, âm thầm giễu cợt nói. Cũng không thể, bị nữ nhân tổn thương qua một lần, liền không dám đến gần nữ nhân chứ. Bỗng nhiên dừng lại. Lâm Tiêu liền là đối mấy người chắp tay một cái, đạo, đa tạ vị tiểu thư này cùng các vị tiền bối, yên tâm, ta sẽ không kéo chư vị chân sau. Dứt lời, Lâm Tiêu chính là bay rơi xuống mặt đất, hướng một đám người đi tới. Ở nơi này địa phương xa lạ, hắn quả thật yêu cầu người khác dẫn đường, mà có Ôn Nhược giáo huấn, hắn sẽ không bỏ rơi tùy thời đối với người đàn bà kia đê. Nhưng, cũng không trở thành đem toàn bộ nữ nhân đều làm kẻ ác mức độ. Nếu là đối phương tâm thiện đem chính mình lưu lại, trên đường nếu là thật gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể xuất thủ thay đối phương giải vây. Nếu là bởi vì Ôn Nhược, hắn đem toàn bộ nữ nhân đều trở thành ác độc nữ nhân, coi là địch nhân lời nói, vậy hắn cũng liền cùng Ôn Nhược không sai biệt lắm. Người khác đối xử tử tế hắn, hắn cũng sẽ đối xử tử tế người khác. Người khác nếu là lấy ác đợi hắn, hắn liền trả lại gấp bội. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Chương 1096, Linh Thỉ ở một đám người ánh mắt chính giữa. Lâm Tiêu bình tĩnh đi vào trong đám người, một đám người mắt lộ ra bất mãn, trong lòng âm thầm khinh bỉ, thanh niên này ra mặt thật dày, nói đi vào liền đi vào, nghĩ đến là vì tánh mạng, chỉ sợ là mặt mũi gì cũng không muốn. Lâm Tiêu cũng có thể từ những người này trong ánh mắt nhìn ra được. Có nhiều hơn một nửa, là mang có ý kiến. Bất quá ở người đàn bà kia cùng Hôi Bào lão giả mở miệng xuống, cũng không có nói nhiều. Đợi đến đi tới tên kia Linh Tú cô gái xinh đẹp cùng tên kia Hôi Bào lão giả phụ cận lúc, kia Hôi Bào lão giả liền là đối Lâm Tiêu mở miệng nói, tiểu huynh đệ, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng thì đến được Lục Trọng Vũ Quân cảnh giới, không biết là đại gia tộc nào đệ tử. Vãn bối Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử mà thôi, ở chúng ta vậy coi như là thiên phú xuất chúng, liền đi ra ngoài lịch luyện, cũng không biết mảnh địa phương này linh thú hoành hành, suýt nữa bỏ mạng. Lâm Tiêu khiêm tốn nói, lời này dĩ nhiên là giả, mới tới Trung Châu chỉ có thể che giấu thân phận, khiêm tốn bên trong lại mang tự xưng là thiên tài, trêu chọc chính mình thành phần, gia tăng chân thực tính. Nghe Lâm Tiêu lời nói, kia Hôi Bào lão giả hơi suy tư một phen, trên mặt thoáng qua một vệt không thể phát hiện thần sắc, mà những người khác là đều là lộ ra thất vọng và khinh thường thần sắc. Chỉ có người đàn bà kia, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm gia, bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Quả thật không là đại gia tộc nào. Nhờ có tiền bối cùng tiểu thư ân đãi, nếu không, sợ rằng không biết lúc nào mới có thể đi ra cánh rừng rậm này. Lâm Tiêu nói sang chuyện khác, hướng về phía hai người nói cảm ơn đạo. Đến chỗ này lịch luyện, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Kia Linh Tú cô gái xinh đẹp có loại không nói than thở một tiếng. Đạo, nơi đây linh thú vô số, 6-7 giai linh thú cũng thường xuyên qua lại, người đơn độc tiến vào xâm lâm, có thể còn sống, thật là may mắn. Lâm Tiêu có chút giật mình, có thất giai linh thú qua lại, kia đúng là thập phần nguy hiểm sự tình. Nếu như chẳng qua là gặp phải phổ thông thất giai sơ cấp linh thú cũng còn khá. Nếu là gặp phải thực lực cường đại linh thú chủng tộc, hoặc là thất giai trung cấp, thậm chí còn thất giai cao cấp linh thú lời nói, coi như là hắn, sợ rằng đều khó chạy thoát. Cánh rừng rậm này, quả nhiên không đơn giản. Cũng may, dọc theo con đường này cho dù gặp phải đều là lục giai linh thú, không có gặp phải thất giai linh thú, quả thật rất may mắn, gặp phải chúng ta. Đồng nhi tâm địa thiện lương, chịu mang ngươi, mặc dù nơi này linh thú vô số, nhưng có chút đường đi coi như an toàn, đi theo đội ngũ chúng ta, đi ra cánh rừng rậm này, hẳn không có vấn đề gì. Bên cạnh hôi bào lão giả nói, Lâm Tiêu gật đầu nói cảm ơn, một cái nhấc tay a, tên kia được đặt tên là đồng nhi linh tú nữ tử ngược lại không có không quá để ý. Ngươi cũng đừng trách Trạch trưởng lão, trên thực tế, hắn tâm địa cũng rất hiền lành. Chẳng qua chỉ là cho chúng ta an toàn mà thôi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cũng không quá để ý tên kia Vũ Hoàng lão giả thái độ. Đối với người xa lạ, cẩn thận, ngược lại cũng rất bình thường. Tiểu thư, đi nhanh đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lúc này, phía trước tên kia Vũ Hoàng lão giả là hơi không kiên nhẫn đất thúc giục. Linh tú nữ tử gật đầu một cái, một đám người chính là cẩn thận đi trước. Đúng mọi người cẩn thận như vậy, yêu cầu đi bộ đi trước. Không biết chỗ này có hung hiểm gì, đi bộ bên trong, Lâm Tiêu không nhịn được tò mò hỏi. Nơi này phương viên 2-3 ngàn dặm, thường xuyên có một con linh thỉ qua lại. Linh thỉ tham ăn háo dâm, mặc dù tu vi là dựa vào ăn đề lên, nhưng cũng là một con thất giai sơ cấp linh thú, thực lực không yếu, vì tránh cho đụng phải, chúng ta mới vừa khiêm tốn đi trước. Linh tú nữ tử giới thiệu nói, dĩ nhiên, người cũng không cần lo lắng quá mức. Đầu này linh thỉ mặc dù cũng ăn thịt người, nhưng là tham tiền, là lấy được càng nhiều tài vật, một loại thông qua nơi này vừa vặn đụng phải thương nhân. Chỉ cần cấp đủ tương ứng lộ phí, sẽ gặp thả người đi lại, coi như gặp phải, cũng chưa chắc sẽ đối với chúng ta động thủ. Chỉ bất quá, dù sao cũng là một con thất giai sơ cấp linh thú, vẫn còn có chút nguy hiểm, có thể tránh được, liền tận lực tránh cho. Lâm Tiêu lúc này mới nhưng, khó trách một đám người thấp như vậy mức độ. Nguyên lai là chỗ này có thất giai sơ cấp linh thú qua lại, phía trước là một vùng thung lũng, hành sự cẩn thận. Lúc này kia đi ở phía trước một hàng Vũ Hoàng lão giả mở miệng tỏ ý Lâm Tiêu đám người an tĩnh lại, đợi đến cũng không lâu lắm thời gian, Lâm Tiêu theo một đám người chính là dè đặt đi vào một vùng thung lũng bên trong. Sơn cốc này đường rất là hẹp hòi, cửa ra có hai tòa cao và dốc đỉnh núi kẹp lập, là một nơi hiểm địa. Một đám người bước nhanh, nhẹ nhàng mà đi, chỉ là một hồi thời gian, chính là đi tới cửa ra phụ cận, nhưng mà đang lúc này, một người mặc áo trắng, phong độ biên biên thanh niên nam tử, từ cửa ra bên mới chậm rãi đi ra, hoành ngăn cản đang lúc mọi người phía trước. Người đàn ông này nhìn qua chỉ là 26-27 tuổi tác thanh niên bộ dáng, gương mặt anh tuấn bạch tích, trong tay phe phẩy một cái quạt xếp, tóc dài nhẹ nhàng phiêu động. Cả người mặt lộ vẻ đến một bước nụ cười rực rỡ. Hướng về phía một đám người mở miệng nói, các vị là nghĩ từ ta địa bàn lặng lẽ chạy qua. Linh thỉ, thấy vậy, một đám người thần sắc rối rít trở nên khẩn trương. Thấy một đám người phản ứng, Lâm Tiêu chính là biết, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này bộ dáng thanh niên nam tử. Chính là đầu kia thất giai sơ cấp linh thú. Linh thỉ biến thành, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi trước. Đúng là vẫn còn gặp phải linh thỉ, vị đại nhân này chuyện này, đại nhân địa bàn, chúng ta sao dám lặng lẽ chạy qua, nơi này quy củ, chúng ta biết, vừa nói, Vũ Hoàng lão giả liếc mắt nhìn bên cạnh người trung niên. Trung niên nhân kia gật đầu một cái, cẩn thận tiến lên, đem một cái nhẫn chữ vật giao qua, kia thanh niên mặt trắng đem nhẫn chữ vật thu, không có động thủ, đảm nhiệm được trung niên nhân kia lui về, thần thức ở bên trong nhẫn chữ vật tảo tảo. Trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, xin đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Vũ Hoàng lão giả lúc này khách khí chắp tay nói, kia thanh niên mặt trắng cười cười, đạo, rất tốt, các ngươi có thể tới. Nghe vậy, một đám người đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái, Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, liền khinh địch như vậy cho đi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn bước, kia thanh niên mặt trắng liền đưa tay hướng Lâm Tiêu bên người đồng nhi chỉ tới. Đạo, bất quá, nàng muốn lưu lại. Một đám người lại rối rít nhíu mày, trở nên cảnh giác, đại nhân Vũ Hoàng lão giả muốn nói điều gì, nhưng mà kia thanh niên mặt trắng lại khoát khoát tay, lầm bầm lầu bầu vậy thở dài nói, mặc dù Mặc Mặc vào phổ thông, nhưng là lỗ mũi của ta nhất là bén nhạy, như vậy mặt hàng, ở ta nơi này, nhưng là trăm năm khó gặp a. Vừa nói, thanh niên mặt trắng trên mặt, đã lộ ra dâm tà thần sắc, nhìn về phía Đồng Nhi ánh mắt, giống như nhìn một cái con mồi, như vậy nữ tử, cho dù là nhiều hơn nữa tài vật, cũng khó để cho người dứt bỏ a. Thanh niên mặt trắng vừa cười than thở một tiếng, một cái tay hướng bên đưa ra, cười nhạo cười nói, cho nên, mời các vị đi, một đám người rối rít cau mày, thần sắc trở nên khó coi, rất hiển nhiên, Linh Thỉ rõ ràng không nghĩ thả người. Đại nhân, chúng ta là Linh Khống Sư Thế Gia, người nhà họ Thượng Quan, xin đại nhân xem ở Thượng Quan ra mặt mũi, không nên làm khó chúng ta. Biết đối phương không có thương lượng, Vũ Hoàng lão giả trực tiếp đem tự mình thế lực rời ra ngoài. Giọng nói cũng thay đổi cứng, Linh Khống Sư Thế Gia. Nghe Vũ Hoàng lão giả lời nói, Lâm Tiêu đáy lòng hơi kinh hãi. Cái đội ngũ này lại là Linh Khống Sư Thế Gia người. Trừ lúc trước người Giang gia nhấc lên Âu Dương gia tộc. Khu vực này còn có một cái khác Linh Khống Sư Thế Gia, Thượng Quan gia. Nghe Vũ Hoàng lão giả lời nói, kia thanh niên mặt trắng không cho là đúng cười cười. Đạo, Linh Khống Sư Thế Gia Thượng Quan gia danh tiếng quả thật không nhỏ. Bất quá, Thượng Quan gia cự ly nơi đây không gần. Thượng Quan gia tay, sợ rằng, còn duỗi không tới nơi này. Chương 1097, song phương lá bài tẩy một đám người hai mắt rối rít đông lại một cái. Kia Vũ Hoàng lão giả lần nữa mở miệng nói, Linh Thỉ, ngươi coi là thật không cho chúng ta Thượng Quan gia mặt mũi. Thanh niên mặt trắng lắc đầu một cái, hừ, Linh Thỉ, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Vừa nói, kia Vũ Hoàng trên người lão giả, nhất trọng Vũ Hoàng khí tức bộc phát ra, đầu chung quanh, đồng thời có lục phẩm cao cấp linh lực khí tức tản ra. Không chỉ là kia nhất trọng Vũ Hoàng lão giả, những người khác cũng rối rít bộc phát ra khí thế cường đại. Trong đó, tên kia hôi bào lão giả, trừ bản thân là thất trọng vũ quân bên ngoài, lại còn là lục phẩm cao cấp linh khống sư, mà kia Đồng Nhi lại cũng là lục phẩm trung cấp linh khống sư. Ngoài ra, còn có một danh lục phẩm trung cấp linh khống sư, lưỡng danh lục phẩm sơ cấp linh khống sư, lưỡng danh ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, lưỡng danh ngũ phẩm trung cấp linh khống sư, cùng lưỡng danh ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư. Điều này làm cho Lâm Tiêu nhất thời khiếp sợ, ước chừng 12 người đội ngũ đều đang là linh khống sư, hơn nữa đều là ngũ phẩm sơ cấp trở lên linh khống sư. Khó trách một đám người nguyên lực tu vi sẽ như vậy phù hư. Nguyên lực chẳng qua chỉ là bọn họ thông qua đan dược để lên, bọn họ chân chính chủ yếu tu luyện linh mẫn lực, lấy những người này linh lực luyện ra đại lượng đan dược tích tụ ra nguyên lực tu vi cũng không phải là liền chuyện khó. Không hổ là Linh Khống Sư Thế Gia, 12 danh ngũ phẩm sơ cấp trở lên linh khống sư cũng có thể bồi dưỡng ra được. Đây tuyệt đối là một cái bàng đại đội ngũ, chiến lực nhất định vô cùng đáng sợ. Cũng khó trách đối phương như vậy có để khí. Như vậy đội ngũ đối mặt một cái cũng là dựa vào đan dược dược liệu tích tụ ra tới thất giai sơ cấp linh thú, hoàn toàn có một trận chiến thực lực. Đương nhiên Lâm Tiêu cũng không khỏi không than thầm Linh Khống Sư Thế Gia thủ đoạn, một đám người ẩn núp linh lực năng lực cũng không yếu, đang không có chủ động lộ ra quá mạnh mẽ thần thức đi dưới sự điều tra, hắn lại cũng không có cảm thụ ra đối phương linh lực cảnh giới tới. Mà nếu như tập trung tinh lực lộ ra thần thức đi điều tra đối phương linh lực tu vi, cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Đây là một loại cực kỳ không tôn trọng biểu hiện. Đây cũng là Lâm Tiêu cũng không có chủ động đi điều tra đối phương linh lực tu vi nguyên nhân. Cảm nhận được một đám người linh lực khí tức, kia thanh niên mặt trắng sắc mặt nhất thời thì trở nên đứng lên. Đạo, không hổ là Linh Khống Sư Thế Gia, nếu như ta không có chuẩn bị lời nói, sợ rằng, thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì. Dứt lời, hắn bên người, lại có lưỡng danh nam tử đi ra. Hai người này, đều là một bức người trung niên bộ dáng, một người lưng hùm vai gấu, gương mặt khổng lồ, hùng tráng vô cùng, phơi bày ra bắp cánh tay, phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một người khác, chính là gầy gò vô cùng người trung niên, diện mục âm chim tát, hai mắt u xanh, phảng phất như là chó sói. Trên người hai người đều có lục giai cao cấp linh thú khí tức phát ra tới, hiển nhiên cũng là linh thú biến thành. Ở hai người phất tay một cái sau khi, sơn cốc phía sau, hai bên trên ngọn núi, có vô số linh lang và một nhóm linh sư đứng ra. Từng cổ một linh thú khí tức hướng đám người mãnh liệt mà tới. Những thứ kia linh thú bầy, có số ít ngũ giai linh thú, tứ giai linh thú, càng nhiều hơn một chút giai linh thú. Mặc dù cao cấp linh thú số lượng không nhiều, nhưng đề giai linh thú nhưng là rậm rạp, chằng chịt, đem chọn cái sơn cốc chặt chẽ vây quanh. Thượng quan gia chúng người thần sắc rối rít đại biến đứng lên. Linh thị, người từ trước đến giờ thích ăn độc thực, hôm nay lại cùng lang đàn sư tử liên thủ. Kia vũ hoàng lão giả gầm lên chất vấn, các người đã sớm mưu đồ tốt đối với chúng ta động thủ. Thanh niên mặt trắng trên mặt lộ ra nụ cười, ổn định gật đầu nói, không sai, linh khống sư thế gia, giàu có đến mức nứt đố đổ vách, lớn như vậy một đội ngũ, giá trị cho chúng ta liên thủ, là ai tiết lộ hành tung chúng ta? Đồng Nhi hai tròng mắt dâng lên lạnh lẽo ánh sáng, lạnh lùng nói, từ trước đến giờ độc hành linh thì, cùng lưỡng danh lục giai cao cấp linh thú liên thủ, nhất định xuất biết trước các nàng hành tung, mới vừa liên thủ mai phục, nếu không, lấy linh thì tu vi và đức hạnh, quả quyết không thể nào cùng người liên thủ, là ngươi. Đột nhiên, kia hôi bào lão giả hướng Lâm Tiêu nhìn tới, một cổ linh thức đã xông vào Lâm Tiêu mi tâm, khống thần. Lâm Tiêu chân mày giật mình, mới vừa ở gặp phải đội ngũ lúc, hôi bào lão giả cũng nói đỡ cho hắn, nhưng mà lúc này đây, lại thứ nhất hoài nghi hắn, còn không có chắc chắn, liền trực tiếp đối với hắn thi triển khống thần. Lúc này, những người khác cũng rối rít hướng Lâm Tiêu nhìn tới, mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, chỉ có Đồng Nhi mặt lộ vẻ hoài nghi. Suy, Lâm Tiêu lặng yên không một tiếng động đem hôi bào lão giả linh thức đánh sơ xác. Thần sắc cũng có chút lạnh xuống. Đạo, các vị, ta đối với các ngươi thượng quan gia không biết gì cả. Nếu quả thật là ta vì sao còn phải với các ngươi một mực đi trước? Tự tìm phiền toái, điều này làm cho một đám người cũng rối rít phục hồi tinh thần lại. Lâm Tiêu nói quả thật cũng ở đây lý. Đối phương rõ ràng đã sớm biết bọn họ đường đi. Nếu không lời nói, ở Lâm Tiêu gặp phải bọn họ thông báo tiếp đối phương. Đối phương hoàn toàn cũng không đủ thời gian, thương lượng liên thủ cùng trêu người mai phục ở nơi này. Mà nếu như đối phương biết bọn họ đường đi, Lâm Tiêu cũng là gian tế. Kia Lâm Tiêu hoàn toàn không cần thiết, ở tại bọn hắn sắp đến sơn cốc thời điểm, còn hướng bọn họ lại gần. Lâm Tiêu thực lực cũng không rất mạnh đại, rõ ràng là tới uổng công gặp công kích. Cái này không phù hợp đạo lý, mà lúc này, vừa mới đối với Lâm Tiêu thi triển khống thần hôi bào lão giả. Trên mặt chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là một cái lục trọng vũ quân tiểu bối mà thôi. Lại, có thể phòng ngự ở hắn lục phẩm cao cấp linh khống sư khống thần. Chẳng lẽ là trong chúng ta người? Đồng Nhi chính là trong lòng âm thầm suy đoán, ánh mắt ở chung quanh tào tào, những người còn lại cũng có giống vậy ý tưởng, chư vị hay lại là đồng tâm hiệp lực đối địch đi. Cực lớn linh khống sư đội ngũ, chỉ phải đồng tâm hiệp lực, đánh, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Lâm Tiêu lúc này nói, nếu như lúc này đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng bị cùng đối phó gian tế trên người. Như vậy, đối phó nhóm này linh thú đội ngũ, bọn họ phần thắng coi như tiểu. Nghe Lâm Tiêu lời nói, một đám người mặc dù hoài nghi, nhưng bây giờ, bọn họ quả thật cũng chỉ có thể đối địch. Bất quá, đối với người bên cạnh, cũng lưu mấy phần tâm, chuẩn bị động thủ. Lúc này, kia vũ hoàng lão giả lập uống, suy, suy, suy, từng thanh linh lực hóa hình mà trưởng thành kiếm, ở một đám người chung quanh ngưng tụ thành hình, tổng số, chân có mấy ngàn đem, mỗi một thanh linh lực hóa hình mà thành kiếm, cũng tràn ngập cường đại sóng linh lực, điều này làm cho hóa hình ba vị linh thú cũng không khỏi xúc cau mày. Linh khống sư quả nhiên khó đối phó, bọn họ mang đến đại lượng linh thú, nhưng mà linh khống sư linh lực hóa hình, lực sát thương nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một danh đạt tới lục phẩm sơ cấp linh khống sư là có thể hóa hình ra hơn ngàn thanh kiếm, tùy ý phân phối lực lượng, điều này làm cho bọn họ về số lượng cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Đương nhiên, nếu như không có nhóm này linh thú đội ngũ, làm cho toàn bộ linh khống sư đem linh lực tập trung ở đồng thời đối với trả bọn họ lời nói, uy lực kia chỉ có thể càng cường đại hơn. Lúc này, trừ có thể linh lực hóa hình lục phẩm linh khống sư, hóa hình ra từng thanh linh lực hóa hình kiếm bên ngoài, còn có 6 gã ngũ phẩm linh khống sư, trong tay mỗi người đều là đem một khối gần dài một thước đại hình bốn cạnh phi tiêu lấy ra. Hiện lên trước người, nhanh chóng xoay tròn, dáng vóc to phi tiêu bốn cạnh phong mảnh nhỏ vô cùng sắc bén. Phảng phất cái gì cũng có thể cắt một dạng tùy thời chuẩn bị tứ phương phóng cắt đi. Chương 1098, linh khống sư đội ngũ chiến lược hợp lại. Lúc này, Linh Thỉ phất tay một cái, hai bên to con người trung niên cùng gầy gò người trung niên đồng thời lập uống. Động thủ, tiếng nói vừa dứt, ba người quyền trưởng đánh ra, cân nhắc cổ lực lượng cường đại, chính là bay thẳng đến phía trước một đám người đánh giết mà tới. Một đám người phía sau, cùng với hai bên trên ngọn núi, vô số linh thú trận trận tiếng gào thét âm vang lên. Hướng phía dưới chạy hướng mà ra, từng cổ một lực lượng, hướng đám người bao phủ xuống. Hiu, hiu, hiu, một đám người cũng rối rít động thủ, mấy ngàn thanh linh lực hóa hình kiếm, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, trong đó có mấy trăm đem, chính là ngưng tụ càng cường đại hơn linh lực, toàn bộ hướng Linh Thỉ ba người kích bắn đi. Kia sáu cái to lớn bốn cạnh phi tiêu, là hướng bốn phía xoay tròn bay đi. Cùng lúc đó, một đám người nguyên lực, cũng rối rít thi triển mà ra. Ánh đao kiếm mang, quyền mang trưởng lực, rối rít hướng bốn phương tám hướng đánh đi. Âm, âm, âm, từng trận tiếng ầm ầm âm vang lên. Từng cổ một lực lượng cùng linh lực hóa hình kiếm đối với đụng vào nhau. Bộc phát ra từng cổ một cường đại khí lãng ba động. Hướng bốn phương tám hướng đánh vào. Có chút linh lực hóa hình kiếm, không có bị ngăn trở, đánh vào ở tất cả linh thú trên người, có chút linh thú trực tiếp bị động bắn, chết yểu tại chỗ, có chút thì bị đánh cho bị thương, có chút chính là bị lực lượng đối trùng bộc phát ra ba động đánh bay ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, kia xoay tròn dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu, cũng sắp không ít linh thú trực tiếp cắt, đánh chết hoặc đánh cho bị thương, mà một đám người phía trước động tĩnh lớn nhất. Đạt tới 4 năm danh lục phẩm linh khống sư chủ yếu linh lực cùng nguyên lực mãnh liệt đi. Cùng một danh thất giai sơ cấp linh thú cùng lưỡng danh lục giai cao cấp linh thú lực lượng. Đối oanh chung một chỗ, đáng sợ ba động hướng hai bên bắn nhanh mở, đánh vào hướng hai bên đỉnh núi, ung ung, ở các loại sức mạnh đánh vào bên dưới. Hai bên đỉnh núi cũng ầm ầm sụp đổ, bị lật đi ra ngoài, đất đá tung bay, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập lên, Lâm Tiêu cũng đã xuất thủ. Trong tay diêu quang kiếm gảy bổ ra đại thiên thanh long chảm. Hướng bên cạnh đánh, không ít linh thú trực tiếp bị đánh ra. Ở đỉnh núi sụp đổ đồng thời, hắn chính là cùng những người khác, đồng thời phóng lên cao. Trên thực tế, hắn là muốn nhìn một chút, mấy tên linh khống sư, có thể ngăn trở hay không phía trước ba người lực lượng. Cho nên, mới vừa rồi không có trực tiếp đối với phía trước động thủ. Thấy 4 năm danh lục phẩm linh khống sư nguyên lực linh lực có thể địch ba đầu cầm đầu linh thú. Đáy lòng của hắn cũng có chút giật mình. Lục phẩm linh khống sư chiến lực, quả nhiên bất phàm. Đương nhiên, cũng than thầm, kia thất giai sơ cấp linh thú Linh Thỉ chiến lực. Quả nhiên phù hư, lực lượng cũng chưa ra hình dáng gì. Nếu không lời nói, dưới một kích này, sợ rằng mấy tên lục phẩm linh khống sư bên này không cách nào hoàn toàn chặn. Giống, giống, giống, lúc này. Từng trận sư tử gầm tiếng sói tru âm vang lên, tất cả linh thú, hướng của bọn hắn đánh thẳng tới, toàn bộ tình cảnh, đã là muốn biến thành hỗn chiến chiến trường. Tích trưởng lão, nguyên trưởng lão, tiểu thư, chúng ta bốn người đối với chả ba người bọn họ, những người còn lại, đối phó còn lại linh thú. Lúc này, tên kia vũ hoàng lão giả lập uống. Cùng lúc đó, một cổ cường đại sóng linh lực lan tràn ra, một cái đạt tới cao ba. Bốn trượng đại cự viên linh hình ngưng tụ, xuất hiện ở vũ hoàng lão giả về phía trước, đáng sợ uy áp, từ cái này cự viên linh hình thượng tràn ngập ra, đây là hắn chủ linh, cảm nhận được kia uy áp không yếu, Lâm Tiêu đáy lòng cũng hơi giật mình, mà ngay tại giây phút này thời gian, kia hôi bào lão giả, đồng nhi, còn có một tên khác lục phẩm trung cấp linh khống sư về phía trước lướt đi. Cùng lúc đó, ba người đem chính mình cường đại linh lực, quán chú dung nhập vào kia cự viên linh hình bên trong. Kia cự viên trở nên càng ngưng tụ, phảng phất cũng sắp đến thất giai sơ cấp linh khống sư. Linh lực ngưng tụ mức độ càng cường đại hơn sóng linh lực, từ cái này cự viên trên người tràn ngập ra. Linh lực dung hợp, thấy vậy, Lâm Tiêu đáy lòng lần nữa giật mình. Lục phẩm linh khống sư có thể linh lực hóa hình, mà ở hóa hình sau khi, còn lại linh khống sư liền có thể đem chính mình linh lực cũng dung nhập vào cái đó linh hình chính giữa, lấy gia tăng uy lực, mà kia linh hình, tự nhiên vẫn là do hóa hình ra tới linh khống sư khống chế. Nhưng là linh hình bên trong, nhưng là tổng thể một đám linh khống sư lực lượng, dung nhập vào linh lực linh khống sư càng nhiều, uy lực liền càng cường đại. Đây là linh khống sư đội ngũ phối hợp chiến đấu một loại thủ đoạn. Linh khống sư vốn là kinh khủng, linh khống sư tập hợp lại cùng nhau, liền càng đáng sợ hơn. Theo lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ đa số đo linh khống sư, là có thể phối hợp ra uy lực có thể so với bát phẩm. Thậm chí còn cửu phẩm linh khống sư uy lực công kích. Đây cũng là linh khống sư thế lực, đáng sợ nhất một trong những địa phương. Lâm Tiêu trước mắt, tổng cộng lưỡng danh lục phẩm cao cấp linh khống sư cùng lưỡng danh lục phẩm trung cấp linh khống sư dung hợp đi ra linh hình, so với một tên chân chính thất giai sơ cấp linh khống sư, sợ rằng cũng không kém xa. Công kích, thấy vậy, Linh Thỉ nhướng mày một cái, lập quát một tiếng, lúc này thi triển ra cường đại công kích, ba người lực lượng, đồng loạt hướng kia cự viên linh hình oanh kích, cuồng hô khắc khiếu chi thanh nhất thời vang lên, giết, Vũ Hoàng lão giả quát lạnh một tiếng, khống chế cự viên linh hình, xung kích về đằng trước quá khứ, cùng lúc đó, hắn song trưởng về phía trước đánh ra, Vũ Hoàng lực lượng ngưng tụ ra một đạo to đại trưởng lực, đung đưa mãnh liệt cuồng phong, về phía trước oanh đập tới. Đồng Nhi, Hôi Bào lão giả, còn có một tên khác lục phẩm trung cấp linh khống sư, cũng đồng thời thi triển ra nguyên lực công kích, mặc dù bọn họ nguyên lực kém xa cùng mình linh lực so sánh, nhưng cũng có thể gia tăng không ít uy lực, bốn người, liền tương đương với tám người công kích, uy lực không thể khinh thường. Ung ung, trận trận âm vang lớn bộc phát ra, Linh Thỉ dù sao cũng là thất giai sơ cấp linh thú, cộng thêm lưỡng danh thật lục giai cao cấp linh thú, lực lượng hay là cực kỳ mạnh mẽ, song phương lực lượng đụng vào nhau sau, kia cự viên linh hình, ầm ầm sụp đổ ra tới, rồi sau đó bốn người nguyên lực đánh tới, vừa vặn cùng ba đầu linh thú lực lượng tương đương. Song phương lực lượng tất cả hóa thành xôi trào mãnh liệt khí lãng cùng ba động, hướng hai bên phương hướng đánh tới, hai bên đến gần một ít linh lang linh sư, đều bị lật đi ra ngoài. Lâm Tiêu đều có chút giật mình, tứ phẩm lục phẩm linh khống sư tập thể uy lực công kích, quả nhiên cường đại, lại miễn cưỡng đất cùng hai đầu lục giai cao cấp linh thú, cùng một tên thất giai sơ cấp linh thú đánh ngang tay. Phía sau, khác lưỡng danh lục phẩm sơ cấp linh khống sư, mỗi người hóa hình ra hơn ngàn đem linh lực kiếm, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, đánh vào hướng đại lượng linh thú, lại có hay không cân nhắc linh thú bị đánh chết cùng đánh cho bị thương. Mà đổi thành sáu gã ngũ phẩm linh khống sư dáng vóc to bốn cạnh phi tiêu, không ngừng ở bao quanh, xoay tròn cắt về phía dâng trào tới linh thú, lần nữa cắt đánh chết không ít linh thú, mà có chút linh thú hay lại là vọt vào dáng vóc to phi tiêu phạm vi công kích, giết hướng linh khống sư. Bất quá, có linh khống sư tạm thời không khống chế dáng vóc to phi tiêu, đảm nhiệm được dáng vóc to phi tiêu tạm thời hạ xuống, mà đem xông tới gần linh thú, khống chế cả người, về phía sau đập về phía còn lại linh thú, trực tiếp đem những thứ kia linh thú đập thương, có chút linh thú là trực tiếp bị linh lực vặn gãy đầu, toi mạng tại chỗ, có chút là bị khống chế đến công kích nghiêng về, rồi sau đó bị những linh khống sư đó vận dụng nguyên lực trực tiếp chém chết. Mà ở linh khống sư phân ra tinh lực sau, mặc dù có dáng vóc to phi tiêu hướng mặt đất rơi xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục tinh lực, khống chế bay xoáy lên, lần nữa cắt giết hướng còn lại linh thú, thêm nữa tám gã linh khống sư giữa hai bên phối hợp. Đàn yêu thú, có thể nói là chết thảm trọng, không cách nào công kích được một tên linh khống sư, mà bốn gã lục phẩm linh khống sư công kích ba vị cầm đầu linh thú. Một hồi do Vũ Hoàng lão giả thúc giục ra chủ linh, những người khác dung nhập vào linh lực, một hồi lại từ những người khác thúc giục ra chủ linh, những người khác dung nhập vào linh lực, không ngừng đánh phía ba đầu linh thú. Bốn gã linh khống sư cùng ba đầu linh thú, giằng co không nghỉ, đánh ngang tay, Lâm Tiêu trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ. 12 danh linh khống sư đội ngũ, chiến lực quả nhiên cường đại, đối mặt thiên quân vạn mã như vậy linh thú đội ngũ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiếp tục như vậy, con linh thú này bầy còn sẽ không ngừng bị giết hết. Nếu chờ đám kia linh thú bị giết sạch, như vậy, kia ba đầu linh thú, sợ rằng sẽ gặp rơi vào hạ phong. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng đang không ngừng đánh chết linh thú bầy, chỉ là không có lộ ra mạnh mẽ quá đáng chiến lực. Thứ nhất, hắn muốn che giấu mình, giữ lại thực lực. Thứ hai, hắn muốn nhìn một chút, linh khống sư đội ngũ chiến lực, cường đại bao nhiêu. Chẳng qua là chiến đấu không bao lâu thời gian, liền thấy linh thú bầy liền chết không ít. Kia cầm đầu ba đầu linh thú, thần sắc cũng trở nên khó coi, nhanh biến hóa ra bản thể, thi triển ra tối cường lực lượng đánh tan bốn người. Nếu không chúng ta sớm muộn cũng sẽ rơi vào hạ phong. Tên kia gầy gò người trung niên nói, hắn là lang vương, linh thú này bầy, phần lớn là hắn linh lang đội ngũ, chỉ là như vậy một hồi thời gian, liền vô số tử thương, để cho hắn đều có chút đỏ con mắt. Kia to con người trung niên cũng gật đầu, hắn là sư vương, hắn linh sư đội ngũ, cũng chết không ít, linh thì trên mặt cũng khó nhìn, hắn cũng không nghĩ tới, cái này thượng quan gia linh khống sư đội ngũ, toàn thể chiến lực sẽ mạnh mẽ như thế, khó như vậy gặm. Chương 1099, thế cục đột chuyển giết. Linh thì thở khẽ một tiếng, cả người trong nháy mắt thì trở nên hồi linh thú bộ dáng. Toàn bộ thân hình đạt tới cao 2-3 trượng, hôn thật lâu, đại phúc, tứ chi chất đầy hoành sinh bắp thịt, cả người trên dưới trường mãn màu đen gai, toàn bộ thân hình giống như thép, như sắt thép cứng rắn. Trọng lượng cơ thể sợ rằng cũng đạt tới 1-2 ngàn cân nặng. Giống, linh thì vòi dài xuống miệng to mở ra. Một trận tiếng thú gào thanh âm truyền ra, một cổ ba động lan tràn ra, lực lượng đáng sợ, ở trong cơ thể nổi lên đứng lên. Cùng lúc đó, một bên gầy gò người trung niên, biến thành một con cự lang bộ dáng, hai mắt u xanh, thân thể cường tráng vô cùng, tứ chi có chút cong, đạp hư không, bất cứ lúc nào cũng sẽ vọt mạnh mà ra. Mà kia to con người trung niên, chính là biến thành một con to lớn linh sư. Khổng lồ to con thân thể hai chân đứng thẳng ở hư không. Kim mao lập lòe, râu dài cùng chân, hung mãnh vô cùng, giống, biến hóa ra bản thể một sát na. Kia lục giai cao cấp linh sư mở ra cự chủy giống to. Kinh khủng âm thanh đợt công kích, bắt đầu từ cự chủy bên trong bộc phát ra. Xung kích về đằng trước mà tới, kia lục giai cao cấp linh lang chân sau mãnh đặng hư không. Về phía trước vừa xông, chân trước hai móng bổ một cái. 10 đạo móng ánh sáng giống như hóa thành vô cùng sắc bén kiếm mang một dạng vẽ ra trên không. Trung một đạo độ cong, hướng 4 gã lục phẩm linh khống sư chém chết mà tới. Trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khiến cho được hư không cũng giống như phải bị rạch ra. Tựa như vô vật bất phá, linh thì chính là ngửa đầu về phía trước vừa chạm vào. Kia vòi dài thượng, kích thích ra một đạo u sâm hắc quang. Hắc quang mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng. Cuồn cuộn đến kinh khủng ba động, phát ra khắc khiếu chi thanh, tựa như muốn xuyên thủng một dạng hướng kia vũ hoàng lão giả tập kích. 4 người chân mày tất cả mặt nhăn, vũ hoàng lão giả lần nữa thúc giục ra cự viên chủ linh. Khác 3 người nhanh chóng đem chính mình thật lớn linh lực dung nhập vào trong đó, làm cho cự viên linh biến hình được đến gần ngưng tụ. Cự viên linh hình thân thể khổng lồ ngăn ở 4 người trước. Toàn bộ thân hình về phía trước vừa xông, cường đại sóng linh lực. Tự linh hình thượng cuồn cuộn mà ra, đáng sợ tinh thần uy áp tràn ngập bát phương. Cùng lúc đó, 4 người nguyên lực, lần nữa thúc dục mà ra, 4 người quyền mang trưởng lực kích thích, theo cự viên linh hình, về phía trước đối trùng đi, ung ung, song phương lực lượng lần nữa đối trùng chung một chỗ. Nhưng mà lần này, 3 đầu linh thú lực lượng càng kinh khủng hơn, cự viên linh hình, trong nháy mắt tan vỡ sau khi, 4 người quyền mang trưởng lực. Cũng tiếp lấy tan vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn ba động, hướng 4 gã linh khống sư, cùng với Lâm Tiêu đám người mọi người chỗ phương hướng sôi trào mãnh liệt mà tới. Phốp, 4 người bị ảnh hưởng đến, trong miệng đều là phun ra tiên huyết, rối rít bị chấn bay ra ngoài, phía sau còn lại linh khống sư, liền vội vàng thúc dục ra cường đại linh lực cùng nguyên lực ngăn trở ở trước người. Ngăn trở phần lớn ba động, chỉ là bị chút ít ba động chấn lui ra ngoài. Xông vào không ít linh thú, cũng tương tự bị lật đi ra ngoài, Lâm Tiêu chính là lui về phía sau đồng thời, thi triển ra không khô không phá, đảm nhiệm được những thứ kia ba động ảnh hưởng đến, đều không cách nào chấn thương hắn chút nào, để phòng ngự vũ kỹ phòng thân, nghĩ đến người khác cũng chỉ sẽ giật mình cho hắn vũ kỹ, mà không phải thực lực, phòng ngự vũ kỹ, thượng quan gia mọi người thấy Lâm Tiêu thúc dục ra phòng ngự vũ kỹ, quả nhiên đều là nhỏ hơi giật mình một chút. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều bị ba động ảnh hưởng đến, mà Lâm Tiêu, chỉ là lục trọng vũ quân tu vi mà thôi, lại không có bị ảnh hưởng đến chút nào. Bây giờ, bọn họ mới có hơi minh bạch, Lâm Tiêu vì sao có thể trong rừng rậm còn sống sót. Nguyên lai là có chút thủ đoạn, bất quá, lại cũng không có thái quá kinh ngạc, chẳng qua là than thầm với vũ kỹ này bất phàm. Ba đầu cầm đầu linh thú chính là không có quá mức chú ý Lâm Tiêu, mà là lộ ra hưng phấn thần sắc. 4 gã linh khống sư lục phẩm linh khống sư, quả nhiên không cách nào ngăn cản bọn họ công kích mạnh nhất. Giết, linh thì đôi trong mắt lóe lên một vệt sát quang, cả người động một cái, chính là hướng phía trước lướt ầm ầm ra, trên người nổi lên lên cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, mơ hồ ba động, từ hắn trên người tràn ngập ra, giết cho ta. Khắc hai đầu lục giai cao cấp linh thú đồng thời hét lớn một tiếng, cũng là rối rít lướt ầm ầm ra, thừa thắng xông lên, chỉ cần đánh mấy thứ, nhất định liền có thể đem một đám người hoàn toàn đánh bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khác để những người khác linh khống sư gia nhập vào đối kháng bọn họ. Ở hai đầu linh thú chợt quát xuống, còn lại cao cấp một ít linh thú cũng rối rít bạo hướng mà ra, hướng một đám người liều chết xung phong, từng cổ một lực lượng đáng sợ bùng nổ. Suy, linh thỉ vòi dài điểm mạnh một cái, u sâm hắc quang lần nữa kích phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, chính chính hướng Vũ Hoàng lão giả chỗ phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Giống, nhưng mà đang lúc này, linh thỉ một bên linh sư, bỗng nhiên giãy giụa uy vũ hùng tráng đầu, há to miệng một cái, cuồn cuộn thanh âm đợt công kích dâng trào mà ra, đánh vào hướng phụ cận linh thỉ trên người. Cùng lúc đó, linh thỉ một bên kia linh lang, bỗng nhiên xoay người, hai móng chợt bổ về phía linh thỉ, 10 đạo móng ánh sáng, bổ hướng linh thỉ. Cái gì? Một sát na này, linh thỉ thần sắc đại biến, lấy hai đầu linh thú thực lực, hắn biết được bọn họ tuyệt sẽ không bị lục phẩm cao cấp linh khống sư khống thần, cũng không khả năng bị khống chế được phương hướng công kích hoàn toàn nghiêng về. Hắn lực lượng đều tập trung ở công kích linh khống sư thượng, nơi nào quá nhiều chú ý hai người cùng hắn cách lại gần, kinh khủng công kích chính là oanh ở trên người hắn, mặc dù hắn trong thân thể lập tức chấn động xuất lực đo, nhưng kinh khủng kia sóng âm đánh vào cho hắn thất khiếu ra máu, đầu choáng váng, cả người đều bị hướng bay về phía một bên kia, mà một bên kia 10 đạo vết cào ánh sáng phách ở trên người hắn, khiến cho hắn kia cứng rắn da thú cũng vạch ra 10 đạo thật sâu vết thương, tiên huyết từ hắn thú trên người phun ra. Này đôi phương giáp công bên dưới, linh thỉ suýt nữa bỏ mạng, thân bị thương nặng, khí tức uể oải đi xuống. Lần này, những lang đó bày cùng đàn sư tử đều có chút phát mông. Bọn họ đều đang công kích về phía linh thỉ, đem linh thỉ bị thương nặng. Linh thỉ phía trước vị trí, 4 gã linh khống sư thúc dục ra linh lực dung hợp linh hình, tùy tiện liền đem linh thỉ công kích ngăn trở đỡ được. Cộng thêm 4 người thúc dục cực kỳ nguyên lực, thúc đẩy đến linh lực ngăn trở bộc phát ra ba động, hướng ba đầu linh thú cuồn cuộn tập kích bất ngờ quá khứ. Ta bị người khống chế được đâu? Lúc này, kia linh sư kịp phản ứng, nhất thời kinh hãi nói, hắn trong đôi mắt đều lộ ra sợ hãi thần sắc, vẻ này đột nhiên ghé vào trên đầu hắn linh lực mạnh mẽ quá đáng. Đừng nói thay đổi hắn một cái phương hướng đầu, coi như là vặn gãy đầu hắn, đều có thể, có cao thủ, linh sư chỉ hoảng lên, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cái này linh khống sư đội ngũ, lại cất giấu ủng có cường đại như thế linh lực linh khống sư. Sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không đáp ứng cùng linh thỉ liên thủ, đi đối phó người nhà họ thượng quan. Mà lúc này, phía trước 4 người cuồn cuộn công kích tập kích tới, linh sư liền vội vàng đãng xuất lực lượng cường đại, ngăn trở một ít công kích, bất quá toàn bộ thân hình, vẫn bị đánh bay ra ngoài, một cổ tiên huyết, từ trong miệng hắn phun ra, mà kia linh lang, mặt vô biểu tình, không có quá nhiều ý tưởng, toàn bộ thân hình cũng tương tự bên trong 4 người nguyên lực một đòn, bị đánh bay ra ngoài, người mang không nhẹ bị thương. Về phần linh thỉ, vốn là gặp hai đầu linh thú một đòn, lại bị cổ lực lượng này một đòn, cả người cũng thiếu chút nữa bị trực tiếp đánh chết, bị thương thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, cơ hồ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, thượng quan gia linh khống sư đều rối rít kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện trước mắt một màn, bọn họ tự cảm thấy mình linh lực không cách nào đem lục giai linh lang và linh sư phương hướng công kích khống chế được như vậy hoàn toàn, chớ nói chi là khống thần. Một đám người không khỏi trố mắt nhìn nhau liếc mắt, cũng đang âm thầm đoán mới vừa rồi là ai khống chế linh sư cùng linh lang. Bất quá, bọn họ đối với chính mình thượng quan gia những người này không tính là biết gốc biết rễ cũng không kém, đều có chút không tin, bọn họ thượng quan gia trong đội ngũ còn cất giấu như vậy cao thủ, chẳng lẽ là hắn? Đồng Nhi hướng Lâm Tiêu liếc mắt nhìn, nhưng mà lại thấy Lâm Tiêu cũng là một bức giật mình bộ dáng, lại thầm tự lắc đầu một cái, có thể khống chế linh lang và linh sư người, làm sao có thể sẽ là một cái 20 tuổi thanh niên? Cái loại này linh lực hoặc là linh thức, sợ rằng chỉ có thất phẩm sơ cấp linh khống sư mới có thể làm được chứ. Những người khác cũng cùng Đồng Nhi có giống vậy ý tưởng. Chẳng lẽ là có cao nhân tương trợ? Một đám người lại ánh mắt ở chung quanh Tào Tào, âm thầm suy đoán, loại tình huống này rất có thể là có thất phẩm sơ cấp linh khống sư xuất hiện, âm thầm ra tay, sợ rằng cũng chỉ có thất phẩm sơ cấp linh khống sư mới có thể đồng thời khống chế hai đầu lục giai cao cấp linh thú. Có khả năng nhất là khống thần một đầu, khống chế công kích nghiêng về một đầu. Chương 1100, không nghĩ lộ diện cao nhân mà trên thực tế. Cũng quả thật như thế, ở ba đầu linh thú đánh cho bị thương bốn gã lục phẩm linh khống sư sau khi Lâm Tiêu thấy thế cục có chút không ổn, liền chuẩn bị âm thầm ra tay. Ở linh lang vọt tới lúc, lập tức đối với linh lang thi triển khống thần, lấy hắn linh lực, khống thần lục giai cao cấp linh thú khống thần còn không khó khăn. Mà ở linh sư chuẩn bị công kích lúc, thúc dục ra linh lực ghé vào linh sư trên đầu, khống chế linh sư đầu, công kích ở linh thể trên người. Chỉ bất quá, linh lực vô hình, một đám người lại trong chiến đấu, cũng không có phát hiện hắn. Hơn nữa, tại chỗ đều là linh khống sư, có thể làm ngư long làm xáo trộn mức độ. Giống, lúc này, bị đánh bay ra ngoài lục giai cao cấp linh lang, mặc dù bị thương, lại phảng phất không muốn sống một dạng hét lớn một tiếng. Hướng linh sư công kích quá khứ, ngươi điên, linh sư thần sắc biến đổi, một tiếng giống to, cuồn cuộn sóng âm bùng nổ, cùng linh lang công kích đụng vào nhau, ngăn cản linh lang công kích. Bất quá, kia linh lang phảng phất không mạnh một dạng lần nữa hướng hắn đánh vào tới. Bị khống thần, nghĩ đến mới vừa rồi mình bị linh lực khống thần tình hình. Linh sư trong lòng không khỏi run lên, nhất thời liền biết, trong đám người này, có cường đại linh khống sư ẩn núp. Linh lang nhất định là bị linh khống sư khống thần. Hắn bị khống thần, lui, cuồn cuộn hét lớn một tiếng. Linh sư một móng đánh ra một đạo công kích sau khi trên người bỗng nhiên tản mát ra kim quang, cả người hướng giống như hóa thành một tia chớp một dạng hướng chân trời bay vút qua. Nghe linh sư giống to, tại chỗ linh sư đội ngũ rối rít quay đầu tứ tán bỏ chạy. Linh lang quần là có chút phát mông, công kích cũng không phải trốn đi cũng không được. Mà đang lúc này, linh lang quần cùng một đám người chính là thấy đầu kia lục giai cao cấp linh lang bỗng nhiên hướng một móng hướng cổ mình nắm tới, rắc rắc một tiếng, tiên huyết xì ra, linh lang đầu chính là hoành bay lên, toi mạng tại chỗ. Giống, trong bầy sói, có ngũ giai cao cấp linh lang hét lớn một tiếng, một đám linh lang liền giải tán lập tức, chạy trốn tứ phía đi. Một đám người cũng không có truy kích, mà là kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này. Bọn họ bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định, kia lục phẩm cao cấp linh lang, nhất định là bị người khống thần, trực tiếp mệnh lệnh tự vận. Chợt, bọn họ ánh mắt, chính là hướng kia bị thương nặng rơi xuống phía trước mặt đất linh thỉ nhìn sang. Lúc này, kia linh thỉ, cũng đã thoi thóp, không có bất kỳ sức chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Nhìn lục giai cao cấp linh sư chạy trốn, linh lang tự vận tình cảnh, linh thỉ trên mặt lộ ra nồng nặc sợ hãi và hối hận. Người nhà họ thượng quan bên trong, làm sao biết giấu giếm cường đại như vậy linh khống sư? Sớm biết, hắn sẽ không nên đụng tranh vào vũng nước đục a. Người gạt ta, linh thỉ ánh mắt, hướng người nhà họ thượng quan bày nhìn sang, lập quát lên, thượng quan, rắc rắc, lời còn chưa dứt, linh thỉ đầu, liền bị người thúc giục linh lực vặn gãy cổ, toi mạng tại chỗ. Thượng quan ra một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người nói chuyện. Không nên bị linh thỉ ly gián. Lúc này, Đồng Nhi nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng, sau đó hướng bốn phía nhìn một cái, chắp tay đạo, đa tạ tiền bối cứu giúp. Người nhà họ thượng quan lúc này mới rối rít kịp phản ứng, cũng cùng kêu lên ấp lễ đạo, đa tạ tiền bối cứu giúp. Lúc này, thấy một đám người hướng về phía hư không hành lễ, Lâm Tiêu đáy lòng đều có chút không nói gì. Một đám người quả thật còn tưởng là thành là có cao thủ ở phụ cận. Bất quá, đây cũng là tại hắn dự liệu chính giữa, nếu như bọn họ đối với chính mình đều hết sức biết như vậy, tất nhiên sẽ cho là có linh khống sư cao thủ thay bọn họ giải vây, mà không phải bọn họ thượng quan gia bên trong có người ẩn giấu thực lực. Nhưng mà qua lâu không có ai đáp lại, Đồng Nhi lần nữa hành lễ nói, tiền bối đại ân, thượng quan gia khác trong tâm khảm, khẩn xin tiền bối lộ diện. Thượng quan gia hiểu lấy hậu báo, nhưng mà lại chờ thật lâu vẫn là không có người phản ứng. Thấy bốn phía không người đáp lại, Đồng Nhi cuối cùng chắp tay nói, tiền bối cao khiết, vãn bối vô cùng cảm kích. Vũ Hoàng lão giả than thở một tiếng, đạo, cao như vậy người, khả năng, không nghĩ lộ diện đi. Kia Hôi Bào lão giả cũng thở dài nói, có lẽ là vừa tốt đi ngang qua, thuận tay cứu giúp, như vậy cao thủ, sợ rằng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. TIUIENCUATUI.net gạch chéo chúng ta coi như là may mắn. Nếu không, hôm nay phiền toái lớn. Một tên khác lục phẩm trung cấp linh khống sư cũng thở dài nói. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Lúc này, Đồng Nhi cũng hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Không việc gì, đa tạ tiểu thư quan tâm. Lâm Tiêu đáp lại, ngươi lại nắm giữ phòng ngự vũ kỹ. Hồi Bào lão giả là hơi kinh ngạc hỏi. Trong lòng thoáng qua một tia ý tưởng, vừa có thể đánh sơ xác hắn linh thức, lại có phòng ngự vũ kỹ. Xem ra, tiểu tử này đến cũng có nhiều chút của cải, một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhỏ, cùng chư vị vừa so sánh với, không đáng nhắc tới. Lâm Tiêu khiêm tốn trả lời, phòng ngự vũ kỹ quả thật có chút bất phàm, bất quá, coi như nắm giữ lại vũ kỹ cường đại, thực lực bản thân chưa đủ, vẫn như cũ là khó mà bảo vệ tánh mạng, cũng may có cao nhân xuất thủ tương trợ, nếu không, đừng nói là ngươi, liền ngay cả chúng ta, sợ rằng đều khó toàn thân trở ra. Kia Vũ Hoàng lão giả nhưng là nói, Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, tin tức tiết lộ chuyện, hy vọng không phải là ngươi, nếu không, chúng ta quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Kia Hôi Bào lão giả vừa hướng nhắc nhở một tiếng, kia linh thì cuối cùng lúc chết sau khi, Lâm Tiêu đối với Hôi Bào lão giả đối với hắn không thần có chút không thích, trực tiếp đáp lại, bất quá lời còn chưa dứt, Đồng Nhi chính là mở miệng nói, chuyện này cùng Lâm Tiêu có liên quan khả năng không lớn, có lẽ là người nhà họ Âu Dương ở sau lưng giở trò quỷ cũng khó nói. Chúng ta trước thu những thứ này linh hạch, mau rời khỏi nơi này đi, động tĩnh lớn như vậy, miễn không đưa tới còn lại linh thú chú ý. Đồng Nhi chính là quá hiền lành, Hôi Bào lão giả than thở một tiếng, không có nói thêm nữa, mà trên thực tế, một đám người cũng không cho là Lâm Tiêu là gian tế. Dù sao ở linh thì lúc chết sau khi, nhưng là đem bọn họ thượng quan họ kép cũng gọi ra. Thiếu chút nữa liền kêu lên tên, có khả năng nhất, chính là bọn hắn thượng quan gia trong đám người này, có người bán đứng bọn họ. Bất quá, chuyện này, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ đành phải về gia tộc, ngày sau làm tiếp hỏi dò, mà chính bọn hắn cũng minh bạch, trừ thượng quan Đồng tiểu thư sẽ không bị hoài nghi ra. Bọn họ những người khác, cũng có thể sẽ bị gia tộc hoài nghi, nhìn chăm chú, ít nhất, sau này chuyện quan trọng, cũng sẽ không phái bọn họ ra tay. Bất quá, thanh giả tự thanh, bọn họ tin tưởng, lấy gia chủ thủ đoạn, sớm muộn cũng sẽ đem gian tế tra được. Khi đó, bọn họ liền có thể tẩy thoát hiểm nghi, không có lại chú ý nói tới gian tế. Một đám người ném ra bốn cạnh phi tiêu, đem từng cái linh thú đầu cắt ra, đem linh hạch lấy ra. Mặc dù lớn đa số linh hạch cấp bậc không cao, nhưng cũng là một khoản không nhỏ tài sản, mà kia linh thỉ linh hạch, chính là bị Vũ Hoàng võ giả giao cho thượng quan Đồng. Linh lang linh hạch, bị Vũ Hoàng lão giả thật sự lấy, còn lại cao cấp một ít linh hạch, cũng bị một đám người phân phối. Lâm Tiêu chỉ đành phải mắt ba ba ở bên nhìn, còn lại linh hạch Lâm Tiêu ngược lại không nhiều hứng thú lắm. Nhưng đối với thất giai sơ cấp linh hạch, ngược lại rất là động tâm, bất quá, cuối cùng chỉ đành phải trong lòng than thở một tiếng, buông tha, một quả linh thì linh hạch mà thôi, không đến nổi để cho hắn bại lộ thực lực. Vốn là, thượng quan Đồng cũng còn muốn phân một ít linh hạch cho Lâm Tiêu. Nhưng ở một đám người phản đối xuống, hơn nữa lại chỉ chẳng qua là đem đê giai linh hạch phân cho hắn. Liền bị hắn cự tuyệt, đang thu thập hoàn linh hạch sau khi, một đám người nhanh nhanh rời đi hiện trường, hướng phía trước đi đường đi. Lần này, là tầng trời thấp bay vút, tốc độ so với trước kia nhanh không biết bao nhiêu. Trên đường, thượng quan Đồng ngược lại so với trước kia nhiệt tình không ít. Thỉnh thoảng cùng Lâm Tiêu trao đổi, Lâm Tiêu cũng nhiệt tình đáp lại, chẳng qua là không có tiết lộ bất kỳ thực lực của chính mình, cùng với liên quan tới đến từ Đông Nam vực bất cứ chuyện gì. Chương 1101, lưu ý cân nhắc ngày. Lâm Tiêu chính là theo một đám người, bay ra xâm lâm, một đường chính giữa, đảo cũng gặp phải một ít không kém linh thú. Bất quá ở một đám người hợp lực xuống, tùy tiện liền có thể chém chết, đoạn đường này bay vút đi ra, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, cùng một bầy linh khống sư phi hành, thì có chỗ tốt này, cơ hồ cũng không cần Lâm Tiêu xuất thủ. Rốt cuộc đi ra, nhìn tiền phương xuất hiện mênh mông bát ngát bình địa, Lâm Tiêu không nhịn được than thở một tiếng, sau đó nhìn về phía một đám người, dò xét mà nói, Đa tạ các vị tương trợ, tại hạ nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, nếu như không có chuyện gì khác. Vậy, chúng ta, lúc đó sau khi từ biệt chứ? Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, một đám người chính là đồng loạt hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Ngươi vẫn không thể đi. Kia Vũ Hoàng lão giả thứ nhất hướng về phía Lâm Tiêu nói. Giọng chính giữa, còn mơ hồ mang theo ý uy hiếp. Lâm Tiêu khẽ cau mày. Đám người này, quả nhiên vẫn là đang hoài nghi hắn. Hắn phải đi lời nói. Sợ rằng, một đám người sẽ còn động thủ với hắn chứ. Thật xin lỗi, ngươi tạm thời vẫn không thể đi. Lúc này, Thượng Quan Đồng cũng mở miệng. Giọng chính giữa mang theo áy náy. Hướng Lâm Tiêu giải thích. Ngươi thấy thực lực của ta. Vì tránh cho tin tức tiết lộ ra ngoài, ở chúng ta Thượng Quan gia cùng Âu Dương gia xuống đánh cược sách trước. Ngươi không thể rời đi, bất quá xuống đánh cược sách sau khi, ngươi liền có thể rời đi. Khoảng thời gian này, xin ngươi hãy ở lại chúng ta Thượng Quan gia. Ngươi yên tâm, chúng ta Thượng Quan gia cũng sẽ dĩ lễ đối đãi. Hơn nữa, chúng ta tỉ thí lần này, có lẽ ngươi cũng có thể giúp một tay. Nếu như giúp được một tay, Thượng Quan gia nhất định sẽ có hậu báo. Đánh cược sách, tỉ thí, nghe Thượng Quan Đồng lời nói, Lâm Tiêu có chút sai lăng, còn tưởng rằng là đối phương hoài nghi hắn là tiết lộ bọn họ hành tung gian tế. Không nghĩ tới, Thượng Quan Đồng dẫn đường đi ra cùng lưu lại chính mình. Còn có tầng này nguyên nhân, đối phương, nghĩ tưởng làm cho mình thay Thượng Quan gia tham gia tỉ thí. Gật đầu một cái, Thượng Quan Đồng không nhanh không chậm giới thiệu, chúng ta Thượng Quan gia cùng Âu Dương gia, đều là linh khống sư thế gia. Vì tránh cho mâu thuẫn quá nghiêm trọng, cho tới nay cũng đảm bảo lưu lại một cái truyền thống. Đó chính là mỗi 5 năm, tiến hành một lần 25 tuổi tác dưới đây thanh niên tỉ thí. Mỗi một lần thanh niên tỉ thí trước, cũng sẽ xuống đánh cược sách, đặt tiền cuộc tài vật cùng dược sơn. Nếu để cho đối phương biết chuyện trước lai lịch, đối với đặt tiền cuộc cùng tỉ thí liền bất lợi, đặt tiền cuộc tài vật cùng dược sơn. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm cắn lưỡi, không hổ là linh khống sư thế gia. Ngay cả dược sơn đều có, linh khống sư thế gia tài lực, sợ rằng sẽ rất kinh người chứ. Lúc này, hắn đối với linh khống sư thế gia, cũng không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú. Ta lúc rời Thượng Quan gia trước, thực lực mới là lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Đi tu luyện đột phá nhất cấp linh lực trở lại, mà tin tức này, trừ chúng ta một đội này người bên ngoài, không người biết. Thượng Quan Đồng lần nữa giải thích, mặc dù, ta cũng tin tưởng ngươi. Nhưng vì tránh cho tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta không làm không được tốt vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, không nói gạt ngươi, lấy ngươi thực lực tu vi. Ở khu vực này, thập phân khó tìm, Thượng Quan Đồng tiếp tục nói. Hai nhà chúng ta tỉ thí, yêu cầu mỗi gia phái ra 3 danh thanh niên đệ tử. Không giới hạn tự mình thanh niên, cũng không giới hạn linh tu. Chiến đấu lấy một chọi một liên chiến phương thức, ai đứng ở cuối cùng ai thắng, mặc dù... Cuối cùng so với là chiến lực mạnh nhất, nhưng, hai người khác tiêu hao, cũng ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy, có lẽ ngươi có thể đủ giúp một tay, nếu như ngươi thay chúng ta Thượng Quan gia xuất thủ, vô luận thắng thua, chúng ta Thượng Quan gia, đều sẽ có thù lao. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng hơi lăng lăng, nghe tới Quan Đồng ý là, Thượng Quan Đồng mình là chủ lực, hắn chẳng qua chỉ là muốn dùng đi tiêu hao đối thủ. Tiểu thư, chúng ta Thượng Quan gia 3 người. Đều có người chọn, đang lúc này, một tên lục phẩm sơ cấp linh khống sư đột nhiên xen vào nói. Nghe tam trưởng lão nói, chúng ta Thượng Quan gia lần này chuẩn bị đi tìm, là Ôn gia thiên kim Ôn Nhược. Ôn Nhược mặc dù chỉ là tứ trọng vũ quân tu vi, nhưng nghe nói thực lực rất cường đại, có thể lực chiến 5-6 trọng vũ quân, mà hai người khác chọn, trừ tiểu thư, còn có Thượng Quan Vũ. Hắn vị trí, sợ rằng, Ôn Nhược. Nghe lục phẩm sơ cấp linh khống sư lời nói, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận sai lăng, Thượng Quan gia lại muốn đi tìm Ôn Nhược thay Thượng Quan gia xuất thủ. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu trong lòng vừa âm thầm thở dài nói, Ôn Nhược quả thật rất mạnh, ngay cả Thượng Quan gia cũng chú ý tới. Bất quá, sợ rằng Thượng Quan gia cũng không biết Ôn Nhược thực lực chân chính. Nếu là tìm Ôn Nhược xuất thủ, Thượng Quan gia phần thắng rất lớn, chỉ tiếc. Ôn Nhược bị hắn giết, hủy thi diệt tích, Thượng Quan gia, không thể nào tìm được Ôn Nhược, nghe nói Ôn Nhược có chút thực lực, bất quá, dù sao Lâm Tiêu là chân chính lục trọng vũ quân, thục cường thục yếu còn chưa nói được, đáp lại tên kia lục phẩm sơ cấp linh khống sư một tiếng. Thượng Quan Đồng hướng Lâm Tiêu nhìn tới, có chút cười xấu hổ cười, hướng về phía Lâm Tiêu nói, Dĩ nhiên, ngươi còn cần nhất điểm khảo nghiệm, chính là đánh bại Ôn Nhược. Nếu như có thể đánh bại Ôn Nhược lời nói, là có thể giúp được một tay. Yên tâm, chúng ta Thượng Quan gia thù lao, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lâm Tiêu trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Ôn Nhược đều chết, còn nói thế nào đánh bại? Vậy căn bản cũng không dùng đánh a. Nếu như đối phương biết Ôn Nhược bị hắn giết, không biết sẽ ra sao? Tiểu tử, tiểu thư có thể đề danh ngươi, là ngươi vinh hạnh, cả khu vực, không biết lại có bao nhiêu người đang mong bị ta Thượng Quan gia nhìn chúng. Lúc này, đứng ở một bên Vũ Hoàng lão giả không nhịn được mở miệng nói. Nếu như đổi lại là người khác, cũng hận không được lập tức dính sát. Cảm ơn trời đất, người này ngược lại tốt, sắc mặt một bức cổ quái bộ dáng, cũng không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Lâm Tiêu không có trực tiếp trả lời đối phương lời nói, mà là cố ý lộ ra vẻ lo âu. Hỏi xin hỏi, không biết Thượng Quan gia, thực lực tối cường cao thủ là mấy phẩm linh khống sư? Ta thay Thượng Quan gia xuất chiến lời nói, có thể hay không bị Âu Dương gia uy hiếp? Trên thực tế, hắn là lo lắng Thượng Quan gia có quá mức cao phẩm linh khống sư. Mặc dù hắn nắm giữ linh năng, còn lại linh khống sư rất khó khống nô hoặc là khống thần. Nhưng nếu thực lực chênh lệch quá lớn, kia vẫn là hết sức nguy hiểm. Dù sao, hắn cũng chưa thử qua. Vận dụng linh năng, có thể chống cự mạnh bao nhiêu linh khống sư khống thần hoặc là khống nô. Nếu là bị khống nô, kia đời này của hắn, coi như xong. Vũ Hoàng lão giả cũng không khỏi sững sốt. Nguyên lai tiểu tử này là đang lo âu. Xem ra, tiểu tử này đối với bọn họ khu vực này thế lực, thật đúng là cái gì cũng không biết. Thượng Quan Đồng cũng không khỏi cười cười. Đạo, cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta Thượng Quan gia có một tên thất phẩm sơ cấp linh khống sư, cũng chính là gia gia ta, chủ nhà họ Thượng Quan. Âu Dương gia mạnh nhất cũng bất quá chỉ có một tên thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Thực lực tổng hợp cùng chúng ta Thượng Quan gia không phân cao thấp. Âu Dương gia muốn đối với thay chúng ta Thượng Quan gia xuất thủ người động thủ, còn không làm được. Thử nghĩ, nếu như chúng ta Thượng Quan gia ngay cả che chở tham chiến người đều làm không được đến, sau này ai còn sẽ thay chúng ta Thượng Quan gia xuất thủ? Lâm Tiêu gật đầu một cái, trong lòng chính là thở phào một hơi. Thượng Quan gia mạnh nhất chẳng qua là thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Như vậy, hắn tiến vào Thượng Quan gia, liền đừng lo, lấy hắn bây giờ linh lực, cũng có thể lực kháng một loại thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Cộng thêm nguyên lực, coi như đối phương chiến lực cường đại đi nữa, cũng không làm gì được hắn. Chủ yếu nhất là, hắn có thể đủ cam đoan, thất phẩm sơ cấp linh khống sư không cách nào đối với hắn tiến hành khống nô. Đương nhiên, nếu thật có gì ngoài ý muốn, hắn cũng không nguyện ý cùng cả quan gia chống lại. Dù sao, Thượng Quan gia là linh khống sư thế gia, có đại lượng cao phẩm linh khống sư. Nếu như là cả quan gia linh khống sư phối hợp thất phẩm sơ cấp linh khống sư thi triển công kích, vậy hắn nhất định là không địch lại. Bất quá, nếu là lựa chọn chạy trốn, hắn vẫn là hết sức tự tin, sợ rằng cả quan gia đều không cách nào lưu hắn lại. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta không cần Thượng Quan gia tù lao, mà là muốn cho Thượng Quan gia thay ta tìm một người. Lâm Tiêu cuối cùng đồng ý nói. Chương 1102, chúng ta liền muốn thành thân người kia. Dĩ nhiên là Phong Du Vũ. Phong Du Vũ cùng hắn trước đến lúc không sai biệt lắm. Nghĩ đến, hẳn sẽ xuất hiện ở đây khu vực. Hắn bây giờ không có chút nào lai lịch. Muốn tìm được Phong Du Vũ vẫn là rất khó khăn. Nếu để cho Thượng Quan gia hỗ trợ, có lẽ có thể mau sớm tìm tới Phong Du Vũ. Về phần thù lao, Thượng Quan gia thù lao hẳn không ít. Bất quá, ở Thượng Quan gia xem ra, hắn chẳng qua chỉ là đi tiêu hao đối thủ xuất chiến người mà thôi. Không thể nào có quá nhiều thù lao, còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này, để cho Thượng Quan gia hỗ trợ tìm người. Nếu như đến lúc đó, thật yêu cầu mượn hắn tay mới có thể đánh bại đối phương. Như vậy, nghĩ đến Thượng Quan gia là kéo lồng hắn, coi như hỗ trợ tìm người, cũng sẽ cho hắn một ít thù lao. Tìm một người, nghe Lâm Tiêu lời nói, Thượng Quan Đồng cũng không khỏi lăng lăng. Đúng cùng ta chung nhau ra tới một người bạn, nghĩ đến, hẳn sẽ ở khu vực này. Lâm Tiêu gật đầu nói, nếu như ở khu vực này, chúng ta Thượng Quan gia tìm một người hẳn còn không khó khăn. Bất quá, thay chúng ta Thượng Quan gia xuất chiến, ngươi chắc chắn chỉ tìm một người mà không muốn thù lao sao? Thượng Quan Đồng tìm kiếm xác định hỏi, bao nhiêu người hy vọng lấy được bọn họ Thượng Quan gia tưởng thưởng. Dù sao các nàng nhưng là một cái linh khống sư thế gia, đan dược cao cấp, cũng không ít, nhưng mà, Lâm Tiêu lại chỉ muốn một cái tìm người tình báo. Tình báo này, rõ ràng kém xa thù lao, điều này làm cho Thượng Quan Đồng đều không thể không kinh ngạc. Chắc chắn, Lâm Tiêu gật đầu một cái, giọng rất khẳng định, được, đồng ý, Thượng Quan Đồng vừa làm tức gật đầu nói, mà những người khác, chính là rối rít lộ ra khinh bỉ thần sắc, Ôn Nhược kia quan còn không có qua đây, liền muốn bàn điều kiện, hơn nữa điều kiện này, lại còn chẳng qua là tìm người, bọn họ không thể không một lần nữa nhìn kỹ Lâm Tiêu. Quả nhiên là địa phương nhỏ đến, một bức dế nhũi bộ dáng, Lâm Tiêu đã có thể hoàn toàn loại bỏ là gian tế khả năng. Đơn giản thương nghị tốt sau khi, Lâm Tiêu chính là theo Thượng Quan gia đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lại qua cân nhắc ngày, thỉnh thoảng có dấu vết người tràn ngập địa phương, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, khu vực này, bình địa vô ngân, mặc dù không có thấy thành trì, nhưng cũng không thiếu địa phương, có tụ tập nhà kiến trúc. Hơn nữa, càng đi phía trước, kiến trúc số lượng càng ngày càng nhiều, lấy một đám người thực lực và đường đi. Trên đường này, dù sao cũng chẳng có ai tới ngăn trở. Đợi đến lại qua nửa ngày, chói chang thái dương treo cao lúc, ở một mảnh chút nào không có người ở nơi phía trên trong hư không. Có một đội nhân mã, đột nhiên hướng Lâm Tiêu một đám người bay vút mà tới. Người nhà họ Âu Dương, Thượng Quan Đồng cùng người nhà họ Thượng Quan chân mày rối rít nhíu một cái. Lập tức dừng lại, rất nhanh thời gian, trước phe nhân mã, cũng bay đến Lâm Tiêu đám người cách đó không xa. Đội nhân mã này, giống vậy có hơn 10 người, trên người tản mát ra tu vi, cùng người nhà họ Thượng Quan đều không khác mấy, chỉ là không có Vũ Hoàng cường giả. Chỉ bất quá, những người này, người người cũng tinh thần tỏa sáng, sợ rằng đều cùng người nhà họ Thượng Quan như thế, đều là linh khống sư. Trong đó, đứng ở chính giữa phía trước, là một gã 25 năm sau kỷ thanh niên nam tử. Người thanh niên này, dáng dấp to con mà anh tuấn, toàn thân áo trắng trôi giạt, phong độ biên biên, một bước nhẹ nhàng vô trần bộ dáng. Rất hiển nhiên, người thanh niên này mới là cái đội ngũ này đứng đầu. Ở thấy Thượng Quan Đồng một đám người lúc, gió kia độ biên biên thanh niên, trong đôi mắt nhưng là lộ ra một vệt dâm tà ánh sáng. Trực câu câu hướng Thượng Quan Đồng nhìn tới, những người khác đều bị hắn xem nhẹ, đọc ngăn trở yên, côm đồng nhi, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải ngươi. Bạch y thanh niên cười chào hỏi, Âu Dương thần, thấy tên này bạch y thanh niên, Thượng Quan Đồng hai mắt đông lại một cái, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, mà Thượng Quan gia những người khác, cũng là thần sắc âm trầm nhìn chăm chú đối với phe nhân mã. Người nhà họ Âu Dương, cũng tương tự lạnh lùng nhìn đến người nhà họ Thượng Quan ngựa. Song phương phảng phất là thủy hỏa bất dung, đồng nhi Âu Dương thần đang muốn nói gì, chính là bị Thượng Quan Đồng ngắt lời nói, không nên gọi ta đồng nhi, ta với ngươi không quen, ha ha, Âu Dương thần cười cười, đạo, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành thân, chúng ta thân mật điểm, cũng là phải, ngươi nói cái gì, Thượng Quan Đồng hai mắt ánh sáng lạnh lẽo nở rộ, có lời muốn động thủ tư thế, Thượng Quan gia những người khác trên mặt cũng rối rít lộ ra vẻ giận. Đối với Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan gia một đám người lãnh ý, Âu Dương thần xem thường, mặt đầy chấn định cười nói, gia gia của ngươi đã đáp ứng, lần này tỉ thí, nếu như các ngươi thua, ngươi gả cho ta, cùng chúng ta Âu Dương gia thông gia, nếu như chúng ta thua, chúng ta Âu Dương gia hai đại dược sơn một trong, Tử Sam dược sơn, cho các ngươi. Cái gì? Thượng Quan Đồng tức giận, mặt đầy khó tin thần sắc, bọn họ Thượng Quan gia bắt nàng hôn nhân làm tiền đặt cuộc. Thượng Quan gia những người khác cũng rối rít khiếp sợ. Kia hôi bào lão giả chìm cả giận nói, gia chủ chúng ta làm sao có thể sẽ cầm đồng nhi hôn nhân làm tiền đặt cuộc. Âu Dương thần, ngươi chớ có nói bừa. Các ngươi Thượng Quan gia tiền đặt cuộc là đồng nhi cùng Bắc Thấm dược sơn, chúng ta Âu Dương gia là Tử Sam dược sơn, đánh cược sách đã định, các ngươi không tin có thể đi trở về hỏi một chút. Âu Dương thần cười cười, hướng về phía Thượng Quan Đồng đạo, đồng nhi, lần này, chúng ta Âu Dương gia nhưng là dốc hết vốn liếng, ngay cả Tử Sam dược sơn cũng rời ra ngoài, cho dù có người không đồng ý, cũng không cách nào sửa đổi, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem ngươi nghênh ở dễ, ngươi, Thượng Quan Đồng giận đến cũng sắp đỏ mắt, trên ngực xuống lên xuống, sau 5 ngày, tỉ thí lúc, chính là chúng ta hai nhà thông gia thời gian, đồng nhi, đến lúc đó gặp lại sau. Thấy một đám người sắp không nhịn nổi động thủ bộ dáng, Âu Dương thần cười cười, không có nói thêm nữa. hướng về phía một đám người sau lưng phất tay một cái. Đạo, chúng ta đi, dứt lời, một đám người bắt đầu từ bên cạnh lượn quanh mở một cái độ cong bay vút đi. Rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa, Âu Dương gia ngay cả Tử Sam Dược Sơn đều lấy ra làm tiền đặt cuộc. Đồng nhi, chuyện này kia Hôi Bào lão giả có chút lo âu nói. Cậu ông ngoại, ta không tin gia gia ta sẽ bắt ta tiền đặt cuộc. Chúng ta đi, Thượng Quan Đồng mang theo tức giận cùng kiên quyết đạo, một đám người cũng không tin chuyện này. Thượng Quan Đồng là bọn hắn Thượng Quan gia thiên tài siêu cấp, Thượng Quan gia nhất đại hy vọng, Thượng Quan gia có chút không thể nào lấy ra làm tiền đặt cuộc. Mà Tử Sam Dược Sơn cũng là Âu Dương gia chủ yếu nhất hai đại dược sơn một trong. Quan hệ Âu Dương gia gần nửa dược liệu tài nguyên cùng thực lực tăng lên, cũng có chút không thể nào lấy ra làm tiền đặt cuộc. Bất quá, Âu Dương thần thật không ngờ mở miệng, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Là cùng không phải là, trở về liền biết hiểu, một đám người thầm nghĩ trong lòng, cũng là nén giận theo Thượng Quan Đồng cùng nhanh chóng đi trước. Lâm Tiêu đáy lòng cũng có chút giật mình, đặt tiền cuộc dược sơn cùng hôn nhân, xem ra Linh Khống Sư thế gia nội bộ cùng hai nhà quan hệ vẫn còn có chút phức tạp. Bất quá, nếu là Thượng Quan gia bên trong cùng hai cái giữa gia tộc sự tình, hắn đảo cũng không cần đi phản ứng, biết một đám người đáy lòng không vừa, Lâm Tiêu cũng không có mở miệng, bay vút bên trong, một đường giữ yên lặng. Chương 1103, bất quá chỉ là một mặt trắng nhỏ lại qua mấy giờ thời gian. Một mảnh ngàn trượng lên xuống núi đỉnh, đột nhiên xuất hiện ở một đám người trong tầm mắt, mảnh này đỉnh núi là đột nhiên cao vút ở vô hạn bình địa trước, làm cho Lâm Tiêu đều có một loại đột ngột cảm giác. Giống như là bởi vì chất đống đi ra một dạng lớn như vậy núi, liền lộ ra cao hơn, mà gần thêm nữa một chút khoảng cách, Lâm Tiêu chính là thấy, không chỉ là bọn họ trước mắt, còn có phía trước phương viên trăm dặm chung quanh, đều có từng miếng đỉnh núi vờn quanh, kia trong vòng phương viên trăm dặm, khắp nơi đều là nhà kiến trúc, có cao thấp lộn xộn đình đài lầu các, có nghiễm nhiên phòng, có đại lượng cân nhắc người mới có thể bao bọc cao vút của mộc. Cũng không thiếu thanh xanh trì hồ, xa xa nhìn lại, khắp địa khu đều ở hòa hợp linh khí bao phủ bên trong, chiều tà xuyên thấu qua, thậm chí sinh ra một mảnh hà màu, thật là dễ coi, mà dưới mắt đỉnh núi, cũng là cổ thụ bạc phơ, sương mù lượn lờ, dựa vào một chút gần, cũng làm người ta có loại tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nơi này, chính là chúng ta Thượng Quan gia địa bàn, đứng ở trong hư không, Thượng Quan Đồng hướng về phía Lâm Tiêu nói, bất luận kẻ nào tiến vào khu vực này, đều phải đi bộ tiến vào, nếu không, nhất định sẽ bị đánh xuống đến, coi như là ta, cũng phải từ cửa vào sơn cốc tiến vào, trừ phi có vạn phần khẩn cấp chuyện, nếu không cũng sẽ gặp phải trừng phạt. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu theo một đám người hạ xuống. Nơi này là Linh Khống Sư thế gia địa bàn, Linh Khống Sư tụ tập chi địa, sợ rằng cũng không có ai dám bay thẳng vào. Sau khi rơi xuống đất, một đám người chính là hướng phía trước hai tòa dốc đỉnh giữa giao lộ đi tới. Lúc này, kia đầu đường, có mấy người canh giữ, mỗi thực lực cá nhân, đều tại tam phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Mặc dù, kia canh giữ ở giao lộ người tuổi tác đã là đạt tới trung niên, nhưng chỉ là thủ ở vòng ngoài một cái giao lộ mà thôi. Chính là tam phẩm cao cấp linh khống sư, Thượng Quan gia khí phái này, đến còn chưa tiểu. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng là phát hiện, phụ cận đây đỉnh núi bên trong, còn có cao thủ ở giam thủ, nếu không phải cực mạnh cao thủ mạnh mẽ, rất khó lặng lẽ xông vào. Tiểu thư, các vị trưởng lão, thấy một đám người tới, canh giữ ở giao lộ người rối rít hành lễ nhường đường. Thượng Quan Đồng cùng Vũ Hoàng lão giả mấy người này rối rít gật đầu một cái. Đường kính hướng con đường bên trong đi vào, may là có Lâm Tiêu như vậy người ngoài, nhưng ở Thượng Quan Đồng đám người một đám người dưới sự hướng dẫn, cũng không có ai hỏi tới. Không đi quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là theo một đám người, đi vào Thượng Quan gia phạm vi, đi ở đủ loại đình đài lầu các con đường chính giữa. Trên đường, cũng gặp phải Thượng Quan gia không ít người, 1/2 phần 10, đều là linh khống sư, mặc dù lớn nhiều con là 1/2 phẩm. Nhưng điều này làm cho Lâm Tiêu cũng khiếp sợ, cho dù chẳng qua là 10% là linh khống sư, kia cũng đã là cực kỳ đáng sợ sự tình, khổng lồ như thế kiến trúc, đối với khắp cả Thượng Quan gia mà nói, thiếu cũng có trên vạn người chứ, nếu như có hơn ngàn danh linh khống sư, đây tuyệt đối là một cái bàng con số lớn. Lâm Tiêu lúc trước chỗ Lam Lan đế quốc, sợ rằng toàn bộ thủ đô đế quốc chưa chắc có thể kiếm ra nhiều như vậy linh khống sư tới. Hơn nữa, khổng lồ như thế linh khống sư tụ tập chung một chỗ. Vô luận là chiến lực hay là luyện đan năng lực, cũng nhất định cực kỳ khủng bố. Linh khống sư thế gia, không phải a? Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi thầm thở dài nói. Cũng không lâu lắm thời gian, một đám người đi tới dày đặc một mảnh đại kiến xây trước. Chính phải đi về phía trước đi, chỉ thấy phía trước có một đám người đi ra. Những người này đều là thanh niên, số người, tổng cộng 5 người, tuổi tác đều tại 25 trở xuống. Trong đó 4 người là ngũ phẩm linh khống sư, người người thiên phú phi phàm. Còn có một danh tướng gần 25 thanh niên, đạt tới lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, khí thế bất phàm. Mặc dù cảnh giới so với thượng quan đồng còn thấp hơn nhất cấp, bất quá kia như có như không linh lực khí tức, cũng chênh lệch không xa lắm. Thanh niên này tướng mạo không dễ nhìn lắm, mặt đại cổ to, bất quá ở cổ linh lực kia dưới khí tức, cả người lộ ra rất là tinh thần, lộ ra không khó coi như vậy. Đồng nhi biểu muội, ngươi trở lại. Này mặt đại cổ to thanh niên thấy thượng quan đồng, liền nhiệt tình chào hỏi, bất quá, thấy thượng quan đồng đứng bên cạnh một vị thanh niên nam tử. Thanh niên này thần sắc nhất thời trở nên cảnh giác, giọng tràn đầy địch ý mà nói, hắn là ai? Thượng quan đồng nhướng mày một cái, thấy vị này ngũ đại tam thô, không có bao nhiêu suy nghĩ thượng quan vũ, không sợ người khác làm phiền mà nói, thượng quan vũ, hắn là ai, có quan hệ gì tới ngươi? Cũng tránh ra cho ta. Ta có chuyện trọng yếu tìm ra ra ta. Không có phảng phất nghe được thượng quan đồng lời nói, thượng quan vũ nhìn thẳng Lâm Tiêu hừ lạnh nói, hừ, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, sau này cách đồng nhi xa một chút, nếu không ta để cho ngươi ở khu vực này không sống được nữa. Lâm Tiêu có chút lăng lăng, có chút không nói gì, hắn chiêu ai chọc ai. Thượng quan vũ, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chuyện ta không có quan hệ gì với ngươi. Ta theo ai chung một chỗ, cũng không liên hệ gì tới ngươi. Sau này nếu dám mạo phạm ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thượng quan đồng lạnh giọng uy hiếp nói. Thượng quan vũ là đại trưởng lão nhất mạch thiên tài. Thực lực, tại đồng bậc bên trong, quả thật còn mạnh hơn nàng. Bất quá, bây giờ nàng đột phá nhất cấp linh lực. Thượng quan vũ liền không còn là nàng đối thủ. Lúc trước mạo phạm, nàng không làm gì được thượng quan vũ. Không có so đo, vốn lấy sau. Nếu thượng quan vũ trở lại chọc giận nàng, nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn một phen. Nàng đã nhịn thêm quan vũ rất lâu. Rất tốt, đồng nhi, ngươi lại là một ngoại nhân uy hiếp ta. Xem ra, hắn nhất định đối với ngươi rất trọng yếu. Thượng quan vũ nhìn về phía liếc nhìn Lâm Tiêu ánh mắt đã kinh biến đến mức âm hàn đứng lên. Ngươi, thượng quan đồng nổi gióa, nếu như không phải là còn cần ẩn giấu thực lực, nàng bây giờ liền không nhịn được động thủ. Lâm Tiêu cũng là không nói gì, người này quả nhiên là dáng dấp to, không suy nghĩ, liền hắn như vậy, nếu như có thể để cho thượng quan đồng thích, kia thật đúng là một kỳ tích. Đồng nhi, có một chút ngươi phải rõ ràng, gia chủ đã xuống đánh cược sách, tỷ thí lần này, nếu như thua hết lời nói, ngươi thì phải gả đi Âu Dương gia, có thể cho ngươi thắng được cuộc chiến đấu này, là gia tộc thắng được cuộc chiến đấu này, chỉ có ta. Vừa nói thượng quan vũ còn nhìn về phía Lâm Tiêu một cái nói. Mà hắn, bất quá chỉ là một mặt trắng nhỏ mà thôi. Lâm Tiêu, thượng quan vũ, thượng quan đồng bị tức không được. Bất quá, cũng có thể từ thượng quan vũ trong lời nói nghe ra. Gia gia của nàng, chân đồng ý bắt nàng làm tiền đặt cuộc sự tình. Nghĩ tới đây, thượng quan đồng càng phát ra giận. Vũ hiền chất, chúng ta có chuyện quan trọng. Chuyện này, sau này bàn lại đi. Lúc này, hồi bào lão giả không nhịn được tằng hắng một cái. Vốn là, hậu bối sự tình. Bọn họ không tốt đi chen miệng, nhưng nếu lại để cho thượng quan vũ nói một chút, sợ rằng thượng quan đồng thật đúng là không nhịn được xuất thủ. Một khi xuất thủ, kia thượng quan đồng thực lực liền bại lộ, đây đối với vài ngày sau tỉ thí có chút bất lợi. Đồng nhi, đang lúc này, một đạo trầm ổn người trung niên âm thanh âm vang lên đến. Phía trước, một cái khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, từ phía trước đi tới. Tam trưởng lão, thấy người trung niên này, Vũ Hoàng lão giả đám người rối rít hành lễ, thượng quan vũ mấy người cũng liền bận rộn tránh ra. Phụ thân, nghe nói gia gia muốn bắt ta làm tiền đặt cuộc. Thấy người trung niên này, thượng quan đồng không nhịn được gấp giọng hỏi, người này bất ngờ chính là phụ thân nàng. Thượng quan Duệ, chương 1104, ngươi quả thật rất lợi hại. Thượng quan Duệ không trả lời nàng lời nói, mà là mặt đầy trấn định đạo, ngươi đi theo ta, chúng ta trở về nói. Thượng quan Đồng vừa vội vừa tức, vốn định tự mình đi tìm gia gia của nàng, bất quá phụ thân nàng lời nói, từ trước đến giờ cũng không dám không nghe theo, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được, cách trước khi đi, nàng vừa nhìn về phía bên cạnh kia Vũ Hoàng lão giả. Đạo, Trạch trưởng lão, ngươi an bài một tòa gian phòng, vừa nói vừa nhìn một chút Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu, ta chậm chút tới tìm ngươi. Dạ, tên kia Vũ Hoàng lão giả gật đầu nói phải. Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái, thượng quan ra chuyện nhà, hắn đương nhiên sẽ không đi phản ứng, mà lúc này, kia thượng quan duệ ánh mắt, hướng Lâm Tiêu quan sát tới, dường như muốn nhìn thấu Lâm Tiêu, cái tuổi này thì đến được lục trọng vũ quân cảnh giới. Rất là không tệ, thượng quan duệ cười cười, mở miệng nói, thoáng cái liền đoán được thượng quan Đồng đem Lâm Tiêu dẫn vào gia tộc nguyên nhân. Tiền bối quá khen, Lâm Tiêu đáp lễ, thượng quan duệ gật đầu một cái. Không có nói thêm nữa, rồi sau đó chính là mang theo thượng quan Đồng rời đi. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng lục trọng vũ quân sẽ không lên, người tốt nhất vẫn là cách Đồng Nhi xa một chút, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, lục trọng vũ quân ở trước mặt ta, không đáng kể chút nào. Thượng quan Duệ vừa đi, thượng quan Vũ liền đụng lên đến, hướng về phía Lâm Tiêu uy hiếp nói, bốn người sau lưng, cũng đi theo thượng tiến tới mấy bước, người người đều là một bức uy hiếp bộ dáng. Ngươi quả thật rất lợi hại. Lâm Tiêu hướng về phía gật đầu gật đầu, giọng không tên, lời này vừa nói ra, sẽ để cho thượng quan Vũ nhất thời sững sốt, làm cho hắn đều có chút phát mông cảm giác, còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ quỳ liếm nói xin lỗi, liên tục cầu xin tha thứ, hay hoặc là không chịu uy hiếp, một bức quật cường bộ dáng, nhưng mà hai người đều không phải là, mà là nói ra không biết là tán dương hay là giễu cợt lời nói, làm cho hắn đều có chút không phản ứng kịp. Tiểu tử, ngươi dám châm chọc Vũ đại ca? Lúc này, thượng quan Duệ sau lưng thanh niên không nhịn được nhảy ra. Uy hiếp nói, không sai, ngươi cho rằng là, ỷ vào Đồng tiểu thư, là có thể hộ ngươi chu toàn hay sao? Chúng ta thượng quan gia, có thể không cho phép không nghe lời người với cao. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Mấy người rối rít uy hiếp nói, ta cũng không phải là giễu cợt, mà nói là thật, thượng quan Vũ huynh quả thật rất lợi hại. Tuổi còn trẻ thì đến được lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Các người chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, làm cho một đám người cũng không khỏi lăn đi xuống. Cũng mạnh mẽ không biết Lâm Tiêu có phải là thật hay không là đang ở tán dương. Điều này làm cho Lâm Tiêu đáy lòng cũng không nhịn được lắc đầu. Quả nhiên suy nghĩ không dễ xài người bên cạnh, cũng là một đám suy nghĩ không linh hoạt lắm người. Tốc độ phản ứng cũng quá chậm một chút, bất quá. Nếu như mấy người kia suy nghĩ thật rất nhảy sống, như vậy, chỉ sợ cũng đuổi theo quan Vũ đi không tới đồng thời chứ. Xem ra, những đại gia tộc này, cũng chưa chắc người người cũng sẽ chú tâm tính toán hạng người. Là hắn đối với Ôn Nhược bị mưu hại sự tình, quá mức kiêng kỵ, lấy cho mọi người tộc nhân, cũng khôn khéo thâm coi là. Bất quá, Lâm Tiêu cũng sẽ không cho là, thượng quan ra bên trong, toàn bộ sẽ là thượng quan Vũ thứ người như vậy. Kia thượng quan Đồng phụ thân tam trưởng lão, thì không phải là, mặc dù tam trưởng lão đối với mình lộ ra mỉm cười chào hỏi, nhưng lại để cho hắn cảm thấy có loại cơ trí vô cùng cảm giác. Bất quá cái này ngược lại cũng bình thường, nếu như một đại gia tộc, không có nhân vật như vậy, sợ rằng, sớm bị những gia tộc khác phai mờ. Trạch trưởng lão, chúng ta là không phải là, nên đi. Lúc này, Lâm Tiêu nhìn về phía bên cạnh Vũ Hoàng trưởng lão. Kia Vũ Hoàng trưởng lão ho khan hai tiếng, mà gót thượng quan Vũ lên tiếng chào hỏi, chính là mang theo Lâm Tiêu rời đi. Thượng quan Vũ đám người uy hiếp mấy tiếng, Lâm Tiêu cũng không có phản ứng. Các trưởng lão khác, cũng mỗi người trở về. Thượng quan Vũ linh lực thiên phú bất phàm, ở trong thế hệ này, nổi bật, đến lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, đồng giai chiến lực, coi như là tiểu thư, cũng không cách nào thất cùng. Trên đường, Vũ Hoàng lão giả hướng về phía Lâm Tiêu giới thiệu, bất quá, chính là có nhiều chút đần độn, không có thực lực, khó khăn thành đại khí, đến là tiểu thư, thiên phú so sánh với quan Vũ càng hơn, là thượng quan gia nhất đại đệ nhất thiên tài, mặc dù cũng không có lòng giả, nhưng nếu đi qua tam trưởng lão điều giáo, đem tới tất nhiên sẽ là thượng quan gia trụ cột, ta cũng minh bạch, gia chủ tại sao lại cầm tiểu thư làm tiền đặt cuộc. Khả năng, là bởi vì phần thắng tương đối lớn đi. Nhưng, vẫn có một tia gió hiểm, thực lực ngươi, ta cũng thấy, kia phòng ngự vũ kỹ rất là bất phàm. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đủ hết sức trợ giúp tiểu thư. Nghe Vũ Hoàng lão giả lời nói, Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng. Đoạn đường này chính giữa, phải nói đối với hắn có ý kiến, hoặc là phòng bị sâu nhất, chính là chỗ này vị Trạch trưởng lão. Có thể lúc này, vị này Trạch trưởng lão ở nói với hắn lời trong lòng. Trên thực tế, ta cũng không phải là thượng quan gia nội tộc người. Ta họ Lục, danh Trạch, một người bình thường gia tộc. Ở linh tu phương diện có chút thiên phú. Năm đó là tam trưởng lão, cũng liền là tiểu thư phụ thân cứu ta. Lục Trạch nói tiếp, ta một nhà già trẻ, cũng được an bài ở thượng quan gia bên trong. Ta đối với tam trưởng lão, luôn luôn trung thành cảnh cảnh. Tam trưởng lão cũng thập phân tín nhiệm ta, cho nên mỗi lần cũng yên lòng đem tiểu thư giao cho ta. Mỗi lần, ta đều coi tiểu thư là thành cháu gái một loại nhìn. Lần này, mặc dù phần thắng rất lớn, nhưng ta thật không hy vọng tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Nếu như gả đi Âu Dương gia, tiểu thư đời này chỉ sợ cũng xong. Lục Trạch dài thở dài nói, có chút giống là đang ở với Lâm Tiêu nói chuyện, lại có chút giống như là ở một mình thở dài. Lâm Tiêu lần này có chút công khai, nguyên lai vị này Vũ Hoàng lão giả không phải là người nhà họ thượng quan, mà là thay thượng quan gia làm việc, là thượng quan đồng phụ thân thủ hạ, nhìn dáng dấp là trung thành cảnh cảnh, đang vì thượng quan đồng lo âu, đang vì thượng quan đồng thở dài. Mặc dù đoạn đường này chính giữa đối với hắn rất cảnh giác, nhưng cũng có thể nhìn ra được Lục Trạch là thực sự đang vì thượng quan đồng lo nghĩ. Lúc này đối với hắn nói như vậy, khả năng cũng là đối với hắn ôm ý tưởng, đối với phòng ngự vũ kỹ một tia kỳ vọng, để cho hắn đem hết toàn lực. Lâm Tiêu cũng hướng Lục Trạch gật đầu một cái, đạo, Trạch trưởng lão yên tâm, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Lục Trạch gật đầu một cái, đạo, người cũng không cần có áp lực quá lớn, làm hết sức là được, coi như là bại, thượng quan gia cũng sẽ không làm khó ngươi. Về phần thượng quan vũ bên kia, ở thượng quan gia bên trong, bọn họ còn không dám tạo tứ. Bất quá, ngày sau nếu ra thượng quan gia, ngươi sẽ phải lo lắng nhiều. Lục Trạch nhắc nhở nói, đa tạ Trạch trưởng lão nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu liền bị Lục Trạch an bài đến một tòa trong phòng khách. Tòa này phòng khách ngược lại cũng sang trọng, là suốt một cái nhà biệt viện, bên trong có đình hồ, không chút nào rơi thượng quan gia mặt mũi. Đợi đến Lục Trạch sau khi rời đi, Lâm Tiêu chính là tiến vào độc viện gian phòng, ngồi xếp bằng, lấy ra Lam Linh Thạch, bắt đầu luyện hóa. Lần này, hắn cũng không phải là muốn đột phá cảnh giới, mà chỉ là thông qua Lam Linh Thạch, để cho tu vi càng củng cố, là ngày sau đánh vào cảnh giới làm chuẩn bị, cũng tốt ước lượng một chút, đến lúc đó đánh vào cảnh giới, đại khái cần bao nhiêu linh thạch. Hai tay cầm một khối Lam Linh Thạch, Lâm Tiêu nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, kia mênh mông nguyên lực cùng năng lượng không ngừng bị hắn hút vào trong kinh mạch, cuồn cuộn xông về đan điền, thông qua nữa đan điền, không ngừng cọ rửa toàn thân huyết mạch thân thể. Hắn cả người trên dưới, lỗ chân lông giãn ra, đem trong cơ thể dơ bẩn không ngừng tống ra. Chương 1105, cơ trí thượng quan duệ khác. Một căn phòng bên trong, có một tòa tinh tiểu trong phòng, bên trong căn phòng nhỏ gió thổi không lọt, chung quanh bố trí tài liệu đặc biệt, để cho người khác thần thức không cách nào dò xét đi vào. Lúc này, thượng quan Duệ cùng thượng quan Đồng đối diện mà đứng. Phụ thân, gia gia thật bắt ta hôn nhân làm tiền đặt cuộc. Thượng quan Đồng nhìn thượng quan Duệ, có chút khó mà tiếp nhận hỏi. Thượng quan Duệ gật đầu một cái. Đạo, Đồng Nhi, mấy tháng trước, ngươi liền có thể đột phá đến lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Vốn là áp chế tu vi, đi kia một vùng ma luyện đột phá. Mà bây giờ, ngươi nên là thông qua ma luyện đột phá chứ. Dạ, thượng quan Đồng gật đầu. Lại cấp tiết mà nói, nhưng là, bắt ta hôn nhân làm tiền đặt cuộc, các ngươi cũng không hỏi qua ta, vạn nhất không có vạn nhất. Thượng quan Duệ lắc đầu, cắt đứt thượng quan Đồng lời nói, đạo, chúng ta đã hỏi dò qua, Âu Dương gia chiến lực mạnh nhất, chính là Âu Dương thần đồng giai chiến lực, mặc dù so sánh lại ngươi và thượng quan Vũ cũng mạnh hơn mấy phần. Nhưng là, Âu Dương thần linh lực tu vi cuối cùng chẳng qua là lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Ngươi bây giờ đột phá đến lục phẩm trung cấp, hắn căn bản sẽ không là đối thủ của ngươi. Âu Dương gia lần này dám cầm Tử Sam Dược Sơn đặt tiền cuộc, nhất định là lòng tin tràn đầy, vạn nhất Âu Dương mỗ cũng đột phá đây. Thượng quan Đồng lo lắng đạo, Thượng quan Duệ lắc đầu một cái, trong đôi mắt tràn đầy cơ trí ánh sáng. Âu Dương gia, có chúng ta nhãn tuyến. Hơn nữa, xuống đánh cược sách thời điểm, ta và ông nội ngươi cũng tự mình điều tra qua. Âu Dương thần mặc dù có ẩn giấu thực lực phương pháp, nhưng cũng không cách nào tránh qua gia gia của ngươi điều tra. Âu Dương thần linh lực cảnh giới, như cũ hay lại là lục phẩm sơ cấp linh lực, chẳng qua là thực lực khả năng lại so với trước kia cường như vậy một hai phần. Hơn nữa Âu Dương thần các loại lá bài tẩy, có thể sẽ mạnh hơn nữa thượng một hai phần. Bất quá, như cũ không thể nào là đối thủ của ngươi. Thượng quan Duệ tiếp tục nói, đồng nhi, gia gia là đối với ngươi lòng tin 10 phần. Cũng là vì ngươi, là gia tộc, một khi ngươi đánh bại Âu Dương gia, chúng ta liền có thể đạt được Tử Sam Dược Sơn, kia mảnh nhỏ Dược Sơn. Không phải chuyện đùa, một khi lấy được, chúng ta thượng quan gia, thực lực tổng hợp là có thể gia tăng thật lớn. Thuận thế quật khởi, cộng thêm chúng ta mấy năm nay chuẩn bị, 5 năm sau, hoàn toàn vượt trên Âu Dương gia cũng không phải là cái gì vấn đề. Mà ngươi, công lao to lớn, liền sẽ trực tiếp lực xếp hàng bên trong tộc chúng nghị. Trực tiếp lập thành thiếu chủ, chuyện này đối với ngươi tiền đồ, đối với tại chúng ta mạch này mà nói, cũng là chỗ tốt cực lớn. https://ngantiuyen.com/ Thượng quan Duệ hướng dẫn từng bước mà nói. Lại nói, lấy ngươi linh lực, chẳng lẽ còn không có lòng tin đánh bại người nhà họ Âu Dương sao? Ta thượng quan đồng lần này có chút không nói ra lời. Phụ thân nàng cùng gia gia của nàng ở Âu Dương gia cài nằm vùng. Đối với Âu Dương gia tham gia tỉ thí thanh niên thực lực, mới có thể mò được rõ, nàng lo lắng nhất hay lại là Âu Dương thần đột phá. Mà nếu như gia gia của hắn tự mình điều tra qua Âu Dương thần tu vi, kia hẳn không có vấn đề, dù sao, mới có 5 ngày liền muốn tỉ thí, Âu Dương thần không thể nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá. Chỉ cần nàng thắng, như vậy, nàng hôn nhân tiền đặt cuộc, cũng thì đồng nghĩa với không có, còn có thể là thượng quan gia kiếm lấy tài sản to lớn. Hơn nữa, đánh cược sách đã xuống, quan hồ cả gia tộc uy tín, đã không có cách nào thay đổi, nàng cũng không có năng lực xé bỏ đánh cược sách. Một khi các nàng thượng quan gia xé bỏ đánh cược sách, thì đồng nghĩa với muốn với Âu Dương gia phát sinh đại quy mô mâu thuẫn. Thậm chí toàn diện khai chiến, đây đối với cả gia tộc mà nói, đều là chớ tổn thất lớn, thậm chí như vậy rơi không đi xuống cũng có thể, nàng không muốn trở thành gia tộc tội nhân. Hơn nữa, coi như gia tộc viên, nàng cũng phải vì gia tộc bỏ ra, trận chiến này, dựa vào hay lại là chính nàng, nàng đối với chính mình, cũng có lòng tin, nếu như thật sự là không tốt, như vậy, cũng có chính nàng không làm tròn bổn phận, chính mình nguyên nhân ở bên trong, lúc này. Thượng quan đồng cũng không biết thế nào phản bác, cũng không có quá nhiều tức giận cùng bất mãn. Đương nhiên, nếu là vạn nhất nếu quả thật bại, người cũng phải nhớ kỹ, người vĩnh viễn là người nhà họ thượng quan. Thượng quan Duệ cuối cùng lại bổ sung nói, thượng quan đồng không có phản bác nữa, cuối cùng khẽ cắn răng, gật đầu nói, được, không hổ là nữ nhi của ta. Thượng quan Duệ lúc này mới hài lòng cười lên, đạo, yên tâm đi, chúng ta sẽ thắng. Thượng quan đồng cũng gật đầu một cái, từ trước đến giờ, nàng đều rất bội phục mình phụ thân nàng làm việc, cơ hồ đều là 10 phần chắc chín, nàng cũng thập phân tín nhiệm phụ thân nàng, liền không có quá nhiều phản đối. Đúng phụ thân, còn có một việc, lần này trở về gia tộc trên đường, có người đem hành tung chúng ta, thông báo linh thỉ liên thủ lục giai cao cấp linh lang và linh sư, xuất linh thú quần công đánh chúng ta, cũng may. Có người cao thủ xuất thủ, thay chúng ta giải vây. Thượng quan đồng ngay sau đó lại nói, rồi sau đó đem lúc ấy tình hình, đều nhất nhất cặn kẽ kể một phen. Nghe vậy, thượng quan Duệ không khỏi xúc cau mày. 12 người, đều là ta chú tâm mảnh nhỏ chọn. Đối với chúng ta thượng quan gia, đối với chúng ta mạch này, trung thành cảnh cảnh, hơn nữa, xuất hiện ở trước khi đi, cũng đều tại ta chú ý đến, ngốc quá lâu dài khống thần thời gian. Cũng không khả năng sẽ bị người khống thần, nhưng là, nếu như không phải là tin tức tiết lộ, linh thì không thể nào như vậy cụ thể biết chúng ta đường đi. Càng không thể nào cùng linh lang linh sư liên thủ, thượng quan đồng đạo, quả thật như thế, thượng quan Duệ cũng đồng ý thuyết pháp này, nếu như nói linh thì vừa vặn đụng phải, kia cũng không phải là không thể, nhưng là, linh thì từ trước đến giờ đều là độc hành linh thú. Không có ai tiết lộ tin tức. Tuyệt đối không thể cùng với khác linh thú liên thủ, cũng sẽ không dứt khoát như vậy đất đắc tội bọn họ Thượng Quan gia. Có thể khẳng định, sau lưng Định là có người trước thời hạn tiết lộ tin tức. Không từ Linh Thỉ miệng bên trong nhận được tin tức. Thượng Quan Duệ đang suy tư đồng thời. Đầu tiên là hỏi, vốn là có thể, bất quá, bị người âm thầm giết. Hơn nữa, trước khi chết, còn gọi ra chúng ta Thượng Quan gia họ kép. Đáng tiếc, không có thể hoàn toàn gọi ra. Thượng Quan Đồng trả lời, nghe được tin tức này, Thượng Quan Duệ cũng rất khẳng định nói, là có người phản bội chúng ta. Kia Linh Thỉ là tham tiền háo sắc, vì tư lợi đồ, cũng là trả thù Đoàn Kiến Hạc người. Ở trước khi chết, tất nhiên sẽ kêu lên hướng hắn tiết lộ tin tức cùng người hợp tác. Không thể nào là để cho chúng ta diệt trừ một người trong đó, mà cố ý kêu lên trong đó một người khác tên. Linh Thỉ quyết đoán, còn không làm được, từ nay, có thể an toàn loại bỏ là cái đó Lâm Tiêu khả năng. Xác định là trong đội ngũ người phản bội chúng ta, bỗng nhiên dừng lại, Thượng Quan Duệ vừa trầm đến hỏi, trong khoảng thời gian này, không có ai đơn độc rời đi đội ngũ. Thượng Quan Đồng lắc đầu một cái, bọn họ đều tại lẫn nhau giám thị chính giữa, ta ở ma luyện lúc, không có bất kỳ người nào đơn độc rời đi, cũng không có ai phát hiện hành tung chúng ta, lúc rời chỗ đó sau, cũng không có ai rời đi đội ngũ, đó cũng không có ở trên đường bị người khống thần khả năng. Thượng Quan Duệ kết luận đạo, vậy liền chỉ có hai cái khả năng. Chương 1106, suy đoán phản bội người, một là có người xuất hiện ở trước khi đi, liền phản bội chúng ta, hai là có người bị cáo nô, lâu dài mai phục ở trong chúng ta. Thượng Quan Duệ không nhanh không chậm nói, khả năng thứ nhất, 12 người, cũng không có phản bội lý do, lúc trước cũng ở vào ta lâu dài trong theo dõi, có khả năng thật rất nhỏ, nhưng, cũng không loại bỏ bị Âu Dương gia lâu dài bố trí. Ở sớm hơn thời điểm, sẽ dùng phương pháp đặc thù khống chế hoặc thu mua. Loại thứ hai khả năng, khu vực này, đạt tới thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, có thể khống nô, chỉ có gia gia của ngươi cùng Âu Dương Sóc, thất phẩm linh khống sư, chỉ có thể khống nô một người. Âu Dương Sóc coi như chủ nhà họ Âu Dương, rất có thể sẽ lựa chọn khống nô có thể khống nô người mạnh nhất, coi như đảm bảo tộc thực lực, giống như gia gia của ngươi. Khống nô là một gã chiến lực cường đại tam trọng vũ hoàng. Theo lý thuyết, Âu Dương Sóc cũng sẽ không đi khống nô một cái lục phẩm linh khống sư. Chúng ta trong tối cũng điều tra được, Âu Dương Sóc khống nô cũng là một gã tam trọng vũ hoàng cường giả. Nhưng, Âu Dương Sóc lão gian cự hoạt cũng không loại bỏ với vị kia tam trọng vũ hoàng hợp tác. Che giấu tai mắt người khả năng, Thượng Quan Duệ điều điều để ý tới đất trục thứ phân tích nói. Tỷ thí lần này, chúng ta Thượng Quan gia có thực lực nhất chính là Thượng Quan Vũ, còn ngươi nữa, Thượng Quan Vũ chỗ đại trưởng lão nhất mạch, Âu Dương gia có thể thừa dịp lẻn vào trong đó, Thượng Quan Vũ thực lực nhất định là bại lộ ở Âu Dương gia nhãn tuyến chính giữa. Mà chúng ta mạch này, cơ hồ gió thổi không lọt, nghĩ tưởng phải đánh vào, cơ hồ khó khăn một chút, chỉ có khống nô cùng khống thần đã loại bỏ, Âu Dương Sóc cố ý khống nô một người lẻn vào trong chúng ta. Cũng không phải là không thể được, mà nếu quả thật đối với những người này bên trong một người bị cáo nô. Như vậy, Âu Dương Sóc, cần phải không cách nào vừa ý ngũ phẩm linh khống sư. Thậm chí lục phẩm sơ cấp linh khống sư cùng lục phẩm trung cấp linh khống sư đều coi thường. Có khả năng nhất là các ngươi trong đội ngũ, thực lực mạnh nhất hai người. Thượng Quan Duệ tiếp tục phân tích nói, Lục Trạch, ta đã cứu mạng hắn, thành tâm đối xử tử tế. Đối với chúng ta nhất mạch trung thành cảnh cảnh, hắn một nhà già trẻ đều tại ta che chở bên dưới. Mỗi lần đi ra ngoài trở lại, cũng sẽ tự nguyện để cho ta thi triển khống thần. Phun ra chân tướng, Âu Dương Sóc, không thể nào khống nô Lục Trạch. Một khi ta vừa thi triển khống thần thất bại, hắn liền bại lộ. Một khi có người bị linh khống sư khống nô, kia linh thức bên trong, chính là có thi triển khống nô linh khống sư linh thức dung nhập vào trong đó. Không cách nào nữa tiến hành khống thần hoặc là khống nô. Trừ phi, lần nữa khống nô hoặc là khống thần linh khống sư. Thực lực xa mạnh hơn nhiều trước thi triển khống nô linh khống sư. Đạt tới có thể trực tiếp khống nô hoặc là khống thần lúc trước thi triển khống nô linh khống sư mức. Độ, mà một cái khác lục phẩm cao cấp linh khống sư, chính là Thượng Quan Tích. Thượng Quan Duệ nói tiếp, Thượng Quan Tích là người cậu ông ngoại. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không phản bội chúng ta. Cũng chính vì vậy, cũng càng không biết để cho chúng ta hoài nghi, ta không cách nào đối với hắn thi triển khống thần, hắn cũng không khả năng tự nguyện để cho ta khống thần. Cho nên, Nếu như Âu Dương Sóc lựa chọn, có khả năng nhất chính là Thượng Quan Tích. Nghe vậy, Thượng Quan Đồng trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới đoán nàng cậu ông ngoại, mà ở phụ thân nàng điều điều phân tích bên dưới, cực kỳ có người khả nghi. Cuối cùng nàng cậu ông ngoại, phụ thân nàng như thế để ý tới suy đoán, để cho nàng không chút nào dùng đi hoài nghi. Điều này cũng làm cho nàng đối với phụ thân nàng lại càng sùng bái mấy phần. Phụ thân, vậy còn không nhanh chóng đi giám thị cậu ông ngoại, vạn nhất hắn chạy đi, đi Âu Dương gia mật báo ta đột phá tin tức liền phiền toái. Thượng Quan Đồng vội vàng nói. Thượng Quan Duệ lắc đầu một cái, một bức thế cục nắm bộ dáng. Ở các ngươi trở về trước khi tới, ta cũng đã phái người tùy thời chờ các ngươi trở về, chuẩn bị giám thị các ngươi mỗi một người. Các ngươi một bước vào gia tộc, cũng đã có người giám thị. Thượng Quan Tích, trốn không, những người khác, cũng trốn không. Ta cũng sẽ để cho bọn họ phạm vi hoạt động thu nhỏ lại. Xảy ra chuyện như vậy, chính bọn hắn cũng hẳn minh bạch. Nói xong, Thượng Quan Duệ vừa hướng Thượng Quan Đồng dặn dò. Dĩ nhiên, dù sao không có chứng cớ, chúng ta tạm thời sẽ không đi động đến hắn. Ngày sau, người cũng không cần biểu hiện ra cái gì hoài nghi tới. Nói nhiều như vậy, trên thực tế, Thượng Quan Duệ là đang ở tài bồi nữ nhi của hắn. Chẳng qua là, nữ nhi của hắn còn lâu mới có được hắn như vậy cơ trí, học tập cũng quá chậm. Nghe vậy, Thượng Quan Đồng trịnh trọng hướng về phía Thượng Quan Duệ gật đầu. Đúng cái đó Lâm Tiêu, là ngươi tìm đến thay chúng ta Thượng Quan gia tỉ thí. Nói xong chuyện này, Thượng Quan Duệ lại dò hỏi. Thượng Quan Đồng gật đầu một cái. Hắn là nguyên tu, khí tức cũng không có rộn ràng dấu hiệu, nhìn dáng dấp cũng không phải là dựa vào đan dược chất đống, thực lực không tính là quá yếu, hơn nữa sẽ còn phòng ngự vũ kỹ, có chút bất phàm. Ta nghĩ rằng để cho hắn cùng với Ôn Nhược so một lần thử một chút, có lẽ hắn có thể đủ chiến thắng Ôn Nhược cũng khó nói. Thượng Quan Duệ cũng mãn ý gật đầu. Một điểm này ngươi ngược lại không có làm sai, ngươi đi thử một chút thực lực của hắn, chắc chắn không phải là dựa vào đan dược lên tới đến, sẽ để cho hắn trực tiếp ra trận đi. Kia Ôn Nhược, Thượng Quan Đồng có chút không hiểu. Kia Ôn Nhược biến mất, khả năng tin tức tiết lộ gặp phải Âu Dương gia độc thủ, cũng có thể là Ôn gia đối thủ âm thầm ngăn trở. Chủ nhà họ Ôn đã tới tạ tội, Thượng Quan Duệ nói. Mặc dù Thượng Quan gia có thể che chở thay Thượng Quan gia người xuất thủ hoặc gia tộc, nhưng không có thể bảo đảm hoàn toàn có thể che chở đến còn chưa ra trận người. Dù sao còn chưa ra trận, lấy Thượng Quan gia trên danh dự che chở cũng không có, còn chưa chọn nhân tuyển trước, Thượng Quan gia cũng không cần xuất ra quá lớn tinh lực đi bảo vệ đối phương. Hơn nữa, Ôn gia nhà cùng Thượng Quan gia cự ly vốn là không gần. Ôn Nhược tự đi đi ra ngoài, Ôn gia chính mình nội đấu, cùng Cừu gia giữa minh tranh ám đấu chờ một chút, bọn họ cũng duỗi chẳng phải dài tay. Mà trên thực tế, Ôn Nhược quả thật gặp phải Giang gia xuất thủ, nhưng bọn họ cũng không biết là để cho Ôn Nhược chân chính bị độc thủ là Lâm Tiêu. Thượng Quan Đồng trên mặt hơi lộ ra giật mình thần sắc. Như vậy thứ nhất, kia Lâm Tiêu căn bản không cần với Ôn Nhược đánh một trận, trực tiếp liền có thể ra trận. Khu vực này căn bản cũng không có thiên phú quá cao thanh niên, 25 trở xuống đến 4 năm trọng vũ quân cảnh giới thập phân khó tìm. Cũng may nàng đem Lâm Tiêu kéo vào được, nếu không các nàng Thượng Quan gia khả năng liền không kéo được có chút thực lực người đến bổ sung. Lúc này, Thượng Quan Duệ vừa hướng Thượng Quan Đồng nói, đúng, để cho ta đối với ngươi thi triển một lần khống thần, để tránh vạn nhất. Dù sao, lần này các ngươi hành tung, tiết lộ kỳ hoặc, ngươi khó khăn nhất bị cáo nô, cũng dễ dàng nhất trở thành mục tiêu. Ngươi bị cáo nô, là ta không nguyện ý nhất thấy. Thượng Quan Đồng gật đầu một cái, để cho phụ thân hắn đối với nàng thi triển khống thần, nàng cũng không có ý kiến. Đây cũng là phụ thân nàng đối với nàng bảo vệ một loại thủ đoạn, là gia tộc bảo vệ một loại thủ đoạn. Ở nàng trước mặt phụ thân, nàng cũng không có cất giữ bí mật gì, cũng bị khống thần qua không ít lần. Đợi đến Thượng Quan Đồng sau khi đồng ý, trong một sát na, Thượng Quan Duệ liền đối với Thượng Quan Đồng trực tiếp thi triển khống thần. Rất nhanh thời gian, chính là tản đi linh thức, không có gì ngoài ý muốn. Thấy Thượng Quan Đồng không có bị khống nô, Thượng Quan Duệ lúc này mới yên lòng, hướng về phía Thượng Quan Đồng đạo, Đồng Nhi, ngươi có thể đi thử một chút Lâm Tiêu thực lực. Thượng Quan Đồng gật đầu một cái, được, con gái đi liền. Dứt lời, Thượng Quan Đồng chính là rời phòng. Nhìn Thượng Quan Đồng rời đi bóng lưng, Thượng quan Duệ dài thở dài nói, Đồng Nhi, ngươi chính là quá đơn thuần. Trên thực tế, gia gia của ngươi làm như thế là có nguyên nhân, nếu như ngươi thắng cũng còn khá. Nếu như ngươi bại, ngươi thì phải gả vào Âu Dương gia, là thượng quan gia tính toán, làm là một người cha, ta không nên làm như thế, cũng không nguyện ý làm như thế, làm là một cái gia gia, hắn không nên làm như thế, cũng không nguyện ý làm như thế. Thượng quan Duệ trong thần sắc, mang theo tự trách, bất quá, là nãi nãi ngươi, là mẫu thân, là không cho lên quan gia nhiều người hơn chết ở người nhà họ Âu Dương trong tay. Ta và ông nội ngươi, chỉ có thể làm ra sự lựa chọn này. Cuối cùng, thượng quan Duệ trên mặt lại khôi phục tự tin thần thái. Trong đôi mắt tràn đầy cơ trí ánh sáng. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, lần này, chúng ta thượng quan gia, tất nhiên sẽ chiến thắng. Hắn chỉ, không chỉ là lần này tỉ thí, chương 1107, lấy ngươi tối cường lực lượng công kích ta độc viện trong phòng khách. Chớ ước nửa nén hương thời gian, Lâm Tiêu chỉ là luyện hóa một khối lam linh thạch, Lâm Tiêu đều không thể không thán phục. Kia lam linh thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí cùng năng lượng. Xa xa không phải là thanh linh thạch có thể so sánh. Lam linh thạch quả nhiên bất phàm, bên trong ẩn chứa nguyên khí cùng năng lượng, mênh mông vô cùng. Cứ theo đà này, nếu là có thể tìm được 180 khối lam linh thạch lời nói, có lẽ, ta liền có thể vọt thẳng đánh nhất trọng cảnh giới. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm đánh giá đạo, nhưng đang lúc này, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó. Một đạo nhu và thanh âm, xa xa từ bên ngoài viện truyền tới, Lâm Tiêu, thượng quan Đồng, có chút lăng lăng, Lâm Tiêu đứng dậy, hướng cửa gian phòng đi tới, mở cửa phòng đi ra, lại đi đến rơi cửa viện, đem cửa mở ra, một bức thanh tú xinh đẹp khuôn mặt, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, vị này đàn bà thanh tú, một thân lúc trước cải trang, bất quá, cả người lại tản ra rõ ràng nhu người mị lực, vị nữ tử này, bất ngờ chính là thượng quan Đồng. Đồng Nhi tiểu thư, Lâm Tiêu chào hỏi, ở thượng quan Đồng rời đi lúc, đã nói sau đó tới, hơn nữa hắn chân chính thay thượng quan gia ra sân chuyện. Còn không có quyết định, hắn cũng đã sớm dự liệu được, thượng quan Đồng sẽ tới tìm hắn, cho nên, cũng không có toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện hóa lam linh thạch chính giữa. Lâm Tiêu, Ôn Nhược tiểu thư biến mất, ngươi và Ôn Nhược tiểu thư tỉ thí, không cần so với, thượng quan Đồng đi lên liền trực tiếp nói. Nha, mặc dù sớm liền hiểu, Lâm Tiêu hay là cố ý làm ra một bức kinh ngạc bộ dáng. Bất quá, ta cần phải thử một chút thực lực ngươi, nhìn một chút tu vi có phải là, hay không dựa vào đan dược chất đống đi lên. Thượng quan Đồng lại nói tiếp, có chút lăng lăng, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Được, đi gian phòng, vừa nói, thượng quan Đồng chính là đi vào độc viện, Lâm Tiêu đi theo, cho đến tiến vào bên trong căn phòng. Thượng quan Đồng linh lực động một cái. Đem cửa phòng thật chặt đóng lại, lại hướng trước bước ra mấy bước, thượng quan Đồng thẳng tắp đứng, hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói, Lâm Tiêu, lấy ngươi tối cường lực lượng, công kích ta, Lâm Tiêu, tối cường lực lượng công kích ngươi, một đòn cũng đủ để đem ngươi tiêu diệt a. Còn một bước sợ hắn lực lượng chưa đủ dáng vẻ, bất quá, Lâm Tiêu cũng không chuẩn bị bại lộ hoàn toàn thực lực, cũng không cần bại lộ quá nhiều thực lực, hơn nữa, lúc này, có một cổ thần thức đã điều tra qua đến, mặc dù rất bí mật, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Có người đang quan sát thực lực của hắn, nếu như không suy đoán lời nói, sợ rằng người này sẽ gặp là thượng quan Đồng phụ thân chứ. Lâm Tiêu làm bộ như không có chút nào phát hiện, hướng về phía thượng quan Đồng gật đầu một cái, đem còn diêu quang kiếm gảy lấy ra. Đồng Nhi tiểu thư, đắc tội, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, trên người lục trọng vũ quân khí tức thả ra. Bất quá, là bị hắn khống chế sau thả ra, nhìn cường đại, nhưng cùng phổ thông lục trọng vũ quân không sai biệt lắm. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu bước dài ra, vọt tới Ôn Nhược phụ cận, trong tay diêu quang kiếm gảy nhất kiếm đánh xuống, phảng phất một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, chói mắt thanh quang, ở diêu quang kiếm gảy thượng toát ra, diêu quang kiếm gảy mang theo lực lượng cường đại, hướng thượng quan Đồng trước người nặng nề vỗ tới, thượng quan Đồng trong tay. Một cái thanh tú kiếm lấy ra, linh lực một cái, thanh tú kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay, hoành ngăn cản ở trước người, cùng Lâm Tiêu kiếm gảy đụng thẳng vào nhau, cong, một trận chói tai tiếng kim loại âm vang lên, Lâm Tiêu thân thể, liền bị miễn cưỡng động đất thối lui ra mấy bước, đại khái có thể thăm dò một loại lục trọng vũ quân thực lực tu vi. Lâm Tiêu đối với lực lượng đắn đo được thập phân tinh chuẩn, chỉ chẳng qua là so với bình thường lục trọng vũ quân lực lượng mạnh hơn như vậy một hai phần liền đủ để cho đối phương cảm thấy hắn thập phân hết sức. Mặc dù Thượng Quan Đồng cũng không thấy dùng hết hợp lực, nhưng ở đụng nhau bên dưới lộ ra hắn có chút không bằng Thượng Quan Đồng, bị Thượng Quan Đồng lực lượng chấn lui ra ngoài. Mà tiếp nhận Lâm Tiêu sau một kích, Thượng Quan Đồng trên mặt quả nhiên là lộ ra một vệt đồng ý thần sắc, tán thưởng nói: thực lực rất không tồi, quả nhiên không phải là dựa vào đan dược đề lên. Đồng Nhi tiểu thư quá khen, Đồng Nhi tiểu thư thực lực thật là làm cho không người nào có thể thất cùng. Lâm Tiêu khiêm tốn đạo: Thượng Quan Đồng lời nói quả thật cũng chỉ là quá khen, sợ rằng ở trong mắt đối phương hắn bất quá chẳng qua là một loại thực lực mà thôi chứ. Nhưng Lâm Tiêu cũng đạt tới mục đích, chứng minh mình không phải là dựa vào đan dược nói ra, vậy hắn liền có thể xuất chiến. Lúc này Thượng Quan Đồng trên mặt lại toát ra khao khát thần sắc, hướng về phía Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói: ta có chút hiếu kỳ, người phòng ngự vũ kỹ thực lực cường đại bao nhiêu? Ta phòng ngự vũ kỹ so với lực công kích của ta mạnh hơn như vậy 2-3 phân, nếu ta có thể xuất chiến, đến lúc đó tự nhiên sẽ hết sức xuất thủ, bây giờ ta sẽ không lộ cái xấu. Lâm Tiêu nói, bỗng nhiên dừng lại. Thượng Quan Đồng có chút tiếc nuối gật đầu một cái, mặc dù nàng cũng rất muốn thử một chút, bất quá nếu chứng thật Lâm Tiêu thực lực kia thì không cần cũng tốt, cho Lâm Tiêu lưu một bộ mặt, nếu không tùy tiện phá đối phương phòng ngự để cho Lâm Tiêu bị quá nhiều đả kích cũng dù sao. Nàng là lục phẩm trung cấp linh khống sư, đồng giai dựa vào lúc trước cái loại này không phải là một loại lục trọng vũ quân có thể chống lại. Lâm Tiêu cũng thẳng thắn thử lại lời nói, cũng có chút khi dễ người, đương nhiên mạnh hơn 2-3 phân cũng là không hề kém, một loại lục trọng vũ quân cũng rất khó phá vỡ, nghĩ đến cũng đủ tiêu hao đối phương không ít thực lực, vậy cũng tốt. Chỉ có thể sau 5 ngày lại thấy phòng ngự vũ kỹ bất phàm, Thượng Quan Đồng cũng có lễ đất đáp lại, cùng linh khống sư không cách nào so sánh được. Lâm Tiêu lần nữa khiêm tốn nói: ba. Lúc này một đạo tiếng vỗ tay âm vang lên đến, lúc này môn ngoài truyền tới một trận tiếng than thở thanh âm: hay. Nhưng mà căn phòng kia môn vô hình mở ra, một vị trung niên hướng bên trong căn phòng đi tới. Tên trung niên nhân này tướng mạo ngay ngắn, lông mày to chìm, hai mắt thâm thúy, phảng phất kia trong con mắt tràn đầy cơ trí ánh sáng. Hắn thân người mặc trường bào màu nâu, lộ ra phổ thông thêm rất là bất phàm. Tên trung niên nhân này bất ngờ chính là Thượng Quan Duệ. Thật xin lỗi, trong bóng tối điều tra các ngươi thử đánh. Thượng Quan Duệ vừa lên đến, không phải là lấy cao người tư thái thân phận mở miệng, mà là nói ra thật tình, hướng Lâm Tiêu nói xin lỗi, rất là khiêm thành. Phụ thân, thấy Thượng Quan Duệ, Thượng Quan Đồng cũng có chút giật mình, nàng chỉ biết là phụ thân nàng để cho nàng tới thử Lâm Tiêu thực lực, không nghĩ tới phụ thân nàng cũng tự mình theo tới. Tam trưởng lão, chuyện này, thực lực của ta cũng không phải là cái gì bí mật, là Thượng Quan gia xuất chiến, vốn là để cho Thượng Quan gia biết được. Lâm Tiêu khách khí đáp lại: ha ha ha. Thượng Quan Duệ cao hứng cười to: đạo, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ nói phải, phần thực lực này đủ cho ta Thượng Quan gia xuất chiến, chỉ cần thay chúng ta Thượng Quan gia xuất chiến, vô luận thắng thua, chúng ta Thượng Quan gia cũng nhất định có hậu tạ. Thượng Quan Duệ lại nói tiếp: mặc dù thân là Thượng Quan gia cao tầng, nhưng nói chuyện rất là khách khí, không có sắp xếp ra cái gì cái giá, nếu như đổi lại là những người khác, sợ rằng nói ra cũng sẽ không hậu tạ, mà sẽ là tưởng thưởng, trọng thưởng loại lời nói, cho dù là Thượng Quan Đồng cũng chỉ nói ra là thù lao mà không phải hậu tạ. Lâm Tiêu cũng như vậy có thể nhìn ra được Thượng Quan Duệ bất phàm,